Trương Thiết xác thực cảm giác thấy hơi phiền muộn, bất quá còn không đến mức cảm giác khuất đủ. Phạm gia lần này từ hôn, chủ yếu là nhân với ngoại bộ áp lực mà không phải Phạm gia bản ý, mà màn nên sơ cầu hôn sự tình cũng là Phạm gia nói ra trước, vì lẽ đó tỉ mỉ ngẫm lại. Ngoại trừ mặt mũi của chính mình hơi hơi bị hao tổn bên ngoài, kỳ thực còn thật không có gì ghê gớm lắm. Ở doanh châu Hoài Viễn Đường cùng thôn đảng muốn bài cổ tay. Hoài Viễn Đường sức ảnh hưởng xác thực yếu đi một bậc. Càng trọng yếu là, Phạm gia cô gái kia, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng thấy, hai người nửa câu nói đều chưa từng nói, song phương cũng không có tình cảm gì cơ sở, cũng không có cái gì không muốn, hắn lần này đến doanh châu cũng là cha mẹ chi mệnh, chuyện này thổi cũng là thổi, hắn ở về tình cảm cũng không hề cái gì bị thương tổn cảm giác. Chỉ là thôn đảng những này rác rưởi rơi xuống mặt mũi của hắn không nói, trả lại mẹ hắn cha thêm đủ, hắn cũng không thể liền để những tên kia đứng ở một bên vui cười hớn hở xem hắn chê cười, lên hống nhìn hắn ảo náo trở lại U Châu. Có thù không báo không phải là quân tử, Trương Thiết muốn báo thù, tự nhiên là lập tức, lập tức. Một giây đều không giống nhau. Trương Thiết tọa xe rời đi Phạm phủ vị trí phố lớn, chỉ là dùng 20 phút không tới, liền đã tới Phúc Hải thành mặt khác một chỗ phương. Cái kia phương là Phúc Hải thành bên trong một chỗ trong thành công viên bên cạnh, chu vi phong cảnh không sai, có một mảnh rừng trúc, bên trong công viên đạp thanh du khách người đến người đi, một lầu có chút khí thế ngói xanh hồng trụ mái cong đấu cùng hoa tộc lầu các tọa lạc tại công viên bên cạnh. Trương Thiết trực tiếp để xe dừng ở cái kia lầu lầu các lối vào cửa chính. Trương Thiết xuống xe, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia lầu lầu các có 3 tầng cao. Bốn phía bắt giác, ở lầu các trên lầu 2 mặt đất mang theo một khối kim biển, dâng thư 3 chữ lớn, Đạo Đức Xã. Biển trên kiểu chữ rồng bay phượng múa, tựa hồ là xuất từ danh gia tác phẩm. Đạo Đức Xã những này rác rưởi còn trách sẽ cho phương, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Trương Thiết trong lòng lẩm bẩm một câu. Trương Thành cũng theo xuống xe, có chút sốt sáng đi theo Trương Thiết bên người. Đạo Đức Xã cửa lớn trên bậc thang, có 2 tên bảo vệ cửa, một người trong đó nhìn thấy Trương Thiết cùng Trương Thành hai người diện mạo bất phàm. Lại là đang ngồi nhà giàu xe đến, lập tức liền tỏ rõ vẻ tươi cười đi tới. Hai vị là muốn tiến vào Đạo Đức Xã cúi chào Thái Cổ Đạo Đức Bi sao? Trương Thiết nháy mắt một cái, Thái Cổ Đạo Đức Bi không phải ở thôn Châu sao? Người nơi này cũng có. Thái Cổ Đạo Đức Bi tự nhiên là ở thôn Châu, bất quá các châu các thành Đạo Đức Xã bên trong căn cứ Thái Cổ Đạo Đức Bi kinh văn cùng to nhỏ, đều có một ít theo, để tỷ lệ nghi chế, có thể cung cấp nhân sâm bái học tập. Ha, nguyên lai Đạo Đức Xã bên trong còn làm một cái hàng giả Thái Cổ Đạo Đức Bi đi ra khiến người ta cúi chào a. Trương Thiết cười ha ha, chỉ là các ngươi một ngày quay về một tấm bia đá bái đến bái đi. Làm cho đổi tới phần bái tổ tông bia mộ như thế, cũng thực sự là kỳ quái. E sợ thật bái tổ tông thời điểm cũng không ngươi bận bịu như thế thành kính. Không trách ta một xem các ngươi nơi này, liền cảm thấy nhà này lâu âm trầm, phong thủy không được. Vừa nghe Trương Thiết, cái kia bảo vệ cửa liền biến sắc mặt, ngươi là ai? U Châu Trương Mục Thần. Nghe được Trương Thiết nói ra danh tự này, một cái khác bảo vệ cửa lập tức liền cả người một cái giật mình, vội vã chạy tới Đạo Đức Xã bên trong đi thông báo tin tức, chỉ là mấy giây, dầm một tiếng, mấy chục người liền từ trong lầu các toàn bộ dâng lên. Chào ra người trẻ có già có, liền Đạo Đức Xã bên trong công nhân viên đều đi ra. Bất quá trong đó tuyệt đại đa số, chỉ xem quần áo cùng từng cái trên mặt vẻ mặt, liền biết không phải là người bình thường. Ở những người kia phía trước chính là Dương Ngọc Sơn. Dương Ngọc Sơn nhìn thấy Trương Thiết, ánh mắt lóe lóe, sau đó liền nở nụ cười lạnh, ta tưởng là ai đây, hóa ra là U Châu Trương Mục Thần, nghe nói ngươi ngày hôm nay muốn đến Phạm phủ cầu hôn, còn thuận lợi. Trương Thiết thở dài một hơi, vốn là một việc thật nhân duyên, nhưng không nghĩ tới một con chuột thì liền hỏng rồi một nồi nước, việc này bị mấy viên con chuột thì cho quấn. Dương Ngọc Sơn vốn còn muốn chào phúng Trương Thiết vài câu, nhưng ngồi nghĩ đến Trương Thiết vừa mở miệng liền đem hắn đổ đến suýt chút nữa một hơi không lên được. Lớn mật. Dương Ngọc Sơn còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một người mặc tử bào người trẻ tuổi liền một mặt tiêu căng đứng dậy, trực tiếp mở miệng quát lớn Trương Thiết, lại dám ở Đạo Đức Xã trước mặt nói hưu nói vượng, còn không mau đến bên trong Thái Cổ Đạo Đức Bi trước mặt khái ba ho ho cái dập đầu chịu tội. Trương Thiết nhìn thanh niên áo bào tím, ánh mắt lóe lên, căn bản không có động thủ, cả người khí thế một thả, một luồng như núi cao chót vót như thế khí tức, liền bay thẳng đến thanh niên áo bào tím kia ép tới. Thanh niên áo bào tím nguyên bản còn một mặt tiêu căng, nhưng là trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy tựa hồ có một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về hắn đè ép lại đây. Tại kia cố núi cao áp lực nặng nề dưới, hắn quả thực lại như một con kiến cùng một mảnh lá khô như thế không đỡ nổi một đòn. Thanh niên áo bào tím tiêu căng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng, trên chân gân cốt càng lại như lập tức bị người đánh đi như thế, chân mềm nhũn, lập tức liền quay về Trương Thiết quỳ xuống. Ngay khi hắn hai đầu gối sắp rơi vào trên chớp mắt, một cái tay từ bên cạnh duỗi ra đến, vững vàng kéo lại hắn, để hắn một lần nữa đứng lên. Sau đó một cái bề ngoài xấu xí lão giả liền đứng ở phía trước của hắn, đem Trương Thiết khí thế cản lại. Trương Thiết híp mắt nhìn ông lão kia toàn thân bắp thịt liền căng thẳng lên. Dòng dã gần như hơn 10 giây, Trương Thiết liền nhìn ông lão kia, không nói câu nào. Ông lão kia cái chán, chậm rãi liền xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi hột. Ông lão kia cũng là kỵ sĩ, nhưng thời khắc này tất cả mọi người tại chỗ, e sợ không có một người biết ông lão kia giờ khắc này là cảm giác gì. Bốn đầu cường tráng sói hoang bị một con hung mãnh con cọp dùng sắc bén cường tráng móng vuốt một cái đặt tại trên. Nhìn cái kia con mãnh hổ quay về cổ của mình mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sát khí phân tán, lộ ra răng nanh sắc bén sắp sửa cắn xuống, hổ khẩu dưới, sói hoang cũng có thể dùng chính mình nanh vuốt phản kích, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là sói hoang chắc chắn phải chết, đây chính là ông lão kia giờ khắc này cảm giác. Một giọt mồ hôi trâu từ lão giả cái trán lăn xuống, ngã tại dưới chân hắn trên bậc thang, trở nên nát tan. Trương Thiết khí thế cũng một thả vừa thu, trong lòng như núi lửa như thế bạo phát chiến ý cũng lập tức nhẹ như mây gió tiêu tán thành vô hình. Trương Thiết cười cợt, ngươi là ai? Doanh Châu Tần gia Tần Ngũ. Lão giả âm thanh gian nan khô khốc đã mở miệng, mang theo một luồng khàn khàn vị nói, thiếu gia nhà ta vừa nói năng vô lễ, tính xin mục thần trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Tần Ngũ điểm ra Trương Thiết gia tộc trưởng lão cùng thân phận của kỵ sĩ, lại để cho Trương Thiết không lấy làm phiền lòng, đó chính là để Trương Thiết không nên lại lấy lớn ép nhỏ. Trương Thiết dùng ánh mắt khinh thường nhìn cái kia mặt tái mét thanh niên một chút, dừng một chút, mấy năm trước, ta ở Doanh Châu đến từ thời gian. Tần gia còn sai người đưa một phần quà tặng, ngày hôm nay xem ở Tần gia trên mặt, ta nên tha cho ngươi một mạng, không tính toán với ngươi. Toàn bộ thái hạ, ngoại trừ Hiên Viên đại đế, ai dám gọi kỵ sĩ quỳ xuống? Ngươi vừa mở miệng, liền coi chính mình là trở thành Hiên Viên đại đế, ai đưa cho ngươi gan này? Ngươi có tin hay không ngày hôm nay chỉ vì ngươi một câu nói này, ta liền dám đảm đương chúng ninh dưới đầu ngươi. Cuối cùng còn muốn vạch tội các ngươi Tần gia một cái muốn làm phản làm loạn tội danh. Ngươi chỉ cần đem ngươi đầu thai bản lĩnh một phần mười dùng ở đối nhân xử thế trên, học thông minh một chút, không nên bê. Ý ngươi tùy tiện sử dụng như thường, cho Tần gia gây rắc rối, cũng không uổng công Tần gia dưỡng dục ngươi một hồi. Thanh niên thân thể bắt đầu run rẩy, đè nén trong lòng sợ hãi, người chung quanh cũng không có một người dám vào lúc này còn mở miệng. Vừa Trương Thiết cùng Tần Ngũ đối lập, tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng kỵ sĩ va chạm loại kia vô hình khí tức, lại làm cho mọi người ở cái kia ngăn ngắn hơn 10 giây cảm giác mình giống như là bò tới miệng núi lửa trên sâu như thế, núi lửa nếu như bạo phát, bọn họ những người này mỗi một người đều muốn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mục thần trưởng lão hôm nay tới đạo đức xã chẳng lẽ chính là vì xính kỵ sĩ của ngươi uy phong sao? Dương Ngọc Sơn rất cái cổ đã mở miệng, chúng ta đạo đức xã cũng không phải là không có kỵ sĩ gia nhập. Trương Thiết mặc dù là kỵ sĩ, nhưng Dương Ngọc Sơn tin tưởng, chỉ cần không bị Trương Thiết nắm lấy khỏe miệng nhược điểm, cho Trương Thiết 1000 cái lá gan, Trương Thiết cũng không dám ở trước mặt mọi người bắt hắn như thế nào. Ha ha ha. Trương Thiết cười lớn lên, ta vừa tới Phúc Hải thành liền nghe nói này đạo đức xã là trong thành bách tính nhà giàu quên tiền khởi công xây dựng, ngày hôm nay ta phải đi, liền tiện đường tới xem một chút có người hay không ở khởi công xây dựng lầu này thời điểm ăn bất nguyên vật liệu, bên trong no túi tiền riêng, lấy một cái đậu hũ nát lầu cát, đem Phúc Hải thành bách tính quên tiền cất vào túi tiền mình, một tiểu nhân như vậy trên đời này cũng không ít, ngày hôm nay một thấy các ngươi đạo đức xã, cũng cảm giác các ngươi lầu này thật giống có vấn đề a, có thể là đậu hũ nát công trình. Nói chuyện, Trương Thiết dùng chân ở trên giẫm ba chân, bây giờ nhìn lại tuy rằng còn rắn chắc, nhưng nói không chắc đã là nguy lâu, dễ tìm nhất người kiểm tra một chút. Không làm được lúc nào cũng rồi. Dương Ngọc Sơn cười gằn, chúng ta đạo đức xã làm sao, không cần ngươi nhọc lòng. Quả nhiên là lời thật thì khó nghe. Trương Thiết thở dài một tiếng, quên đi, các ngươi không nghe cũng được, liền tự cầu phúc đi. Nói xong lời này, Trương Thiết cũng không nhiều lời, bắt chuyện Trương Thành một tiếng, trực tiếp lên xe, liền để tài xế lái xe đi rồi. Vẫn nhìn Trương Thiết rời đi, đạo đức xã đám người mới hai mặt nhìn nhau, lúc này đi, người này đúng là tới xem một chút. Ú Châu chi hổ, cũng chỉ có như thế. Một đám người lạnh cười lên. Hôm nay Trương Mục Thần bị phạm ra từ hôn việc, nhất định phải lấy nhanh chóng nhất độ chuyển khắp thiên hạ đạo đức xã, ta muốn Trương Mục Thần đi tới chỗ nào đều không nhấc nổi đầu lên. Dương Ngọc Sơn hung hăng nói, sau đó gọi đạo đức xã một đống xương trọng lượng khô mới trở về lầu các. Kéo kẹt. Lầu các mặt trên đột nhiên truyền đến một tiếng khiến người ta hàm răng như nhũn ra dị hưởng, mọi người ngẩng đầu. Cẩn thận. Tần Ngũ thân hình như điện, lập tức đã bắt chính đang thất thần Tần gia thiếu gia lui lại. Ầm ầm. Một tiếng, Phúc Châu thành đạo đức xã lầu các cự trụ khuynh đảo, trong nháy mắt vênh sụp. Gỗ vụn loạn ngói tung tóe dưới, một khối mái ngói từ trên lầu bay xuống, trực tiếp đem Dương Ngọc Sơn đánh cho vỡ đầu chảy máu. Đạo đức xã bên trong cả đám người chật vật trốn chui như chuột, vội vã chạy đi. Mấy phút sau, bụi bầm lăn xuống, tuy rằng không có chết người, nhưng toàn bộ đạo đức xã lầu các giờ khắc này đã trở thành một vùng phế tích. Đạo đức xã một đám nòng cốt cùng nhân viên vào lúc này đại đa số đều hoặc là mặt mày xám xịt hoặc là chật vật cực kỳ, vỡ đầu chảy máu cũng không phải số ít. Tóc hai bù xù dòng máu đầy mặt Dương Ngọc Sơn từ một mảnh cho bụi bên trong hiện lộ ra thân hình, kêu lớn lên, Trương Mục Thần. Người tên khốn kiếp này, tiếng thét kia hí lên lực kiệt, càng nhiều, nhưng là một luồng bởi vì đau lòng để lộ ra suy yếu. Trương Thiết ở trước mặt mọi người phá hủy đạo đức xã nhà này lầu cát, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, lại không có một người phát hiện cùng phát hiện. Nếu như Trương Thiết muốn giết người, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng bay lên thấy lạnh cả người. Kỵ sĩ mặt, há có thể là tốt như vậy đánh? Chuyện lần này, dù cho tất cả mọi người đều biết là Trương Thiết làm ra, nhưng bởi vì không có chứng cứ, muốn cáo hắn đều cáo không được. Tần Ngũ cũng triệt để đổi sắc mặt, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết Trương Thiết là thế nào ra tay, hắn chỉ cảm thấy Trương Thiết lúc rời đi dẫm lên trên cái kia mấy đá tựa hồ có vấn đề. Nhưng Trương Thiết có thể đem chiến khí thông qua hai chân cùng dưới chân thổ vô thanh vô tức lan truyền đến nhà này trong lầu các đem lầu các phá hủy, người này chiến khí cùng người kia đối chiến tức giận không chế, lại mạnh hơn lớn đến ra sao bộ. Một đó ho cái hắc thiết kỵ sĩ bên trong cũng chưa chắc có thể có một người có thể làm được. Ở xe rời đi đạo đức xã sắp tới một dặm sau khi, Trương Thành mới từ ô tô kính chiếu hậu xem đến phần sau đạo đức xã lầu các sụp đổ thời gian gây nên một mảnh kia bụi bặm, trong hai lúc gần lúc hiện cũng nghe được một tiếng vang thật lớn. Trương Thành đồng dạng trợn mắt quát mồm, đối bản nhà ở người trưởng lão này, trong lòng dâng lên một luồng kính nghệ. Từ đầu tới cuối, Trương Thiết thật sự không có động thủ. L1XGT, IT, L1X. Cháy văn tiểu thuyết võng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, nguy cơ đột đến. Chương 17, nguy cơ đột đến. Nguyệt Minh tinh hy, đã tới đêm khuya. Phạm phủ hoa viên một cá trong lương đình, chung quanh lê hoa như tuyết, tại biết rõ Trương Thiết tại lúc chạm vạng tối cơi khí cầu rời đi Phúc Hải thành sau, Phạm Tịch chính tiểu tại trong hoa viên bắt đầu uống một mình tự uống, đại say. Tiểu Tuyết Sơ tình không hổ là ưu châu nhất tuyệt, bình thường rượu, tiểu lượng lại người tốt, uống nhiều quá khiến cho người say đến hôn thiên ám địa, nhưng tiểu Tuyết Sơ tình không phải như vậy, nó rượu dụng, ngay tại ở vô luận ngươi uống bao nhiêu, đều thủy chung cho ngươi ở vào một loại giống như say không phải say trong trạng thái, một điểm băng tâm tại bình ngọc, thần trí không mất, rồi lại phiêu phiêu dục tiên. Đối ham mê trong chén vật người mà nói, loại trạng thái này mới là lý tưởng nhất, cái gọi là tiểu trung tiên đúng là như thế, thiếu một phần tác đạm, nhiều một phần sẽ bị loạn, chỉ đúng là loại trạng thái này. Đang cùng Trương gia từ hôm sau, Phạm gia trưởng lão cũng đã rời đi, Phạm Tịch chính trong nội tâm buồn khổ, tiểu tại nhà mình trong hoa viên bắt đầu nâng ly. Trương Thiết rời đi Phạm phủ sau, tiểu trực tiếp đi Phúc Hải thành đạo đức xã, sau đó đạo đức xã lâu gục, tin tức nho nhỏ truyền được vô cùng kỳ diệu, nói là Trương Thiết tại đạo đức xã đại môn bên ngoài đập mạnh mấy cước, khi hắn đi rồi, đạo đức xã lầu các tiểu ầm ầm nghiêng ngã xuống. Đạo đức xã không nói gì ăn hoàng liên, liền muốn cáo Trương Thiết đều tìm không thấy lý do, càng là tự rước lấy nhục. Bởi vì không có bất kỳ người chứng kiến Trương Thiết ra tay, cũng không biết Trương Thiết khi nào ra tay. Trương Thiết chỉ là tại đạo đức xã lâu ngoài ngừng trong chốc lát, từ đầu đến cuối đều không có đặt chân nửa bước đến đạo đức xã trên địa bàn, muốn nới móc đều làm cho người ta không có chỗ nào hạ thủ. Hiện tại tin tức truyền ra, thậm chí dân chúng trong thành cũng bắt đầu hoài nghi có phải là đạo đức xã trong có người thật sự trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bả xây lâu tiền cất vào túi bên eo của mình, lấy cá bã đậu công trình đi ra, bằng không như thế nào người khác tại trên đường cái đập mạnh hai chân, trên mặt đất địa gạch cũng không thấy tóe một khối siêu phàm học sinh. Nửa cái dấu chân cũng không lưu lại, người lâu gục rồi sao? Vũ Châu Hổ tại Phúc Hải thành trung dạo qua một vòng, rời đi lúc, trên mặt đất đập mạnh mấy cước, đều chấn động Phúc Hải thành. Như thế nhân vật, nguyên vốn phải là của mình dễ hiện, không nghĩ tới. Trong nội tâm càng phát ra buồn khổ Phạm Tịch chính, tiểu cầm Trương Thiết đưa cho hắn tiểu tuyết sơ tỉnh. Mượn rượu giải sầu. Đêm dài sau, Phạm phu nhân cùng Phạm gia Thiên Kim đến xem Phạm Tịch chính hai lần. Khuyên hắn thiếu uống một chút, về sau Phạm phủ quản gia cũng tới nhìn Phạm Tịch chính hai lần, chuẩn bị đặng Phạm Tịch chính uống rượu thời điểm bà người mang lên trong phòng. Về sau, Phạm Tịch chính rượu càng uống càng nhiều, nhưng mà chính là không gặp người gục xuống, đêm càng ngày càng sâu. Phạm phu nhân cùng Phạm gia Thiên Kim cũng là nằm ngủ, về sau, liền quản gia cùng hạ nhân tựa hồ cũng đã biến mất. Không ngừng quản gia cùng hạ nhân biến mất, mà ngay cả Phạm phủ trong hoa viên côn trùng kêu vang tựa hồ cũng ngừng lại. Phạm trong phủ không còn có một điểm thanh âm. Phạm Tịch chính cảm giác say say xưa, giống như say không phải say, cũng không có phát giác trong phủ dị thường. Bên ngoài nhai đạo truyền đến vài tiếng càng vang lên, có tuần tra ban đêm người trải qua. Trống rỗng trầm thấp càng một thanh tại trong đêm trầm thấp mờ ảo quanh quần đứng lên, cảm thấy đêm dài hàn ý, Phạm Tịch chính mới lung la lung lay đứng lên, nương trong đình viện mông lung ngọn đèn, méo mó ngược lại phản trở về phòng. Phạm phủ hoa viên chính tới gần Tây Sương, Phạm mơ mơ màng màng Tịch chính xuyên qua Tây Sương hành lang gấp khúc một đạo cổng vòm thời điểm, đột nhiên trên chân vừa trợn, thoáng cái tiểu ngã ngã trên mặt đất. Trên mặt đất có một bãi ẩm ướt gì đó, vừa mới Phạm Tịch chính đúng là dẫm đến nơi này một bãi gì đó mới thoáng cái trượt chân, hắn người ngã xuống. Một đôi tay vừa vặn tiểu đặt tại này một bãi ẩm ướt gì đó trong đó. Trong phủ hạ nhân thật sự là càng ngày càng kỳ cục, trên mặt đất nước tích cũng không thanh lý sạch sẽ. Phạm Tịch chính ở một hơi rượu, lung la lung lay lần nữa bò lên, lầm bầm lồ bầu, hay là từ trong chuồng chó chạy về đến trong nhà chó hoang vung nước tiểu là tốt rồi. Ách, tiếp tục đi hai bước, Phạm Tịch chính đột nhiên cảm giác trên tay của mình có điểm dính hồ, cảm giác không giống như là nước, nương trong đình viện ngọn đèn, hắn nâng lên hai tay. Men say mịt mờ nhìn thoáng qua. Hiện ra tại Phạm Tịch chính trong mắt, là một đôi huyết hồng làm cho người ta sợ hãi sóng trường. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi, giống như là theo huyết trong chậu vớt lên đồng dạng. Một hồi lạnh như băng hàn ý lướt qua Phạm Tịch chính xương sống, tại đánh giật mình một cái lạnh run sau, Phạm Tịch chính cảm giác say trong nháy mắt tựu thanh tỉnh hơn phân nửa, hắn quay đầu, mở to hai mắt nhìn về phía hắn ngã sấp xuống chỗ bên tường trong bụi cỏ. Một cái đen xì thân ảnh tựa hồ chính ghé vào bụi cỏ trong. Phạm Tịch chính đi tới, và cái kia đen xì gì đó lật qua. Đó là Phạm phủ một cái thập cấp hộ viện cao thủ. Giờ phút này cái kia hộ viện đầu, chỉ có một nửa còn dính tại trên cổ, tử trạng kỳ thảm. Theo cỗ thi thể này trên cổ chảy ra máu tươi chảy đến đi ra trên, vừa mới đem hắn trượt một dao. Phạm Tịch chính cảm giác say trong nháy mắt tiểu hoàn toàn thanh tỉnh lại, một mực đến lúc này, Phạm Tịch chính mới cảm giác cả phạm phủ, rõ ràng thần kỳ yên tĩnh vong du đạo thần chương mới nhất. Thì ra là tại đây yên tĩnh bên trong, nữ nhi Tây Sương trong phòng, loáng thoáng có một kỳ quái thanh âm truyền đến. Phạm Tịch chính không cần suy nghĩ, chỉ cảm thấy tâm như lửa đốt, tiểu bay thẳng đến nữ nhi trong phòng phóng đi. Nữ nhi bên ngoài gian phòng mặt vài nha hoàn đồng dạng đã không có tiếng động, nghe được nữ nhi trong phòng truyền đến thanh âm, Phạm Tịch chính trực tiếp phá khai nữ nhi gian phòng. Nữ nhi của hắn, chính toàn thân bị một người nam nhân méo ở cổ áp trên giường, toàn thân vết thương chồng chất, khỏe miệng chăn huyết, cũng đã dần dần mất đi gọi khí lực. Phạm Tịch chính tròn mắt muốn nức, cầm lấy cạnh cửa một cái bình hoa tiểu hướng phía người nam nhân kia bóng lưng đập tới, tê tâm liệt phế kêu to một tiếng, "Thả ta ra nữ nhi." Bình hoa đập trúng cái kia chính đặt ở hắn trên người nữ nhi nam nhân, vỡ vụn, người nam nhân kia quay đầu, xem người nam nhân kia khuôn mặt, không phải Trương Thiết là ai. Chỉ là lúc này Trương Thiết khuôn mặt dữ tợn, khí tức cuồng bạo, hai mắt đỏ bừng như máu, bày đặt hồng quang, tựa như điên cuồng ma thú đồng dạng. "Trương Thiết, ngươi cái này tặc tử, ta liều mạng với ngươi." Vậy sợ tự biết không địch lại, làm vì phụ thân Phạm Tịch Chính còn là giơ quả đấm cắn răng vọt tới. Phạm Tịch Chính vừa mới lao ra hai bước, Trương Thiết đưa tay nhất chỉ, một đạo sắc bén chiến khí theo Trương Thiết trên tay bắn ra, trực tiếp tiểu xuyên thủng Phạm Tịch Chính ngực trái tim vị trí. Phạm Tịch Chính bổ nhào ngã xuống đất, đỏ thẫm máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Trương Thiết tay vừa động, trực tiếp ảo chặt đứt trên giường Phạm Gia Thiên kim cổ, sau đó xuống giường, dùng đỏ bừng hai mắt nhìn một lần trong phòng tình cảnh, sau đó tiểu biến mất trong phòng. Phúc Hải thành Tịch Chính phủ triệt để tĩnh mịch xuống tới. Chỉ là vội vàng rời đi, Trương Thiết tựa hồ không có chú ý tới. Nằm trên mặt đất, Phạm Tịch Chính ngón tay bỗng núp ních. Phạm Tịch Chính trái tim sinh trưởng ở lồng ngực bên phải, cái bí mật này, người biết rất ít. Mấy phút đồng hồ sau, Phúc Hải thành trung một chỗ tư nhân hội quán trong. Ban ngày bị Trương Thiết khiến cho đầy bụi đất một đám đạo đức xã nòng cốt giờ phút này cũng đã rời đi nơi này. Đạo đức xã trưởng sở biến thành một mảnh phế tích, bất đắc dĩ, nơi này tiểu biến thành Phúc Hải thành đạo đức xã tạm thời tụ hội chi địa. Người bị thương, tại khôi phục dược tề dưới tác dụng, từng người đều hào lên. Cơ bản đều đã trải qua không có gì đáng ngại, chính là hôm nay đã kích. Làm cho Phúc Hải thành một đám đạo đức hội nòng cốt tâm tình hạ xuống tới. Thời đại này, kỵ sĩ cùng không phải kỵ sĩ người chênh lệch quá xa, lớn đến sẽ cho người tuyệt vọng. Sự tình hôm nay, ta đã thông chi tổng xã bên kia, cái này chẳng diện, chúng ta đạo đức xã nhất định phải tìm trở về, cái này thiệt tỏi chúng ta không thể ăn không. Trương Mục Thần quá kiêu ngạo. Trên đầu còn bọc một tầng băng gạc, Dương Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, làm một làm đạo đức xã nòng cốt tại động viên. Ta lần này về đến nhà, nhất định phải làm cho ra ra phong sát Kim Ô Thương Đoàn cái thế tiên hoàng. Chỉ cần chúng ta Tần gia còn đang doanh châu một ngày, tiêu tuyệt không cho phép Kim Ô Thương Đoàn bất kỳ vật gì theo chúng ta Tần gia con đường cùng vong lạc tiêu thụ ra đi. Tần gia người thiếu gia kia cũng vẻ mặt xanh đen. Lúc ấy tại Trương Thiết trước mặt, khi Trương Thiết đối với hắn nói những lời kia thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đến sợ hãi, mà đợi cho Trương Thiết rời đi, trở lại nghĩ ngay lúc đó tình cảnh. Tần gia người thiếu gia này chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, một lòng giống như tại trong lửa, trích thiếu một ít, hắn rõ ràng đang ở đó cá thoạt nhìn so với hắn còn trẻ nhân diện trước quỳ xuống, về sau tức thì bị người giáo huấn như cháu nội đồng dạng. Như vậy kinh nghiệm, hắn lớn như vậy, thật đúng là không có trải qua. Tần gia tại Doanh Châu được, xương Tần trăm thành, liền Doanh Châu thứ sử đều muốn cho Tần gia vài phần thể diện, cái kia Trương Thiết tính vật gì đó, rõ ràng dám dạy hơn hắn. Chúng ta còn có thể tại báo chí cùng truyền thông trên đem hắn triệt để làm cho thối. Lại có một người mở miệng nói ra, trong nhà của chúng ta có mấy báo chí. Lúc này đây, cho dù chúng ta cáo không được Trương Mục Thần, cũng muốn lợi dụng hắn làm cho sập đạo đức lâu chuyện tình làm văn, làm cho hắn chịu không nổi. Mất người thua, hội tụ cùng một chỗ, dùng cừu hận đến để thăng sĩ khí, cho nên, khuya hôm nay, Dương Ngọc Sơn một triệu tập. Ban ngày chịu thiệt thòi những người này lại tụ tập lại. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nguyên một đám bày mưu tính kế hoặc biểu quyết tâm, đều mơ tưởng Trương Thiết đẹp mắt. Mọi người ở đây nguyên một đám hào hứng chính đậm đặc, phảng phất đã đem Trương Thiết giẫm lên dưới chân thời điểm. Căn phòng này bên ngoài, đột nhiên truyền đến Tần Ngũ Đích nhất cá thanh âm, là ai? Ai chữ vừa dứt, bên ngoài chính là một tiếng vang thật lớn, sau đó phòng đại môn trong nháy mắt nghiền nát, một cái che khăn mặt màu đen. Hai mắt đỏ bừng như máu thân ảnh thoáng cái vọt lên tiến đến. Đang tại phòng trong tất cả đạo đức xã thành viên đều cả kinh. Thiếu gia, cháy mau. Tần Ngũ ở bên ngoài hét to một tiếng. Kỵ sĩ chiến khí khói báo động trong nháy mắt phóng lên trời, tại ban đêm Phúc Hải thành, tựa như đốt một cái hừng hực ngọn lửa đồng dạng, trong nháy mắt kinh động vô số người. Người kia vọt lên tiến đến, chỉ là một quyền, bạo liệt quyền phong mang theo một cổ lợi hại chiến khí tụ trong phòng quanh quần ra, trong lúc nhất thời trong phòng tựa như có ngàn vạn bả đao phiến phi tốc cắt mà qua, trong phòng đồ gia dụng, Trần Thiết, còn có này nguyên một đám trên mặt kinh ngạc Phúc Hải thành đạo đức xã nòng cốt, kể cả Dương Ngọc Sơn cùng Tần gia thiếu gia đầu cùng thân thể, tựu toàn bộ nổ tung. Trương Thiết, là ngươi? Tần Ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hổ điên đồng dạng vào tới. Người kia tuy nhiên mang theo màu đen khăn che mặt, nhưng là dùng kỵ sĩ nhãn lực, Tần Ngũ còn là theo người kia lông mi cùng thân hình bên trong nhận ra dưới khăn mặt màu đen này trương gương mặt. Vừa mới một quyền kia chỗ mang theo phong duệ khí tức, đang cùng Trương Thiết tu luyện năm hình địa giống như trải qua trùng kim thuộc tính chiến khí hiệu quả đồng dạng. Tần Ngũ chiến khí khói báo động đã đem Phúc Hải thành triệt để kinh động, tại đây đạo chiến khí khói báo động phóng lên trời thời điểm, có hai đạo lưu tinh đồng dạng thân ảnh cũng đã hướng phía nơi này lao đến. Đeo khăn mặt màu đen người cùng Tần Ngũ rất nhanh giao thủ hai chiêu, sau đó cả người hóa thành lưu tinh, bay thẳng đến phương bắc bay đi. Đằng sau ba đạo lưu tinh tắc chăm chú đuổi theo hắn. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến em mở đọc. Ngài có thể tại trăm độ lý tìm tòi hát thiết bảo đứng đầu tiểu thuyết internet, vđvđvđ. Dị mện sợ ở. Con, tra tìm quyển sách mới nhất đổi mới. Quyển sách không bắn ra cửa sổ toàn văn miễn phí đọc địa chỉ vhttpvđvđvđ. Dị mện sợ ở. Cổ đủ 21743. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm ghi chép lần này, chương 16, giữ tận của ma, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện có thể chứng kiến. Thỉnh hướng của ngươi bằng hữu, vi tín đẳng phương thức. Đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới lại càng nhanh a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 18, phát rổ. Trương Thiết tối đêm giờ thừa khí cầu ly khai Phúc Hải thành. Tòa thành thị này hiện tại cũng đã không đáng có cái gì lưu luyến, nên nói cũng đã nói, nên làm cũng đã làm, lại lưu lại đi, không có có ý gì, Trương Thiết rất dứt khoát rời đi. Nộ cấp gió khí cầu chở Trương Thiết hướng nghi ngờ xa thành bay đi. Nghi ngờ xa thành cách Phúc Hải thành có hơn 3000 km, tại Phúc Hải thành tây bắc phương, cách Trương Thiết hồi U Châu lộ tuyến lệch một điểm, nhưng 3000 km cũng không tính quá xa, ngồi khí cầu mà nói thì ra là chỉ hoãn 1-2 ngày thời gian mà thôi, mình ra môn mấy tháng, cái này chút thời gian cũng không coi vào đâu. Nói thật, Phạm Gia hối hôn còn làm cho Trương Thiết trong nội tâm thở dài một hơi, lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, hắn có thể tại Hắc Viêm thành có thể cùng Hoa Hồng xã nữ sinh Hồ Thiên Hồ Địa, mà phóng tới lúc này, muốn đột nhiên làm cho hắn và một cái chưa từng gặp mặt nữ người từ nay về sau sinh hoạt chung một chỗ, kết hôn sinh tử, trong lòng hắn vẫn là hơi đánh một cái lộ bộ. Tuy nói cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng loại này lên xe trước sau mua phiếu chuyện tình, đều khiến Trương Thiết cảm giác hơi chút không được tự nhiên một điểm. Phụ mẫu ý tứ tự nhiên không tốt làm trái, nhưng nếu như Phạm Gia mình giải trừ hôn ước, vậy cũng tốt. Đang cùng nuốt đảng như vậy quái vật khổng lồ đánh giá bên trong, một cái nho nhỏ Hắc Thiết kỵ sĩ tại tha hương bị nuốt đảng rơi xuống một chút mặt mũi, thật sự quá bình thường, Trương Thiết nửa điểm đều không đem chuyện này để ở trong lòng, huống chi rời đi Phúc Hải thành thời điểm, hắn đã ở nuốt đảng trên mặt rút ra một cái tát. Trương Thiết thấy rất mở, rời đi Phúc Hải thành gặp thời hậu tâm tình thậm chí phi thường thoải mái. Hắn mang đến những kia dược tề, giao cho Kim Ô Thương đoàn tại Phúc Hải thành phân bộ, sau đó Trương Thiết cũng là một thân thoải mái rời đi nơi này. Trên khí cầu, Trương Thiết dùng giao cảm thủy lão ca đã liên hệ xuống, đem Phạm Gia hối hôn chuyện tình cùng lão ca nói, làm cho lão ca nói cho mẹ cùng phụ thân một tiếng, thuận tiện nói cho người trong nhà mình rất mau trở về đến, sau đó Trương Thiết trở về đến gian phòng của mình bắt đầu hấp thu thức dậy nguyên thủy tinh. Mấy ngày nữa, 14 lần. Kỵ sĩ hướng lên leo đường, quả nhiên là một bước một cái dấu chân, từng bước đều vững chắc vô cùng thái bạch kiếm tiên. Không có nửa phần nhu lợi khả năng. Đêm sắc dần dần sâu. Trương Thiết vừa mới hấp thu hết 3 căn địa nguyên thủy tinh, tại hấp thu đệ tứ cây thời điểm. Xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong Trương Thiết đột nhiên tinh thần vừa động, thoáng cái mở mắt. Tại hấp thu địa nguyên thủy tinh thời điểm, tuy nhiên hắn đại bộ phận tinh thần lực đều ở nguyên tố giới, nhưng hắn cường đại kỵ sĩ chi tâm, lại như cũ đối với ngoại giới bảo trì cơ bản nhất cảm giác cùng phát giác. Đây cũng là một cái kỵ sĩ kiến thức cơ bản, là một người kỵ sĩ, vô luận từ lúc nào, đối bên người hoàn cảnh biến hóa đều có được cũng đủ minh duệ động xem xét. Trương Thiết gian phòng một cái cửa sổ mạn tàu vô thanh vô tức trượt ra, sau đó Trương Thiết thân hình vừa động, cả người giống một điều xà đồng dạng, theo cửa sổ mạn tàu trượt ra cái kia lỗ hổng trung, vô thanh vô tức đi tới khí cầu bên ngoài, tại Trương Thiết chiến khí dưới sự khống chế. Này phiến cửa sổ mạn tàu lại vô thanh vô tức đóng. Nộ cấp gió khí cầu giờ phút này đang tại hơn 2000 mét cao giữa không trung vững vàng phi hành, tại đêm sắc trung, khí cầu trên nóc khí nang trùng quanh đỉnh đấy vài cái bộ vị, đều có hồng sắc hình thạch đèn trong đêm tối nhất thiểm nhất diện, cái này hồng sắc ngọn đèn đã ở nhắc nhở lấy không trung cái khác phi hành khí, nơi này có đại hình khí cầu. Cao giữa không trung khí lưu chính kính, tiểu tại khí cầu trên nóc cứng ngắc thức khí nang lóe đèn đỏ một cái quan sát góc chết trong, một cái toàn thân từ đầu đến chân đều khóa lại trong quần áo đen bóng người như là thằn lằn đồng dạng lặng lẽ hấp thụ ở nơi nào. Nơi này do lớn. Vị bằng hữu kia muốn đi nhờ xe mà nói xuống nói một tiếng thì tốt rồi, cần gì phải giấu ở chỗ này đâu. Trương Thiết thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở tên kia bên cạnh. Tên kia tựa hồ cả kinh, thoáng cái xoay đầu lại. Tại hắc sắc mặt nạ bảo hộ phía dưới, Trương Thiết chỉ thấy một đôi lóe quỷ dị sáng rọi con mắt. Trương Thiết ra tay, trực tiếp ôm đồn hướng tên kia cổ, tên kia lại như là thủy ngân đồng dạng, thân thể gián khí cầu khí nang dưới lên vừa chợt, cả người trong nháy mắt đã đi xuống trượt hơn 10 mét, thoáng cái tránh ra Trương Thiết kích thứ nhất. Trương Thiết trong nội tâm ồ lên một tiếng, người này thân pháp, cho dù tại hắc thiết kỵ sĩ bên trong, cũng phi thường hiếm thấy, thật sự quá quỷ dị quá linh hoạt rồi. Tránh thoát Trương Thiết kích thứ nhất, tên kia tay vừa nhấc, ba điểm phi tinh chiếu Trương Thiết bắn tới, nhanh như thiểm điện, Trương Thiết hiểm hiểm né qua, tên kia thân thể bắn ra, trong nháy mắt tụ tại 100 mét bên ngoài, sau đó nhanh như thiểm điện, hướng phía nam bay đi. Trương Thiết vừa mới ra tay, cũng chỉ là muốn cho hắn rời đi khí cầu, không nhưng người này nếu làm cho nâng phá hư đến, mình có thể không có việc gì, cái này chiến thuyền khí cầu sẽ bị hắn lấy phế đi, đối với một cái kỵ sĩ mà nói, chặn đánh rơi một con thuyền khí cầu, đơn giản được tựa như tiểu hài tử muốn dùng châm đi đâm rách một cái khí cầu đồng dạng, tại này độ cao, khí cầu muốn đột nhiên té xuống, trên phi thuyền thuyền viên môn ít nhất đều muốn thương vong hơn phân nửa. Chứng kiến cái này lén lén lút lút ra hỏa muốn chạy, Trương Thiết nơi nào sẽ làm cho hắn nhẹ nhàng như vậy bỏ chạy rơi, cả người thân hình vừa động, lập tức đuổi tới. Cái này một truy, Trương Thiết trong nội tâm càng là cả kinh, từ trở thành hắc thiết kỵ sĩ đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua một cái tại trên bầu trời có thể tại tốc độ trên cùng mình đánh giá cùng giai cao thủ, không nghĩ tới cái kia giấu đầu lộ vĩ ra hỏa, chính thức một chạy thuộc mạng đứng lên, tại tốc độ trên rõ ràng không thua gì mình, người kia thân pháp càng là quỷ dị khó lường, hai người ở không trung giao tay hai lần. Người kia trên tay ám khí uy lực cùng thủ pháp, đồng dạng có thể xưng là mọi người, xa xa tại bình thường hắc thiết kỵ sĩ phía trên. Chỉ là người kia chiến khí công kích uy lực tựa hồ muốn tốn một ít, nói cách khác, Trương Thiết đều cơ hồ cho là mình đối mặt ma soái một bậc cao thủ gia có tiên viên trường mới nhất. Người này là ai vậy? Thông Thiên giáo hoặc là nuốt đảng? Một cái nghi vấn xuất hiện ở Trương Thiết trong nội tâm, Trương Thiết càng sẽ không dễ dàng đem cái này người thả qua. Lúc này, Phúc Hải thành Phạm gia. Nguyên bản tĩnh mịch không tiếng động Phạm gia lúc này cũng đã đèn đuốc sáng trưng, vô số cây đuốc trong đêm tối liệt liệt rung động. Phúc Hải thành đỉnh ý sở rất nhiều hình bộ, quan lại, còn có cao thủ toàn bộ tụ tập nơi này, mà ngay cả bên ngoài trên đường cái cũng bị phong tỏa lên. Phát hiện Phạm gia dị thường, là tới gần Phạm gia một cái quý phủ hộ vệ. Nhà này người cùng Phạm gia là hàng xóm. Hai gia đình bình thường cũng có một chút vắng lai, lẫn nhau chỉ là một tường cách, hai bên quý phủ hộ vệ cũng lẫn nhau quen thuộc. Tối nay, cái kia quý phủ hộ vệ cứ theo lẽ thường tại chính mình trong phủ tuần tra ban đêm, lại phát hiện Phạm gia quý phủ yên tĩnh không tiếng động, liền ngày thường tuần tra ban đêm hộ vệ cũng không thấy, cảm giác Phạm gia có chút dị thường. Bên kia hộ vệ kêu vài tiếng, Phạm gia cũng không có người tương ứng. Đánh bạo leo tường tới xem xét, cái này xem xét, phát hiện Phạm gia rõ ràng đã không có một cái người sống, lúc này mới sợ tới mức vội vàng báo quan. Phạm Tịch chính là Phúc Hải thành quan viên, Phúc Hải thành quan viên ra phát sinh loại chuyện này, cả Phúc Hải thành đều bị kinh động. Phúc Hải thành thành chủ nhận được tin tức cũng liền bệ bội chạy đến Phạm gia. Phạm gia thảm trạng, làm cho Phúc Hải thành thành chủ mặt sắc xanh đen, cả người tròm râu đều bị tức giận đến run rẩy lên. Dám can đảm diệt sát quá hạ quan viên mãn môn, gà khuyển bất lưu, hơn nữa còn là dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn, Phạm gia nữ nhi còn bị trước gian sau giết, như vậy ác tính án kiện, không chỉ nói tại Doanh Châu, cho dù tại cả quá hạ, cũng cực kỳ hiếm thấy, đây quả thực là cùng quá hạ tất cả quan viên là địch. Phúc Hải thành thành chủ khí tức xâm lãnh đứng ở Phạm gia trong phòng khách, nhìn xem trong phòng khách thanh tùng mặt trời đỏ đổ cùng này phó câu đối, đang lấy thủ hạ báo cáo. Một cái mặc đình ý sợ quan viên phục sức người vội vội vàng vàng đi vào phòng khách. Đại nhân, trải qua cứu trị, Phạm Tịch Chính đã tỉnh lại. Phạm Tịch Chính còn chưa có chết. Phúc Hải thành thành chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Phạm Tịch Chính trái tim bên phải ngực, may mắn tránh thoát một kiếp. Nhanh, mang ta đi qua. Chứng kiến Phúc Hải thành thành chủ đang nằm tại giường trên, Phạm Tịch Chính hai mắt chảy ra huyết lệ. Hắn lấy tay chăm chú bắt lấy Phúc Hải thành thành chủ tay, cả thân thể đều đang run rẩy. Ta tận mắt nhìn thấy, là Trương Thiết, Trương Mục Thần, tên xuất sinh kia, tại ta nữ nhi trong phòng, sau đó giết ta. Tên xuất sinh kia cũng đã nhập ma. Kính xin thành chủ đại nhân cho ta làm chủ. Tại Tây Phương Đại Lục trong truyền thuyết, thiên sứ hội đoạn lạc, mà ở Đông Phương Đại Lục quá hạ trong hiện thực, quân tử có thể nhập ma cực phẩm con râu. Nghe được là Trương Thiết việc làm, Phúc Hải thành thành chủ cả kinh. Đúng lúc này, lại có một người bước nhanh chạy tới trong phòng, đối với thành chủ đại nhân thì thầm hai câu. Phúc Hải thành thành chủ mặt sắc lại biến, sau đó cắn răng, chém đinh chặt sắt hạ lệnh, thông báo Doanh Châu đình ý tự cùng Sa Kỵ phủ tướng quân, Trương Thiết tại Phúc Hải thành phạm phải kinh thiên đại án, đầu tiên là đổ diệt Phúc Hải thành tịch chính phủ mãn môn, sau đó lại diệt sát Phúc Hải thành đạo đức xã Khôi cùng một đám xã viên, nợ máu buồn thiu, thỉnh đuổi bắt truy nã Trương Thiết Trương Mục Thần, cần phải đừng cho nó rời đi Doanh Châu, chết hay sống không cần lo. Hơn một giờ thời gian, Trương Thiết đuổi theo người kia, cũng đã xâm nhập đến hoang dã bên trong. Chính giữa quá trình, hai người ngắn ngủi giao tay qua hai lần, người kia đã bị Trương Thiết kích thương, hơn nữa trên người còn bị Trương Thiết phụ trên một mảnh truy tung vũ. Trương Thiết ngược lại muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc có thể chạy tới chỗ nào. Một đuổi một chạy phía dưới, người kia cũng đã từ trên trời rơi xuống phía dưới sơn cốc trong một rừng cây, Trương Thiết không sợ chút nào đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia toàn thân hắc y chạy trốn rồi hơn một giờ người đột nhiên tại một chỗ đứng vững, không chạy. Trương Thiết khi hắn 20m ở bên ngoài chiến định, nhìn xem hắn, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi không cần biết rõ ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rõ ta là người muốn mạng ngươi là đủ rồi, tiểu tử, có thể làm cho ta tự mình ra tay đối phó ngươi, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Người kia lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm phi thường cổ quái. Mơ cờ, ngươi mới nhắm mắt đâu? Trương Thiết nhíu mày, cười cười, nghĩ muốn mạng của ta, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy à? Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, bất quá như vậy sẽ không thú vị, cũng lại có chút phiền phức, như bây giờ tốt nhất. Người kia kiệt kiệt quái nở nụ cười, tiểu tại trong tiếng cười, có một người ảnh đồng dạng từ đằng xa chạy tới. Chứng kiến cái kia từ đằng xa thân hình như điện tháo chạy tới bóng người, Trương Thiết thiếu chút nữa còn tưởng rằng là mình mắt hoa, bởi vì người kia, đó là sống thoát thoát một cái khác mình, vô luận là thân cao, hình thể, còn là diện mạo, thậm chí mà ngay cả trên người mặc quần áo cũng cùng mình bây giờ xuyên đồng dạng. Tiểu tại Trương Thiết không coi vào đâu, hai người kia đụng vào nhau, sau đó trên người của bọn hắn đồng thời dâng lên một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia rất kỳ quái, dù cho rời đi rất xa, Trương Thiết kỵ sĩ chi tâm cũng có thể cảm giác được này hắc sắc hỏa diễm ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cùng năng lượng, nhưng kỳ quái là này hắc sắc hỏa diễm tiểu tại hai cái trên thân người thiêu đốt, lại sẽ không đem bên cạnh gì đó dẫn đốt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hai người tiểu tại Trương Thiết trước mặt biến thành cho tàn, đêm gió thổi qua, thật là làm không đến lưu lại. Đây hết thảy, thật là quỷ dị, quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. Trương Thiết không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cảm thấy không đúng, trong nội tâm bay lên một cổ cự đại báo động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 19, tái kiến Triệu Nguyên. Ba đạo kỵ sĩ chiến khí tựa như khói báo động đồng dạng phóng lên trời, cho dù là tại hoang dã bên trong, cũng chói mắt vô cùng. Có thể cho vài trong vòng trăm dặm người chứng kiến. Kỵ sĩ khói báo động ngoại trừ đại biểu kỵ sĩ đã tại thúc dục chiến khí toàn lực chiến đấu bên ngoài, nó một cái khác tác dụng chính là đối cái khác kỵ sĩ triệu tập lệnh, có tiếng còi tử tác dụng, nếu như là đồng nhất phương kỵ sĩ hoặc là hiểu biết kỵ sĩ, chính muốn nhìn thấy chiến khí khói báo động, chỉ biết có người ở chiến đấu. Nhìn xem cái kia cùng mình lớn lên giống như lúc người dẫn dụ mình lại tới đây hắc y dị nhân tại hắc sắc trong ngọn lửa biến thành cho tàn biến mất, lại tiếp nhận ba cái kỵ sĩ hung mãnh công kích, Trương Thiết biết rõ, lúc này đây, hắn nhất định rơi vào đến một cái đáng sợ trong cạm bẫy. Cái kia đem toàn thân khóa lại hắc bảo bên trong gia hỏa, chính là muốn đem mình dẫn đến nơi đây. Hai cái sống sờ sờ kỵ sĩ, tại sao phải đột nhiên trong lúc đó tại hắc sắc trong ngọn lửa hóa thành cho tẫn, Trương Thiết không biết. Cái kia cùng mình lớn lên giống như lúc người rốt cuộc là ai, rốt cuộc làm cái gì, Tần Ngũ cùng mặt khác hai cái kỵ sĩ vì cái gì tại truy hắn, Trương Thiết không biết. Trước mắt ba người này vì cái gì vừa nhìn thấy mình không chút do dự bắt đầu công kích mình, Trương Thiết cũng không biết. Những này nghi vấn cùng quỷ dị đồng thời hội tụ cùng một chỗ, lại làm cho Trương Thiết biết rõ, trước mắt mình tuyệt đối là một cái sát cục, trước mắt công kích của mình cái này ba cái kỵ sĩ, kể cả Tần Ngũ tại trong, bọn họ công kích không phải mình, chỉ là vừa hóa thành cho tấn người kia biến mất, bọn họ đuổi theo người kia tới, mình cũng liền trở thành người kia. Người kia không chỉ có lớn lên cùng mình giống như lúc, mà ngay cả y phục trên người cùng kiểu tóc cũng đồng dạng, đây là một loại dùng mình làm bản gốc biến trang thuật. Cái này sát cục đáng sợ, bố trí nghiêm mật, tuyệt đối siêu ra tưởng tượng của mình. Đây là một âm mưu. Này ba cái kỵ sĩ xuất hiện được quá nhanh, cũng quá đột ngột, làm cho Trương Thiết nửa điểm chuẩn bị cùng phản ứng thời gian đều không có, trên trời chứng kiến Trương Thiết liền bắt đầu công kích. Tần Ngũ trạng như hổ điên, hoàn toàn là cùng Trương Thiết một bộ liều mạng tư thế, cuốn lấy Trương Thiết làm cận chiến. Mà đổi thành ngoài hai cái kỵ sĩ, một cái là mặc một thân áo xanh trung niên văn sĩ, sử dụng một cây độc tiêu, mà một cái khác thì là tuổi hơn 30 tuổi tuổi trẻ kỵ sĩ, sử dụng một thanh trường kiếm, so sánh với Tần Ngũ công kích không muốn mạng, mặt khác hai cái kỵ sĩ công kích tắc rất có chừng mực, bọn họ chủ yếu là nghĩ đem mình cuốn lấy. Làm cho Trương Thiết buồn bực là, cho tới bây giờ bị ba người vây công, ngoại trừ Tần Ngũ bên ngoài, mình rõ ràng liền mặt khác hai cái kỵ sĩ danh tự cũng không biết, mình không giải thích được đã bị quân tiến đến. Cái này chiến đấu, còn muốn như thế nào tiếp tục nữa? Trương Thiết muốn đi, nhưng loại thời điểm này, bị ba cái cùng giai kỵ sĩ vây quanh, coi như là hắn, cũng không phải có thể nói đi là đi tiêu giao tôn thần. Trương Thiết cũng có thực lực có thể đột phá. Nhưng nói như vậy, thế tất muốn dùng cường lực đánh tan ba cái kỵ sĩ vây công, tới lúc đó, Tần Ngũ cùng mặt khác hai cái kỵ sĩ chết khó tránh khỏi. Trương Thiết không nghĩ ngay tại lúc này không giải thích được cùng với các kỵ sĩ liều mạng kết thủ, tiến hành vô ý nghĩa chiến đấu, đặc biệt biết rõ đây là một bẫy dập thời điểm. Tần Ngũ, ngươi không phải tại Phúc Hải thành sao? Sao biết chạy đến nơi đây? Còn có, ba người các ngươi vì cái gì chứng kiến ta liền không nói một lời muốn động thủ? Tại gặp vây công khoảng cách, Trương Thiết một bên né tránh cùng đón đỡ ba cái kỵ sĩ tiến công, một bên mở miệng hỏi. Đồng thời cũng thử làm thoáng cái giải thích. Nếu như có thể theo Tần Ngũ trong miệng biết một chút gì đó, tổng sống khá giả giống như bây giờ bừng bực. Tần Ngũ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt công kích, căn bản không cùng Trương Thiết nói chuyện. Chúng ta theo Phúc Hải thành một đường truy ngươi đến nơi đây, ngươi làm cái gì, hội không rõ ràng lắm sao? Lúc này còn muốn trang làm cái gì cũng không biết sao? Không nghĩ tới U Châu Hổ Trương Ngục Thần, thì ra là loại này hàn sắc. Này cái trung niên công văn đã mở miệng, vừa nói chuyện một bên lắc đầu, tựa hồ đối với Trương Thiết phi thường thất vọng, trong tay động tiêu vũ ra một mảnh bích lục sắc chiến khí chi võng, muốn đem Trương Thiết cuốn lấy. Mơ cờ, lão tử làm cái gì? Trương Thiết buồn bực vô cùng. Một cái khác kỵ sĩ trường kiếm trong tay đồng dạng sắc bén vô cùng, phối hợp với Tần Ngũ, mỗi chiêu mỗi thức đều mời đến Trương Thiết thủ cước chỗ hiểm. Dưới loại tình huống này, Trương Thiết nghĩ dừng tay đều không được, chỉ có thể tiếp chiến. Ta mới vừa rồi bị người theo trên phi thuyền dẫn dụ đến nơi này. Trương Thiết thử giải thích. Nếu không phải là ta môn một mực đuổi theo ngươi lại tới đây, nói không chừng thật đúng là sẽ tin tưởng lời của ngươi. Cái kia dùng trường kiếm công kích Trương Thiết người cười lạnh đã mở miệng. Ba người công kích căn bản không có dừng lại, đối Trương Thiết nói hết thảy, bọn họ cũng đều cho rằng nói dối cùng ngụy biện. Cùng ba cái kỵ sĩ giao tay hơn 10 phút, Trương Thiết dựa vào tốc độ của mình cùng thân pháp vừa đi vừa rút lui, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn thoát khỏi ba người truy kích. Trương Thiết biết rõ càng mang xuống, tình huống nơi này đối với chính mình càng bất lợi, việc cấp bách là trước sau khi rời khỏi thoát khỏi ba người nói sau, bị ba người cuốn lấy, mình chuyện gì cũng không làm được, cái này chiến cũng đã có đần độ lu mê, hơn nữa có một số việc ba người giống như đã hoàn toàn nhận định là mình làm đồng dạng, hiện tại chỉ dựa vào há miệng ba giải thích là vô dụng. Tại ba cái kỵ sĩ công kích đến, vậy sợ Trương Thiết lúc bắt đầu thuần túy chỉ là vì tự vệ, nhưng chậm rãi cũng bị đánh ra chân hỏa, dưới loại tình huống này, Trương Thiết lấy một địch ba, đã là tại thừa nhận áp lực lớn, tại kỵ sĩ trong lúc đó chiến ý hỏa khí cơ tác động phía dưới, nơi nào còn có thể làm cho hắn nhẹ lòng đi xuống. Tuy nhiên ngoại trừ Tần Ngũ bên ngoài, mặt khác hai cái kỵ sĩ đối Trương Thiết công kích chủ yếu là dùng kiểm chế là chủ, nhưng loại thời điểm này, nhìn xem đều là hắc thiết kỵ sĩ Trương Thiết rõ ràng lấy một địch ba đều không có hoàn toàn rơi tại hạ phong, mặt khác hai cái kỵ sĩ trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Tiểu tại Trương Thiết cùng ba người giao tay khi khẩu, một con thuyền bề ngoài thoạt nhìn đằng đằng sát khí phi thuyền đã bay đến nơi này, cái này chiến thuyền phi thuyền vừa đến, Tần Ngũ đối Trương Thiết công kích càng thêm kịch liệt đứng lên. Một bóng người mang theo cường đại khí tức như tia chớp đồng dạng theo phi thuyền trên bay thẳng dưới xuống năm bảo thai hai tuyệt mệnh sát khí. Trương Thiết trong nội tâm chấn động, đại địa kỵ sĩ, còn thiếu gia nhà ta mệnh. Tần Ngũ lúc này đột nhiên gầm lên giận dữ, đột tiến đến Trương Thiết bên người, hai tay như đục, đem Trương Thiết thái dương huyệt cùng trái tim bao phủ tại trong. Trương Thiết hộ thể chiến khí bị đè ép được phát ra nổ đùng. Dưới loại tình huống này, Trương Thiết trong mắt lệ quang lóe lên, dùng chân oanh mở cái kia kỵ sĩ trưởng kiếm chiến khí, thân thể uốn éo, tránh ra Tần Ngũ đối với mình đầu công kích, một tay đón đỡ ở Tần Ngũ chen vào hướng mình trái tim một ít đụng, đồng thời tay phải như lôi nổ vang, một quyền hướng Tần Ngũ đánh tới. Nói thật, Trương Thiết một kích này thoạt nhìn uy lực rất lớn, nhưng Trương Thiết mục đích lại không là muốn Tần Ngũ mệnh, mà chỉ là muốn đem Tần Ngũ đánh lui. Tần Ngũ giờ phút này hộ thể chiến khí cũng còn không có hoàn toàn chạy hội, một kích này cho dù Trương Thiết muốn Tần Ngũ mệnh cũng rất khó khăn, nhiều nhất là làm cho Tần Ngũ tạng lục phủ chấn lay động một phen, thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng sự thật tình huống lại lần nữa ngoài Trương Thiết đoán trước bên ngoài. Tiểu tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Tần Ngũ quát to một tiếng, trên người hắn chiến khí đột nhiên sôi trào lên, tựa hồ tại cùng Trương Thiết đối kháng thời điểm vận chuyển tới cực hạn, đem Trương Thiết cùng thân ảnh của hắn đều bao phủ tiến đến, nhưng Trương Thiết một quyền kia lại không có đụng phải Tần Ngũ hộ thể chiến khí, thậm chí liền Tần Ngũ trên thân thể tự nhiên mà vậy vốn có tầng kia kỵ sĩ thân thể kháng đả kích năng lực đều biến mất. Cái này trong nháy mắt biến cố làm cho Trương Thiết lần nữa ngậm một chút, bởi vì bất kể như thế nào, hắn đều không thể tưởng được cùng hắn giao tay nửa ngày Tần Ngũ hội ngay tại lúc này dùng phương thức như vậy tự sát. Trương Thiết thiết quyền không hề trở ngại đột tiến, trong nháy mắt oanh kích tại Tần Ngũ trên người. Trong nội tâm cả kinh, Trương Thiết trong nháy mắt triệt bỏ 8 phần lực công kích. Đương nhiên, tự sát là cảm giác của mình, cũng chỉ có tự mình biết, tại người khác trong mắt, vừa mới nhất định là Tần Ngũ ra sức chống cự, sau đó mới bị mình đánh bại hộ thể chiến khí đánh trúng, Tần Ngũ trên người đột nhiên sôi trào lên chiến khí. Đã ở này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, làm cho bên cạnh hai cái kỵ sĩ không cách nào thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại cuối cùng trong nháy mắt, Tần Ngũ nhìn xem Trương Thiết, trên mặt xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị tiêu dung, sau đó, còn không đợi Trương Thiết phát lực, Tần Ngũ lớn tiếng kêu thảm một tiếng, toàn thân thoáng cái tự bạo đồng dạng nổ vụn ra, biến thành tứ tán bay bắn huyết thịt khối vụn. Tại ở trong mắt mọi người, giờ khắc này đều là Trương Thiết đem Tần Ngũ nổ nát, tại chỗ đánh chết, mà chỉ có Trương Thiết hiểu rõ, vừa mới cái này trong nháy mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Ngũ này nụ cười quỷ dị cùng cuối cùng tự sát thức phản kích cùng tự động nổ vụn ra thân thể, làm cho Trương Thiết trong nội tâm trong nháy mắt lạnh như băng tới cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Thiết chỉ biết, dù cho mình trước cái gì cũng không làm, nhưng giờ khắc này, tại tất cả mọi người trong mắt, mình đã là một cái danh xứng với thực sát nhân của ma, mình trước mặt mọi người đánh chết Doanh Châu Tần gia cung phụng trưởng lão, cũng đã phạm vào không thể tha thứ đắc tội đi, mà cái này, đúng là Trương Thiết nghĩ tại sự tình không có làm cho tin tưởng trước vẫn muốn cực lực tranh cho. Ý nghĩ này vừa mới theo Trương Thiết trong đầu hiện lên, giữa thiên không, truyền đến một tiếng uy nghiêm mà tức giận thanh âm, lớn mật. Theo cái thanh âm này rơi xuống, là một cái hỏa long tứ tướng ma tôn không bắn ra cửa sổ. Đó là một cái chiến khí biến hóa hỏa long, dài đến 100 mét, hung mãnh, dữ tợn, mang theo hủy diệt cùng cường đại khí tức. Đó là đại địa kỵ sĩ phẫn nộ một kích phía dưới, Trương Thiết trước người sau lưng 100 mét phương viên, toàn bộ bị bao phủ tại trong. Hỏa long còn chưa kích hạ, Trương Thiết như truy hỏa hãm hại, cả người thân thể có chút siết chặt, đã bị hỏa long tập trung, bên cạnh hắn không khí bị áp xúc, bên cạnh cây cối cỏ dại trong nháy mắt bị hỏa long trên người truyền đáng sợ hơn nhiệt độ thiêu đốt được bốc cháy lên. Tại dưới một kích này, mặt khác hai cái vây công Trương Thiết kỵ sĩ vội vàng tia chớp tối lui. Theo trở thành kỵ sĩ đến nay, vậy sợ cùng ma soái giao tay, Trương Thiết đều chưa bao giờ gặp như thế đáng sợ cùng cường đại công kích. Đại địa kỵ sĩ cùng hắc thiết kỵ sĩ chênh lệch là áp đảo tính. Loại thời điểm này, sống chết trước mắt, nói sau bất luận cái gì lời nói đều không có dùng. Trương Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chiến khí lần đầu tiên sôi trào lên, hai đấm đối với theo cao dưới xuống muốn đem hắn triệt để thôn phệ hỏa long đào ra. Tại lôi minh loại tiếng oanh minh bên trong, mặt đất chấn động lên, Trương Thiết bên người đường kính 10 mét mặt đất, trong nháy mắt đã bị tạc ra một cái sâu đạt 5 thước hố to. Trương Thiết tụ tại đáy hố, quỳ một chân trên đất, khóe miệng chăn huyết, toàn thân quần áo vô cùng lo lắng, ngẩng đầu, bất khuất mà kiên định nhìn xem hơn 200 mét giữa thiên không cái kia mặc khải giáp nam nhân cao lớn thân ảnh. Chỉ là một kích, Trương Thiết bị thương không nhẹ. Quả nhiên có điểm buồn sự, chắc không được dám ở Phúc Hải thành làm sàng làm bậy, dám ở trước mặt ta giết người. Cái kia mặc khải giáp nam nhân nhìn xem đại trong hầm Trương Thiết, ánh mắt lạnh dần, Hoài Viễn công có ngươi dạng như vậy con cháu, dưới cựu tuyển cũng muốn che mặt xấu hổ, ta hôm nay đã giúp Hoài Viễn công thanh lý ra môn, giết. Giết chữ cửa ra, người nam nhân kia hai tay chối xuống, Trương Thiết lần nữa bị khóa định. Hai cái so với vừa rồi càng thêm tráng kiện hỏa long dây dưa hướng mặt đất vọt tới. Hỏa long lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, Trương Thiết tay căng nắm lên, Trương Thiết đều không nghĩ tới mình lần đầu tiên bạo lộ lá bài tẩy đối mặt sẽ là hoa tộc đại địa kỵ sĩ, sẽ là tại loại này bất chiến tắc chết dưới tình huống bất đắc dĩ ra tay. Hôm nay, vô luận thắng bại, mình tại quá hạ cũng không có bất luận cái gì đường lui. Trương Thiết trong thức hải tinh thần lực cũng đã như phong quyển mang đến phong bạo đồng dạng lượn vòng đứng lên, thân thể của hắn cong lên, trên mặt đường cong trở nên kiên nghị đứng lên, gắt gao chằm chằm vào bầu trời này thân ảnh cùng thành hình kích hạ hỏa long. Trương Thiết cả người lần nữa tiến vào đến loại đó có mặt khắp nơi không chỗ nào không phải trong trạng thái. Trong chớp mắt, hai cái giữ tận dây dưa hỏa long cũng đã bay ra 100 mét, hai cái hỏa long thân hình hoàn toàn hiện ra, đối trên mặt đất Trương Thiết lớn lên miệng khổng lồ, lộ ra răng nanh. Tiểu tại Trương Thiết sắp ra tay trong nháy mắt, nhắm mắt, một cái lạ lẫm và thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở Trương Thiết bên tai. Điều kiện phản bắn đồng dạng, cái thanh âm này vừa xuất hiện, Trương Thiết nhắm mắt lại, sau đó, vậy sợ nhắm mắt lại, hắn đều cảm giác được bên cạnh của mình tựa hồ bay lên một vòng chói mắt thái dương. Tại như lôi đình nổ vang tiếng vang trung, trong thiên địa một mảnh trắng bệnh, khắp nơi đều là chướng mắt bạch quang, Trương Thiết cường đại kỵ sĩ chi tâm cùng cảm giác ở đằng kia giữa bạch quang tựa hồ cũng bị can nhiêu xung kích đồng dạng. Trương Thiết cảm giác cổ tay của mình bị người kia bắt lấy, sau đó bên thai cũng chỉ truyền đến cao giữa không trùng cương phong gào thét thanh âm, bên người không gian rất nhanh biến ảo, tựa hồ đấu chuyển tinh di. Vừa mới cường tự đè nén đón đỡ hạ đại địa kỵ sĩ phẫn nộ một kích trô mang đến thương thế, đến lúc này, tinh thần bùng lỏng, bước lên lên, Trương Thiết một búng máu phun ra. Loang thoáng, sau đó hắn cảm giác cầm lấy cổ tay hắn cái tay kia thượng truyền đến một cổ bành trướng cực kỳ làm cho hắn không cách nào kháng cự nhiệt lưu khi hắn ngũ tạng trong lúc đó chậm rãi một chạy, đau đớn của hắn lập tức rất là giảm bớt, xâm vào thể nội này cổ nhiệt lưu cũng thoáng cái tiêu tán không ít, phi thường thoải mái, sau đó này nhiệt lưu nhẹ nhàng chấn động, khuyết tán đến toàn thân, Trương Thiết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không tự chủ được đã ngủ. Tỉnh lại thì tốt rồi. Tại Trương Thiết mê man qua trước khi đi, hắn loang thoáng lại nghe đến cái thanh âm kia nói một câu cực phẩm diễm phụ chương mới nhất. Hoang dã bên trong, hơn 10 phút đồng hồ sau, đằng này ba cái kỵ sĩ tại độ cao mình phòng ngự trạng thái hạ lần nữa khôi phục thị lực cùng kỵ sĩ chi tâm cảm giác, theo cự đại khiếp sợ cùng lúc đầu sợ loạn bên trong khôi phục đến đây thời điểm, hoang dã trống trơn, nơi nào còn có Trương Thiết bóng dáng. Chỉ là Trương Thiết vừa mới chỗ cái danh to kia trùng quanh vài trăm mét trong phạm vi thảm thực vật, lúc này, toàn bộ biến thành một mảnh gần như hơi mở tuyết trắng sắc, thoạt nhìn phi thường kỳ quái. Bạo quang bom, đây là so với bình thường luyện kim bom càng thêm chân quý bạo quang bom chỗ sinh ra hiệu quả. Bạo quang bom đồng dạng là luyện kim đại sư kết quả, nó nổ mạnh lên phá hủy hiệu quả không có kế hoạch lớn lượng luyện kim bom mạnh như vậy, nhưng loại này bom lại không là dùng để nổ mạnh, càng chuẩn xác mà nói, đây là một loại tại thời khắc mấu chốt, có thể cho tất cả mọi người mất đi thị giác cùng cảm giác năng lực đặc thù luyện kim vật phẩm, tại bạo quang bom uy lực hạ, nếu như không có phòng bị, vậy sợ coi như là kỵ sĩ đều muốn trúng chiêu, tại trong thời gian ngắn trở thành người mù cùng. Kẻ điếc, kỵ sĩ ý thức cảm giác đều bị hoàn toàn nhiễu loạn, huống chi là người thường. Không nghĩ tới Trương Mục Thần rõ ràng tùy thân mang theo loại này chạy trối chết cùng âm người dùng gì đó, đúng rồi, nghe nói hắn tại Vũ Châu đại phá thông thiên giáo thời điểm đạt được qua một khỏa chân quý nạp châu, bạo quang bom nhất định bị hắn giấu ở nạp châu lý. Đối mặt loại kết quả này, ba cái kỵ sĩ mặt sắc đều có chút không tốt, đặc biệt đứng ở không trung cái kia, càng là vẻ mặt xanh đen. Thông chi doanh châu tất cả quân, truy nã Trương Thiết Trương Mục Thần, một khi nhìn thấy, có thể giết không cần hỏi. Ở không trung cái kia mặc khôi giáp nam nhân phát ra gầm lên giận dữ. Bởi vì bị phạm gia từ hôn, Trương Thiết Trương Mục Thần đại thụ đâm kích, tại Phúc Hải thành làm xuống phát dồ việc, đọa lạc nhập ma. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, Phúc Họa Tương Y. Trương Thiết không biết mình ngủ bao lâu. Lần nữa mở to mắt, Trương Thiết phát hiện mình nằm tại một cái sơn động trong, trên người như cũng là một bộ quần áo tả tơi bộ dạng, nhưng bởi vì ngạnh kháng hạ đại địa kỵ sĩ phẫn nộ một kích mang đến thương tổn, cũng đã không cánh mà bay, hắn cả thể năng lại khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, trong cơ thể chiến khí vận chuyển, tựa hồ còn càng trôi chảy một ít. Tại một lần nữa khôi phục ý thức sau, nghĩ đến trước phát sinh hết thảy, Trương Thiết đều cảm giác tựa như tại làm một giấc mộng đồng dạng. Cho tới bây giờ, Trương Thiết cũng không biết, như thế nào đột nhiên trong lúc đó, mình luân lạc tới tình trạng như vậy, muốn cho một cái hoa tộc đại địa kỵ sĩ đến động thủ đem mình đánh chết, lý do đã còn là Vi Hoài Viễn công thanh lý gia môn. Phút. Sơn động bên ngoài hữu quang lộ ra, biểu thị bên ngoài đã là ban ngày. Trương Thiết đứng lên, chăm chú đánh giá thoáng cái trước mắt núi này động. Núi này động lý có thạch giường, ghế đá, bàn đá, bát đá, tiểu tại thạch giường phía trên, còn có một cụ cũng đã khoanh chân tọa hóa bạch cốt bên cạnh trên bàn đá trên, bày đặt một cái trắng muốt ngọc hộp, bất quá cái kia ngọc hộp phía trên cũng đã rơi đầy cho bụi. Trương Thiết đánh ra thoáng cái nơi này, cũng không có động những thứ kia, mà là trực tiếp đi ra sơn động. Vừa ra sơn động, đập vào mi mắt đúng là dưới chân một mảnh trắng loáng quay cuồng biển mây cùng trong mây như ẩn như hiện từng đỉnh núi, núi này động đồng dạng đã ở một tòa phi thường cao trên ngọn núi, bất quá sơn động hai bên có tảng đá cùng vách núi lồi ra đến, còn có một chút cây tùng. Nơi này có vẻ phi thường bí mật, coi như là từ không trung bay qua cản rỡ nữ vương trường mới nhất. Không gần sát nơi này cẩn thận kiểm tra nhìn, cũng tuyệt khó phát hiện nơi này còn có một sơn động. Cảnh tượng trước mắt tráng lệ thoát tục, làm cho Trương Thiết hô hấp cũng không khỏi mạnh xuống tới. Một cái mặc hắc bào bóng người đứng ở sơn động bên ngoài một mảnh vách núi treo leo. Chắp tay sau người, yên tĩnh nhìn xem dưới chân này phiến quay cuồng lưu động biển mây. Bóng lưng kia, thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, tóc cũng đã tuyết trắng, nhưng mà lộ ra một cổ cô độc rồi lại trong thiên địa duy ngã độc tôn khí thế cường đại. Không biết vì cái gì, lúc này phải nhìn nữa cái này cô độc rất bạt bóng lưng, nghĩ đến hắc viêm ngoài thành ạ bì an đại sư trang viên trên mặt đất xuất hiện này phiến mặt hồ. Trương Thiết lại nhìn không được cái mũi đau xót, nước mắt thoáng cái rớt xuống. Sư phó. Trương Thiết nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bóng người kia thở dài một hơi. Xoay người lại, đúng là Trương Thiết cũng đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Triệu Nguyên. Nếu như tính luôn Trương Thiết tại thời gian tháp vượt qua những năm kia, Trương Thiết cùng Triệu Nguyên cũng đã vài chục năm không có gặp mặt. Khóc cái gì? Ta đều không khóc đâu. Triệu Nguyên nhìn xem Trương Thiết, lần nữa thở dài một hơi. Nghĩ tới ta Triệu Nguyên thiên hạ, cho tới bây giờ khoái y ân cửu, tự xưng là vi tinh không chi hạ cường giả một thành viên, luyện ma tên tại nhân ma hai trong tộc cũng không tính là hạng người vô danh, không nghĩ tới ta cả đời thu một cái đồ đệ, cái kia đồ đệ mỗi lần nhìn thấy tuy nhiên cũng bị người đuổi giết giống như cầu đồng dạng, tổng lấy được tràn đầy nguy cơ cựu tử nhất sinh. Ngươi nói là ngươi nên khóc còn là ta nên khóc? Triệu Nguyên vừa nói như vậy, Trương Thiết mặt cũng có chút khô nóng, cẩn thận ngẫm lại. Theo lúc trước bị thành thiên hàn chân gia tạp chủng tại Hải đảo Long quật phía dưới đuổi giết gặp được Triệu Nguyên bái sư đến bây giờ, đích xác mỗi lần nhìn thấy hoặc là có khả năng nhìn thấy Triệu Nguyên thời điểm mình hỗn đến độ không được tốt lắm, Hắc Viêm Thành cùng Á Bì An đại sư liều mạng lần kia là như thế này, lần này càng là không giải thích được, nếu như mình thực bị người giết chết, chỉ sợ mình đến chết cũng không biết là vì cái gì. Ngẫm lại mình người sư phụ này chiếm lấy quá hạ đình ý phủ truy nã bảng trên đệ nhất danh vị trí nhiều năm như vậy. Bị Thái Hạ bảy đại tông môn treo giải thưởng trăm thành truy nã đánh chết vẫn đang sống được như vậy làm dịu, mau cũng không rơi một cây. Mình cũng thật sự là đủ rồi bất ức. Trương Thiết hổ thẹn được túi đầu. Tốt lắm, không nghĩ tới những năm này không gặp ngươi. Ngươi rõ ràng cũng đã tân chức kỵ sĩ, cái này thật có chút vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, xem ra chính ngươi cũng có một chút kỳ ngộ, chỉ là lần trước tại Uy Di tiểu lục địa Hắc Viêm Thành, ta cảm giác tặng cho ngươi hồn tinh vỡ vụn, khí tức của ngươi cũng biến mất, ta đi tìm ngươi, lại không tìm được, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, đây là có chuyện gì? Triệu Nguyên nửa điểm cũng không làm ra vẻ, trực tiếp mở môn gặp Sơn hỏi. Trương Thiết cũng rất dứt khoát, trực tiếp đem hắn cùng Á Bỉ An chuyện giữa nói ra, liền Á Bỉ An là ảnh ma thân phận cùng bí mật đều giao thay mặt, ngoại trừ Hắc Thiết Bảo, lại không cái gì giấu giếm, bởi vì không có Hắc Thiết Bảo, chuyện này cũng hơi chút làm cho Trương Thiết ra công một chút, này căn phệ kim mãng hàm răng lai lịch cũng đẩy về sau đẩy, bất quá đại khái chuyện tình trải qua lại nói được rất rõ ràng. Tại Á Bỉ An đại sư lưu lại một cái chỗ bí ẩn, hắn tại bước ngoặt cuối cùng dùng phệ kim mãng hàm răng giết chết Á Bỉ An, làm cho Á Bỉ An đại sư năng lượng chạy trở về, không chỉ có làm cho hắn tại đặc thù trong trạng thái ngủ say vài năm, mà vẫn còn đem thân thể của hắn minh điểm đốt rất nhiều, làm cho hắn rất nhanh tiến đến giai, đồng thời cũng kích sống hắn huyễn đồng thần mạch bệ dục cuồng long chương mới nhất. Giao thay mặt hết hắc viêm thành chuyện tình, Trương Thiết cũng đem mình tại Uy Di tiểu lục địa trên như thế nào chống lại ma tộc, như thế nào cắt lệ dãy núi dưới mặt đất gặp đến thời gian tháp, như thế nào tiến giai kỵ sĩ quá trình nói một lần. Những kinh nghiệm này làm cho Triệu Nguyên nghe xong đều âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Thiết gặp gỡ sẽ như thế kỳ. Ngươi nói ngươi đạt được viên này phệ kim mãng hàm răng hiện tại có thể tại. Trương Thiết trực tiếp theo trên tay đeo giới chỉ trong không gian đem viên này phệ kim mãng hàm răng đem ra, từ đó được đến chức nhẫn này sau, nguyên bản rất nhiều đặt ở hắc thiết bảo trong thường dùng vật, kể cả một ít dược tề, vũ khí, còn có vàng bạc tài bảo các loại, hắn đều chuyển rời đến giới chỉ cái này trong không gian. Dưới loại tình huống này, ai có thể dự đoán được Trương Thiết thọ không có ba hàng chiếc nhẫn này không gian trang bị, chỉ là hắn vọt tới che giấu hai mắt người gì đó. Đâu? Triệu Nguyên phủ sờ này căn phệ kim mãng hàm răng, tinh tế cảm giác một chút, âm thầm nhẹ gật đầu, dùng luyện ma cảm giác, hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái này khỏa phệ kim mãng trong hàm răng mãi cho đến lúc này còn lưu lại một ít rất nhỏ năng lượng chạy trở về dấu vết, bởi vậy cũng xác minh Trương Thiết nói những lời kia. Cái này khỏa trưởng thành phệ kim mãng hàm răng ngược lại là một kiện kỳ vật, chỉ là loại này hình thái có điểm lãng phí mất cũng được, lần này rõ ràng có thể gặp lại đến ngươi, ta liền giúp ngươi ra công thoáng cái a. Triệu Nguyên nói, trên người khí cơ vừa động, Trương Thiết thoáng cái cũng cảm giác được nguyên tố giới trung năng lượng khổng lồ hướng Triệu Nguyên trên người dũng mãnh lao tới. Loại cảm giác này có một chút như bạch ngân bí tàng vũ khí lăng không hiện ra năng lượng phản ứng có một chút tương tự, đồng thời Triệu Nguyên trên tay cầm lấy viên này phệ kim mãng hàm răng cũng trở nên đỏ bừng đứng lên, bắt đầu phát ra hồng quang. Cầm viên này trưởng thành phệ kim mãng hàm răng, Triệu Nguyên nhanh tay nhanh chóng động, này tốc độ dù cho dùng Trương Thiết nhãn lực cùng sức quan sát cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một điểm. Tại Triệu Nguyên trong động tác phát ra hồng quang, viên này phệ kim mãng hàm răng hình chậm rãi đang thay đổi, chỉ là mấy phút đồng hồ sau Triệu Nguyên ngừng lại, trên tay của hắn viên này phệ kim mãng hàm răng cũng đã biến mất, chiếm lấy là một thanh tạo hình dữ tợn, hàn quang bốn phía ba lăng chủy thủ. Triệu Nguyên một lần nữa đem cái thanh này ba lăng chủy thủ ném cho Trương Thiết. Thứ này, ngươi tại kỵ sĩ giai cũng có thể dùng, so với vậy phù văn vũ khí đến, muốn mạnh hơn không ít, chỉ cần ngươi rót vào chiến khí, ngoại trừ bạch ngân bí tàng cùng số ít đặc thù trang bị không cách nào đâm thủng bên ngoài, tuyệt đại đa số trang bị cùng hắc thiết kỵ sĩ cấp bậc đại đa số hộ thể chiến khí, ngươi cũng có thể đâm thủng, hơn nữa hắn còn có một chút năng lực. Có thể thôn phệ chuyển hóa bị ngươi đâm thủng sinh vật một số nhỏ khí huyết năng lượng hồi bổ ngươi, cho ngươi thể lực khí huyết rất nhanh khôi phục. Nếu như là ngươi tại tuyệt cảnh bên trong cùng địch nhân chiến đấu, nó có thể cho ngươi kiên trì được càng lâu. Nhìn xem trên tay miễn cưỡng còn có thể chứng kiến một điểm phệ kim mãng hàm răng bóng dáng cái thanh này ba lăng truy thủ, lại nghe Triệu Nguyên mà nói, Trương Thiết trong nội tâm đối với chính mình người sư phụ này chính thức kính sợ đứng lên. Loại này trong nháy mắt luyện hình hóa vật, chế tạo trang bị hạ bút thành văn bản lĩnh, quả thực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đa tạ sư phó, ngài thật sự là quá ưu. Trương Thiết chân tâm thật ý nói. Nghe Trương Thiết khích lệ, Triệu Nguyên trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cả đời này nghe người khác khích lệ nghe được nhiều lắm, nhưng nghe đồ đệ mình khích lệ còn là lần đầu tiên. Trương Thiết cái kiêu ngưu chữ làm cho Triệu Nguyên rất được dùng. Vi sư trước đây ít năm rồi rời đi Uy Di tiểu lục địa về tới Thái Hạ, nguyên bản vi sư đều nghĩ đến ngươi chết rồi, không nghĩ tới mấy ngày trước đây đột nhiên nghe được ngươi tại Vũ Châu đại phá thông thiên giáo tin tức, nguyên bản ta còn có chút không xác định là ngươi, nhưng lại ôm một đường hy vọng, nghĩ đến Vũ Châu nhìn xem có phải là ngươi, ta đến Vũ Châu hỏi thăm một chút, chỉ biết ngươi còn sống, sau đó lại nghe nói ngươi đã đến Doanh Châu Phúc Hải thành, nói cùng với Doanh Châu Phạm gia đính hôn, lúc này mới lại chạy đến Doanh Châu, muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi đến Doanh Châu không phải đính hôn ư? Sao biết bị người vây công, liền Doanh Châu xa kỵ tướng quân đều mơ tưởng động thủ đem ngươi đánh chết. Nghe được Triệu Nguyên vừa nói, Trương Thiết mới hiểu được đêm hôm đó ngồi phi thuyền xuất hiện cuối cùng thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ cái kia mặc khôi giáp đại địa kỵ sĩ, lại là Doanh Châu xa kỵ tướng quân, trách không được như vậy sinh mánh khoa học kỹ thuật sự thống trị. Bất quá chuyện này đối Trương Thiết mà nói hiện tại cũng còn hoàn toàn che mặt tại cổ lý. Nghe được Triệu Nguyên hỏi, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói thật, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đêm hôm đó ta đã ly khai Phúc Hải thành, nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, không nghĩ tới lại thoáng cái rơi vào đến người khác âm mưu trong cạm bẫy, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bấy giờ, Triệu Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Trương Thiết vì vậy đem hắn đến Phúc Hải thành mãi cho đến đêm hôm đó gặp được Triệu Nguyên trước chỗ có chuyện đều nói rõ chi tiết một lần. Ngươi nói cái kia đem ngươi theo trên phi thuyền dẫn đi Hắc Y gì che mặt mặt kỵ sĩ về sau cùng một cái cùng ngươi giống như lúc người tại trước mặt ngươi thoáng cái bị theo trên người bọn họ bước lên hắc sắc hỏa diễm thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Nguyên thần sắc cũng nghiêm túc rồi đứng lên. Đúng vậy, sư phó, ta một cho tới giờ khắc này đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái hắc thiết kỵ sĩ làm sao có thể sẽ như thế không quý trọng của mình tính mệnh, vì dẫn ta mắc câu, rõ ràng liền mạng của mình cũng không muốn, này bày cục thế người trả giá một cái giá lớn cũng thật sự quá lớn. Trương Thiết lắc đầu nói ra, hai người kia không phải Hắc Thiết kỵ sĩ, bọn họ trích là bị người thao khống khôi lỗi. Triệu Nguyên nhìn xem Trương Thiết, trong giọng nói cũng nhiều vài phần nghiêm trọng. Khôi lỗi? Không sai. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, Thái Hạ có một môn bí pháp, gọi là Huyết Ma Quán Đỉnh, loại bí pháp này có thể cho một cái trên 10 cấp người, tại trải qua Huyết Ma Quán Đỉnh sau trong thời gian ngắn, chen chúc có trở thành Hắc Thiết kỵ sĩ lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, trở lại Phúc Hải Thành. Huyết Ma Quán Đỉnh. Chỉ là một cá chỉ nghe danh tự thì có thể làm cho người cảm giác được loại bí pháp này quỷ dị cùng khủng bố bí truyền. Lần đầu tiên nghe được cái tên này, Trương Thiết trong nội tâm chấn động, đêm hôm đó chuyện đã xảy ra trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Tại trải qua Huyết Ma Quán Đỉnh sau, một cái trên 10 cấp người, tại trong thời gian ngắn, cũng có thể bộc phát ra Hắc Thiết kỵ sĩ chiến lực, hơn nữa cả người thần hồn tâm trí đều làm người chỗ đoạt, hoàn toàn chính là một cái cao cấp huyết thịt khối lỗi. Mà căn cứ bị quán đỉnh người đẳng cấp năng lực còn có quán đỉnh người đẳng cấp năng lực bất đồng, loại bí pháp này đồng dạng có cao thấp có khác, ta đã thấy lợi hại nhất Huyết Ma Quán Đỉnh, có thể cho một cái tiếp nhận. Huyết Ma Quán Đỉnh chiến linh tại một vòng trong bảo trì tại tiếp cận nửa bước đại địa kỵ sĩ chiến lực tiêu chuẩn phía trên, đang thi triển Huyết Ma Quán Đỉnh người thả vứt bỏ khống chế hắn chỗ khống chế kỵ sĩ khôi lỗi thời điểm, sẽ xuất hỉ hệ. N người IT vừa mới theo lời tình cảnh, người kia tại ngắn ngủi vài cá thời gian hô hấp trong, cũng sẽ bị từ trong cơ thể dâng lên hắc sắc hỏa diễm hóa tan thành mây khói, bất lưu một điểm dấu vết. Nghe đến đó, Trương Thiết tựa như bắt được một điểm gì đó, tại Thái Hạ ai có thể thi triển loại bí pháp này? Huyết Ma Quán Đỉnh tối sơ là Thái Hạ Huyết Hồn Tự tuyệt đỉnh bí truyền, 60 năm trước, Thái Hạ Huyết Hồn Tự bởi vì phạm húy, bị Thái Hạ 7 đại tông môn liên thủ tiêu diệt, hiện tại cũng đã mai danh nhận tích, tại tiêu diệt Huyết Hồn Tự sau, Thái Hạ 7 đại tông môn đều thu được không ít Huyết Hồn Tự bí tàng cùng bí tịch, Huyết Ma Quán Đỉnh cũng đã dẫn ra ngoài, có khả năng đã vì Thái Hạ 7 đại tông môn thu hoạch, đồng thời Huyết Hồn trong tự cũng có không thiếu cá lọt lưới tại lúc. Trước tránh được một kiếp che giấu, cho nên hiện tại Thái Hạ có thể thi triển Huyết Ma Quán Đỉnh người. Khả năng đến từ Thái Hạ 7 đại tông môn, cũng có thể tới tự Huyết Hồn Tự, càng có thể tới tự đạt được Huyết Ma Quán Đỉnh tu luyện bí tịch những n. Người khác. Huyết Hồn Tự. Không nghĩ tới mình lại tiếp xúc đến cái tên này, Trương Thiết có chút hoảng hốt một chút. Hắn hiện tại sở trưởng cầm nhiếp hồn cấm đoạn đại thuật, là đến từ Huyết Hồn Tự, hắn không nghĩ tới rõ ràng tại cái thời điểm này còn có thể lần nữa nghe được Huyết Hồn Tự danh tự. Huyết Ma Quán Đỉnh cũng tới từ Huyết Hồn Tự, mà Huyết Hồn Tự có thể bị Thái Hạ 7 đại tông môn liên thủ tiêu diệt, cái này cũng theo bên cạnh nói rõ Huyết Hồn Tự ban đầu ở Thái Hạ đến cỡ nào như bức, bình thường tông môn cũng không cần phải bảy đại tông môn đồng thời ra tay ứng đối, chỉ là Huyết Hồn Tự bí pháp theo mình tiếp xúc đến xem ra, nếu là dùng để làm ác, thật sự nguy hại cự đại, cái này cũng khó trách Huyết Hồn Tự sẽ phạm kỵ. Nhiếp hồn cấm đoạn đại thuật có thể chạy tới Uy Di tiểu lục địa tam nhãn hội gia tộc trên tay, như vậy, Huyết Hồn Tự cái khác bí pháp truyền lưu thì càng khó nói rõ ràng nhặt cá hiệu cỏ về nhà yêu chương mới nhất. Trương Thiết nghĩ thì phải là nói ta không có khả năng thông qua Huyết Ma Quán Đỉnh tìm được đầu mối gì la. Manh mối là có, nhưng này manh mối là để cho ngươi biết cũng không hữu dụng. Vì cái gì? Trương Thiết kỳ quái hỏi. Huyết Ma Quán Đỉnh có thể làm cho một cái trên 10 cấp chiến sĩ tại trong thời gian ngắn có được kỵ sĩ chiến lực, cái này chiến lực cũng không phải là đến không, thi triển một lần Huyết Ma Quán Đỉnh đối người thi triển đồng dạng có không nhỏ hao tổn, cho nên có thể thi triển Huyết Ma Quán Đỉnh yêu cầu thấp nhất đều là mạch luân tam chuyển đã ngoài ảo ảnh kỵ sĩ, dùng năng lực hiện tại của ngươi, một cái mạch luân tam chuyển ảo ảnh kỵ sĩ chặn đánh giết ngươi, thật sự dễ như trở bàn tay. Các ngươi cả Hoài Viễn Đường hiện tại mạnh nhất chiến lực cũng bất quá là nhị chuyển đại địa kỵ sĩ, các ngươi lấy cái gì cùng tam chuyển kỵ sĩ đi đấu? Triệu Nguyên nhìn xem Trương Thiết, hơn nữa cái này bấy dập bố trí được thiên ý liễu vô phùng, cái kia làm bộ má. Ưu của ngươi thì khôi lỗi. Tại Phúc Hải Thành nhất định là làm nhân thần cộng phấn việc bị người phát hiện mới bị người đuổi tới hoang dã, mà ở hoang dã bên trong. Này hai cái huyết thịt khôi lỗi vừa biến mất, chứng minh ngươi vô tội căn cứ chính xác theo do đó chôn vùi, truy kích người của ngươi đã đến, cho nên người kia không phải ngươi cũng trở thành ngươi, ngươi căn bản không thể nào cãi lại, huống chi về sau ngươi còn đang vài người trước mặt tại chỗ đánh chết Tần Ngũ, lần này càng là ngồi thực tội của ngươi danh, cho ngươi không tiếp tục giữa thoát khả năng. Như lúc trước người kia còn không dám quang minh chính đại giết ngươi, nhưng ngươi hiện tại chỉ cần ra hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định trong nháy mắt liền đem ngươi đánh chết, không chỉ nói ngươi, còn không biết rằng người là ai vậy kia, ngươi cho dù biết rằng cũng không hữu dụng. Ngươi tình huống hiện tại, chỉ có thể cách người kia càng xa càng tốt. Trương Thiết trầm mặt lại, cả người cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, mình tại Phúc Hải Thành đến tuột cùng làm chuyện gì chứ? Tần Ngũ trước khi chết này giống to một tiếng làm cho hắn đoán được một điểm, Tần gia người thiếu gia kia, phỏng chừng đã bị mình giết chết, nhưng nếu như chỉ là một món đồ như vậy sự mà nói, Doanh Châu Sa Kỵ tướng quân chặn đánh giết của mình thời điểm nói một câu nói đó lại là có ý gì? Mình và Nuốt Đảng ân oán thiên hạ đều biết, Hoài Viễn Công cùng Nuốt Đảng ân oán cũng thiên hạ đều biết, Nuốt Đảng hỏng rồi của mình hô nước, mình đánh chết Nuốt Đảng người trong, có thể nói là lô mãng, có thể nói là điên cuồng cùng mục vô pháp kỷ, nhưng tuyệt đối không thể làm cho Hoài Viễn Công che mặt xấu hổ, cho nên, ngoại trừ đánh cờ hở hết Nuốt Đảng người trong bên ngoài, mình tại Phúc Hải Thành nhất định còn làm chuyện gì khác mới có thể khiến người khác như thế phẫn nộ. Không biết vì cái gì, Phạm Tịch Chính gương mặt đột nhiên xuất hiện ở Trương Thiết trong nội tâm sáng ngời một chút, làm cho Trương Thiết thoáng cái bay lên một cổ dự cảm bất hảo, trong nội tâm trong nháy mắt lạnh như băng. Phạm phủ từ hôn, mình mặt bị hao tổn, nếu mình tại Phạm phủ làm ra một những thứ gì sự, như vậy, tất cả mọi người có thể lý giải thành mình thẹn quá hóa giận trả thù. Ngoại trừ Phạm phủ bên ngoài, mình cặn nữa rơi vài cái đạo đức sáng người, sau đó bị người phát hiện, đuổi theo ra vũ châu, không cầm quyền gặp ở ngoài gặp, một hồi đại chiến, Tần Ngũ còn không giải thích được chết tại trên tay mình. Chỉ sợ hiện tại mình đã trên quá hạ đình ý phủ truy nã danh sách. Như vậy bấy dập, hoàn hoàn đan sen, sợi sợi tương liên, bất kỳ một cái nào đốt đều hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương, không có để lại bất luận cái gì tay cầm, độc, thực độc, độc ác tới cực điểm. Chỉ sợ là mình vừa rời đi U Châu, bên này đã tại bố trí. Cái này bấy dập không riêng gì muốn mình chết, còn muốn đem mình quân tử quang hoàn triệt để rồi ô, đồng thời còn làm cho Hoài Viễn Đường tại Doanh Châu đứng ở Phạm gia cùng Tần gia như vậy hào môn mặt đối lập, đã kích Hoài Viễn Đường, đây là một cục đá hạ ba con chim kế. Nếu như xếp đặt cái này bấy dập người là ma tộc thông thiên giáo, như vậy, kế sách này chính là một thạch tứ điểu, bởi vì hắn còn làm cho thái hạ hào môn trong gia tộc hao tổn đứng lên. Là ai ở sau lưng bố trí? Nuốt đảng còn là ma tộc. Thậm chí là nghĩ muốn đồng thời đả kích mình và nuốt đảng những người khác. Nuốt đảng có thể diễn khổ thiết kế, ma tộc là trả thù cùng quấy thái hạ trong loạn, những người khác cùng thế lực tắc có khả năng ẩn chứa những thứ khác dạ tâm. Tần Ngũ là một cái manh mối thuốc dược đường ngừng, tiêu ngạo là bệnh độc đầy đủ. Nhưng Tần Ngũ chỉ là Tần gia một cái cung phụng trưởng lão. Một cái Tần gia loại này hào môn thuê đến cao cấp hộ viện, càng là người sau lưng bố trí tất yếu lúc có thể tùy ý hy sinh cao cấp quân cờ, theo Tần Ngũ trên người cũng không có khả năng phát hiện quá nhiều gì đó, nhưng có thể làm cho một cái hắc thiết kỵ sĩ cam tâm tình nguyện chết đi, cái này người sau lưng thủ đoạn càng thêm làm cho lòng người hàn. Tần Ngũ cái chết làm cho tội danh của hắn thoáng cái triệt để cái quan định luận lại khó lật qua lật lại. Lần này Trương Thiết mới hiểu được cái gì gọi là nhảy đến hoàng hà cũng rửa không sạch, thiên hạ to lớn với hắn mà nói lại cũng tìm không được nữa một cái có thể kêu oan địa phương. Đây là tuyệt sát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Thiết đánh một cái kích linh, sư phó, ta lần này ngủ vài ngày. Hai ngày. Triệu Nguyên nói ra, so với ta dự đoán phải nhanh rất nhiều. Nghe được mình đã ngủ hai ngày, Trương Thiết đang tại Triệu Nguyên mặt cầm ra bản thân cùng lão ca giao cảm thủy tinh, bắt đầu liên lạc. Triệu Nguyên cũng biết Trương Thiết đang làm gì đó, không nói lời nào, ở một bên yên lặng chờ. Chỉ là trong nháy mắt, giao cảm thủy tinh bên kia chuyển đến lão ca đáp lại. Song phương dùng bí số rất nhanh xác nhận thân phận của đối phương. Trương Dương, ngươi có khỏe không? Người trong nhà rất lo lắng ngươi. Trương Thiết, ta rất khỏe, không có việc gì, mẹ như thế nào? Trương Dương, mẹ rất lo lắng ngươi, người trong nhà cũng không tin ngươi biết làm ra loại đó sự tình đến. Người nhà tín nhiệm làm cho Trương Thiết trong nội tâm ấm áp lên. Hắn bình phục một chút tâm tình, tiếp tục cùng lão ca liên lạc. Trương Thiết, sự tình quá phức tạp, ta bị người hãm hại. Một câu nói không rõ, ngươi trước an ủi thoáng cái mẹ. Nói cho mẹ cùng phụ thân ta không sao, bao đều không rơi một cây. Làm cho bọn hắn không cần lo lắng, đặc biệt mẹ, khoảng thời gian này lòng của nàng nhanh vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngàn vạn đừng làm cho mẹ tái phạm bệnh. Đây cũng là Trương Thiết hiện tại lo lắng nhất chuyện tình, mình vô luận gặp cái dạng gì hủy khuất hãm hại, Trương Thiết đều không lo lắng, hắn lo lắng nhất là trong nhà mẹ biết rõ hắn tại tình huống bên ngoài lấy được bệnh cũ tái phát. Trương Dương, ta biết rõ. Trương Thiết, Lâm Đạt các nàng đâu? Trương Dương, Lâm Đạt các nàng cũng rất hảo, các nàng trong bụng hài tử cũng đều 2 tháng. Tại Trương Thiết đến Doanh Châu trước, Trương Thiết trong phòng 5 cái nữ người, Lâm Đạt kết nối với Yêu Mai cùng Yêu Tuyết 2 tỷ muội, cũng đều tự mang bầu Trương Thiết hài tử, Trương Thiết lại hoàn thành một lần gieo, vì để mẹ lên làm Trương gia nhà trẻ viên trưởng về phía trước lại đi một bước. Trương Thiết, ngày đó ta rời đi Phúc Hải Thành sau, Phúc Hải Thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bên kia trầm mặc 2 giây chung. Trương Dương, bọn họ nói ngươi tâm cao khí ngạo, bởi vì Phạm gia từ hôn việc đại thụ đâm kích, tại đêm hôm đó nhập ma, mê mất tâm trí lòng mang phẫn hận, tại Phúc Hải Thành trung diện sát Phạm Tịch Chính mãn môn, còn đem Phạm Tịch Chính nữ nhi giang giết, Phạm Tịch Chính muốn ngăn cả ngươi, trái ngược trái tim vị trí lại bị của ngươi trên khí đục lỗ, nhưng bởi vì trái tim của hắn trường ở bên phải, cho nên may mắn sống sót, Phạm Tịch Chính nói là tận mắt thấy là những chuyện ngươi làm. Hắn là chỉ chính của ngươi người đầu tiên chứng khó chịu thiếu gia vung không xong không bắn ra cửa sổ. Tại ngươi rời đi Phạm phủ sau, ngươi lại đến Phúc Hải Thành một chỗ tư người hội quán trong, đem tại hội quán trong tụ tập Phúc Hải Thành đạo đức xã một đám thành viên nòng cốt, kể cả xã Khôi Dương Ngọc Sơn cùng Doanh Châu Tần gia thiếu gia tại trong 37 người toàn bộ giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn, Tần gia cung phụng trưởng lão Tần Ngũ cùng lúc ấy tại Phúc Hải Thành trung 2 gã kỵ sĩ truy ngươi đuổi theo ra Phúc Hải Thành, tại hoang dã bên trong, đang tại Doanh Châu Sa Kỵ tướng quân mặt, Tần Ngũ cũng bị ngươi đánh chết, sau đó ngươi bị Doanh Châu Sa Kỵ tướng quân Phùng Nhạc Luân kích thương sau dụng kế đào thoát. Hiện tại quá hạ đình úy phủ đã tại hạ lệnh truy nã ngươi, giết không cần hỏi, Doanh Châu Tần gia, Phạm gia đảng phần đông gia tộc treo giải thưởng 3 ức nhờ y đệ. Ú Kim tệ cùng một tòa thành trì muốn đầu của ngươi, Mục Nguyên trưởng lão đã tới trong nhà một lần, nói hiên viên đổi đình úy phủ cũng đã phái chuyên viên đến Ú Châu điều tra chuyện này, lập tức tới ngay Ú Châu, trong gia tộc cùng chỗ này của ta có thể cùng ngươi liên lạc giao cảm thủy tinh theo như yêu cầu muốn hết thể nộp lên trên, từ nay về sau không thể sẽ cùng ngươi từ về giới hệ, nếu không phạm phải bao che tội, muốn ta chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương một đoạn này trong tin tức rung rất lớn. Trương Thiết trọn vẹn dùng 2 phút mới đem trong đó nội dung tiêu hóa xong, sự tình so với hắn lường trước được còn muốn không xong, dùng nhập ma đập bể hắn quân tử chiêu bài, vô luận là nhân chứng, khẩu chủ, vật chứng, hành vi phạm tội cũng đã toàn bộ đầy đủ hết, đảm nhiệm quá Ú Châu đình úy Trương Thiết nhiều ít biết một chút quá hạ đình úy phủ quy củ, có thể làm cho quá hạ đình úy phủ hạ lệnh truy nã, giết không cần hỏi, như vậy nói đúng. Là chuyện này tại Thái Hạ đã là chứng cứ vô cùng xác thực thiết án, ảnh hưởng ác liệt vô cùng, lại khó quấn. Trương Thiết trong nội tâm khổ sắp đứng lên, không nghĩ tới. Phạm gia từ hôn chuyện tình rõ ràng sẽ trở thành người khác vu hãm mình nhập ma đột phá khẩu, cũng là cả bẫy dập khai đoan. Người bố cục tâm tư quá kinh khủng. Trương Thiết, ta rời đi Phúc Hải thành sau, có người làm bộ thành bộ dáng của ta tại Phúc Hải thành hành hung sau lại đem ta theo trên phi thuyền dẫn tới giã ngoại cùng theo Phúc Hải thành trung truy kích ra tới kỵ sĩ đối với. Tần gia Tần Ngũ có vấn đề, tại Phùng Nhạc đến phiên đến từ giờ, hắn cố ý chết ở trong tay của ta, để cho ta lại khó rửa sạch tội danh, hết đường chối cãi, chuyện này nước quá sâu, bố cục nghĩ người muốn giết ta thực lực quá mạnh mẽ, cả Hoài Viễn Đường cũng không phải người này đối thủ. Bất kể như thế nào, lão ca, ngươi nói cho mẹ cùng Lâm Đạt các nàng, sự tình không phải ta làm, đồng thời, ta cũng vậy là tự nhiên bảo vệ thủ đoạn, bất kể như thế nào sẽ không chết. Trương Dương, tốt, ta cũng biết đem lời của ngươi chuyển cáo cho Mục Nguyên trưởng lão, làm cho Hoài Viễn Đường biết rõ ngươi là bị người vu hãm, ngươi hiện tại cần ta làm cái gì sao? Kim Ô Thương đoàn tại Thái Hạ có rất nhiều phân bộ, những kia phân bộ tài nguyên ta hiện tại cũng có thể điều động. Trương Thiết, không cần. Ta sẽ chiếu cố tốt mình, vì để tránh cho phiền toái, đây là ta dùng cái này giao cảm thủy tinh cùng lão ca ngươi một lần cuối cùng liên lạc. Trương Dương, ngươi khá bảo trọng. Bất kể như thế nào, muốn sống sót. Trương Thiết, ta sẽ. Ba lợi tha môn từ nay về sau muốn lão ca ngươi nhiều chiếu cố. Trương Dương, hảo. Từ đầu đến cuối, vì sợ mình trong lúc vô tình tiết lộ Trương Thiết tin tức cùng hành tung, Trương Dương đều nhịn xuống không có hỏi Trương Thiết hiện tại người ở chỗ nào. Cái gì là huynh đệ? Đây là huynh đệ. Cùng lão ca liên lạc xong sau, Trương Thiết cầm trên tay giao cảm thủy tinh trà sắt thành phấn vụn. Trương Thiết lại cùng Hoài Viễn Đường liên lạc huyết tộc quý thiếu, thợ săn nha đầu đừng đuổi ta. Bên kia chuyển đến hai cái tin tức, đều rất ngắn gọn. Điều thứ nhất tin tức, Đình Úy phủ có cao thủ đến Vũ Châu. Không cần phải hồi Vũ Châu. Điều thứ hai tin tức càng là chỉ có ba chữ, khá bảo trọng. Xem ra, liền Hoài Viễn Đường đều cho rằng chuyện này là hắn làm. Nhìn trên tay cái kia Hoài Viễn Đường trưởng lao giới chỉ, Trương Thiết hỏi, nghĩ, trực tiếp ném đến trên mặt nhẫn trong chữ vật không gian. Trương Thiết cái thứ ba, liên lạc là Kim Quyền Đạo trông nom hề giật đại trưởng quỹ, đây là hắn làm ám kim đại trưởng quỹ liên lạc người. Đối với ngươi tại Vũ Châu tao ngộ nuốt đảng chèn ép cùng Phạm gia từ hôn việc, ta cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng đối với ngươi trả thù Phúc Hải thành đạo đức xã cùng Phạm gia thủ đoạn, Kim Quyền Đạo thực khó nhận đồng, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, Kim Quyền Đạo không cách nào tiếp nhận một cái bị quá hạ đình ý phủ hạ lệnh truy nã cách giết người, đây là chúng ta điểm mấu chốt, bởi vậy, ngươi ám kim đại trưởng quỹ thân phận cũng chỉ tới chấm dứt. Bất quá khác tại đạo nghĩa cùng chúng ta hợp tác khế ước, về ngươi bị đắc hán phổ dịch thân phận Kim Quyền Đạo sẽ không dùng bất luận cái gì phương thức tiết lộ cho đình ý phủ hoặc là bất luận kẻ nào, chúng ta sẽ không vì muốn truy nã ngươi cùng muốn tìm ngươi báo thù người cùng dê cấp bất luận cái gì hiệp trợ, đồng dạng, chúng ta cũng vô pháp đối với ngươi cung cấp hiệp trợ, thỉnh lý giải. Xem hết phần này tìm từ lễ phép mà khách khí đáp lại, Trương Thiết cũng cảm thấy trong đó này phần làm bất hòa hương vị. Trương Thiết cho trông nom hề giật đại trưởng quỹ hồi âm, đừng cho Đường Đức liên lụy đến chuyện này chung, đồng thời giúp ta chuyển cáo hắn một câu, Phúc Hải thành trung chuyện tình, không phải ta làm. Chúng ta thịt bao cắt đều đã làm, tán gái bị đả kích là thường xuyên chuyện tình, từ hôn loại sự tình này với ta mà nói không coi vào đâu, hắn tại Hắc Viêm thành dạy cho ta biến giả một chiêu kia, không phải chỉ có ta một người biết, có người thậm chí có cao cấp hơn thủ đoạn. Ngay tại lúc này, Trương Thiết không cần hướng Kim Quyền Đạo giải thích cái gì, đây là hắn làm người tôn nghiêm, nhưng Đường Đức là người khác sinh khải che mặt lao sư, giáo hội hắn rất nhiều thứ, càng là bằng hữu của hắn cùng nửa cái huynh đệ, hai người quan hệ không giống bình thường, cho nên, hắn làm cho trông nom hề giật cho Đường Đức mang một câu, hắn không nghĩ người này đối với hắn thất vọng. Đem hắn xem thành phát dầu người, về phần những người khác, tín cũng tốt, không tin cũng tốt, kỳ. Thật không sao cả. Trong nom hề giật đại trưởng quỹ bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, ta sẽ chuyển cáo Đường Đức, bất quá Đường Đức cũng đã xin tại Vũ Châu Kim Ô xây thành hảo thời điểm, muốn tới Kim Ô thành làm kim bằng ngân hàng quản lý. Người này, Trương Thiết cười khổ một cái, sau đó cũng đem cùng Kim Quyền Đạo liên lạc giao cảm thủy tinh giới chỉ theo trên ngón tay thao xuống, bóp nát trong đó giao cảm thủy tinh. Cảm nhận được sao? Đảng Trương Thiết liên lạc hết một vòng, Triệu Nguyên mới ung dung mở miệng. Trương Thiết ngây ra một lúc, sư phó ngươi nói thể biết cái gì? Ngoại trừ thực lực, thế giới to lớn, ai có thể thường bạn ngươi trái hữu? Triệu Nguyên ung dung mở miệng. Triệu Nguyên vừa nói, Trương Thiết đích xác cảm nhận được, loại thời điểm này, vô luận là gia tộc còn là tổ chức, đều không thể lại dựa vào, có thể làm cho mình lại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng, ngoại trừ thực lực bản thân, không tiếp tục cái khác. Bất quá chuyện này, làm cho Trương Thiết trong nội tâm duy nhất cảm thấy an ủi đúng là yêu nghiệt manh cầu bò lên giường. Vô luận mình là hay không bị người vu hãm, có hay không làm chuyện này, đều không có ảnh hưởng liên quan đến về đến nhà người. Đây là mình trở thành kỵ sĩ chỗ tốt cùng Thái Hạ luật tại Thái Hạ đúc nâng pháp luật điểm mấu chốt, khống chế thế gian vũ lực cùng quyền lực kỵ sĩ phạm tội như hội liên quan đến vô tội người nhà. Bọn kỵ sĩ chỉ sợ sớm đã muốn tạo phản. Hiểu rõ một chút Triệu Nguyên trong lời nói ý tứ, Trương Thiết mở miệng hỏi, "Sư phó ngươi là muốn ta hiện tại theo ngươi học luyện kim thuật, hảo gia tăng thực lực của mình. Ngươi như học luyện kim thuật, dùng tư chất của ngươi, vi sư cho ngươi quán đỉnh sau, ngươi bỏ bao công sức 30 năm có thể nhập môn, lại dùng công 30 năm, luyện kim thuật có thể hơi có tiểu thành. Nhưng ngươi hiện tại đã là kỵ sĩ, một thân ân cửu, ngươi còn có kiên nhẫn tính được quyết tâm đến học từ đầu luyện kim thuật, vì chính là tại 60 năm sau có thể hơi có tiểu thành sao?" Triệu Nguyên thâm ý sâu sắc nhìn xem Trương Thiết. Trương Thiết trầm mặc. "Đúng vậy à, mình bây giờ chẳng lẽ thật có thể xuất ra 60 năm thời gian đến tu luyện luyện kim thuật, vì chính là phải có tiểu thành sao? Càng mấu chốt là, người khác hội cho mình 60 năm thời gian sao? Còn trẻ giờ mộng tưởng, có khi tại sự thật trước mặt, lại sẽ như thế vô lực, làm cho người thở dài. Mình ngậm muốn trở thành luyện kim sư, sự thật lại không cho phép, âm kém dương sai, mình lại thành vì mình chưa từng có nghĩ tới ngự thú sư, phù văn luyện khí sư. Chứng kiến Trương Thiết trầm mặc, Triệu Nguyên đột nhiên thâm ý sâu sắc hỏi, ngươi biết vi sư vì cái gì gọi luyện ma sao? Đó là nói sư phó luyện kim thuật cường đại vô cùng, lại khoái ý ân cửu, làm cho người kính sợ. Triệu Nguyên lắc đầu. Ngươi nói đến một điểm, nhưng cái này xác thực không phải mấu chốt nhất. Như thế nào ma, tự nhiên muốn dùng phi thường bản lĩnh đi phi thường việc, có thể dùng miệng to như chậu máu thôn vệ thiên hạ mới có thể gọi ma, nhân tộc luyện kim sư đâu chỉ trăm ngàn, có thể dùng chữ ma làm hiệu giả, dưới trời đất độc một mình ta mà thôi. Đó là chỉ sư phó thực lực cường đại vô cùng, viễn siêu cùng thế. Vi sư cường đại trở lại, cũng bất quá là tứ chuyển thương khung kỵ sĩ mà thôi, có thể tính cường giả, nhưng tuyệt không phải vô cùng. Sư phó đối đầu môn cũng không cần sư phó phải kém, thiên hạ này thương khung kỵ sĩ làm sao dừng lại vi sư một người. Triệu Nguyên lần nữa lắc đầu. Này sư phó vì sao gọi luyện ma? Trương Thiết gãi gãi đầu hỏi. Luyện kim, kim thạch sinh ở thiên địa, có thể luyện, nhân tộc sinh ở thiên địa, có thể luyện, ma tộc sinh ở thiên địa, có thể luyện, thế gian hữu hình vạn vật, bất quá một đoàn năng lượng vô sinh không chết, không người cùng, không ma cùng, không kim thạch cùng, thế gian không có gì không thể luyện, luyện tận thiên hạ, không có nhân ma kim thạch có khác, mới là ma. Triệu Nguyên giọng điệu tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí phách, làm cho Trương Thiết cũng không kinh sợ. Luyện tận thiên hạ. Trương Thiết thì thào tự nói, như thế nào luyện tận thiên hạ? Cái gọi là luyện tận thiên hạ, hay là tại vi sư trong mắt, cái gọi là kỵ sĩ, cũng bất quá là một cây hội hành tẩu nguyên tố thủy tinh mà thôi, gặp được không vừa mắt, vô luận nhân tộc ma tộc, vận mệnh của bọn hắn, thì ra là trở thành vi sư ngưng tụ mạch luân đột phá cảnh giới tiêu hao phẩm. Triệu Nguyên nói chuyện, một mực điểm tại Trương Thiết mi tâm trong lúc đó, một ít huyền ảo cực kỳ tin tức thoáng cái dũng mãnh vào đến Trương Thiết trong não, lại cũng sẽ không quên mất. Những tin tức kia là nhất bộ bí pháp, nhất bộ ngoại trừ luyện kim thuật ngoài, làm cho Triệu Nguyên thiên hạ làm cho người sợ hai bí pháp. Bí pháp chỉ có tướng mạo, không có văn tự, bởi vì văn tự tái nhật vô lực, có nhiều sai lệch, cho nên đỉnh cấp bí pháp, tại mở miệng tức là ngụy, lưu trữ đã sai lệch dưới tình huống, cũng không đứng văn tự, chỉ có thể tâm truyền, ý hội, lý giải nhanh nhẹn luyến một tình đời duyên. Bí pháp danh tự gọi là luyện ngục luân hồi. Bí pháp tối sau khi ngưng tụ ra tướng mạo, là một con mở ra hắc động đồng dạng miệng khổng lồ, thôn vệ thiên địa kỳ dị thần thú. Quân tử nhập ma tắc đoạn thánh đường, như đạp thánh đường, tắc nhập ma nói đến tự sụp đổ, vạn thần tới người, ngàn tường vân tập, cái này thế gian, ngoại trừ thực lực, ai có thể chứng ngươi trong sạch, ngoại trừ chém giết, ai có thể mang ngươi tiến nhập thánh đồ, không hề trong luyện ngục luân hồi, như thế nào thôn phệ thiên địa, cước đạp cửu tiêu. Triệu Nguyên nói, chỉ là một bước, bước vào đến trước mắt mênh mang biển mây bên trong, trích có âm thanh tại Trương Thiết bên tai hồi lay động, có thể đem luyện ngục luân hồi bí pháp truyền cho ngươi, trên thế gian lưu lại một điểm lương hỏa, ta chi tâm nguyện giải quyết xong hơn phân nửa, tương lai ngươi nếu có thể mạch luân tứ chuyển, nhưng làm cùng ngươi là địch người đuổi giết giống như cậu, cho dê. U đứng ở đỉnh ý phủ môn khẩu vung nước tiểu, người khác cũng khi nhìn không thấy ngươi thời điểm, ngươi có thể đến địa nguyên giới chư thần vực tìm ta. Nơi đây là Thanh Châu phía đông Liên Vân Sơn, hướng đông chính là Doanh Châu, cự ly Phúc Hải thành 38.000 km, bình thường ít ai lui tới, ta cũng là trước kia tới nơi này, giờ ngẫu nhiên mới phát hiện nơi này có một kỵ sĩ tọa hóa động phủ ngọc trong hộ, có nhất bộ trúc long trải qua, là tọa hóa kỵ sĩ lưu lại, tạm gác lại hữu duyên, trúc long trải qua là hầu tức cấp tu luyện kinh điển, cũng coi như chân quý, nhưng đối với ta vô dụng, trong đó chiến kỹ cũng có chút ý tứ. Ngươi tùy ý xử trí a, thừa cơ hội này, ngươi ở chỗ này có thể an tâm hiểu được luyện ngục luân hồi M. Ấy ngày, dưới núi nhiều hiểm đồ, kỵ sĩ giả, nhân trung chi long, long giả, đại khả phun ra nuốt vào thiên địa, hành vân bố vũ, uy lâm muôn vương, kẻ hèn này nạp giới tăng hình, du ở suối nước, cùng tôm ca chung đùa giỡn, cùng quang mà cùng bụi. Bên hai dư âm lượn lờ, cái kia cô tịch tuyệt ngạo thân ảnh cũng đã triệt để biến mất tại Trương Thiết trước mắt. Trương Thiết đứng ở bên vách núi, nhìn xem dưới núi biển mây, không nói không động, vừa đứng chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Trương Thiết thân thể giật giật, phát ra một hồi bạo vang lên, chung quanh mây trôi đều quay chung quanh Trương Thiết thân thể như mạch luân đồng dạng chuyển động. Sau một lát, vân khí tiêu tán, Trương Thiết mở to mắt, trong mắt thần chói. Trương Thiết một lần nữa phản hồi động trung, đi đến động trung bàn đá trước mặt, đem trên bàn đá ngọc hộp cầm lấy, thổi thổi ngọc hộp trên cho bụi, mở ra ngọc hộp. Ngọc trong hộp, quả nhiên có một khối dùng bí ngân bao vây lấy, thoạt nhìn xa hoa vô cùng cao cấp thủy tinh bí tịch, Trương Thiết cầm nó, xuyên vào tinh thần lực một xem xét, trúc long trải qua ba cái chữ to kim quang lóng lánh ánh vào đến Trương Thiết trong thức hải. Cái này bản trúc long trải qua ngoại trừ có hệ thống minh điểm nhen nhóm tu luyện trình tự bên ngoài, làm cho Trương Thiết ngoài ý muốn là, trong đó còn có mấy bộ xứng đôi hợp bí truyền chiến kỹ, một trúc long phần thiên thương pháp, trúc long kim thân đại nhật, trúc long trưởng, còn có trúc long lưu quang đột. Ngoại trừ khăng khít bằng vương trải qua bên ngoài, vô luận là hầu tức cấp trúc long trải qua còn là trong đó chiến kỹ, cái này cơ hội là Trương Thiết tiếp xúc đến cao cấp nhất tu luyện bí tịch. Trương Thiết thu hồi những này bí tịch, nhìn này cụ tọa hóa bạch cốt, trực tiếp đã bái ba bái, tiểu tại sơn động bên cạnh tìm cái địa phương, đào mở thổ thạch, đem nhập thổ vi an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 22, thế sự như thuyền treo thuyền buồm nhỏ. Theo Doanh Châu Tây Bộ Vân Phong Thành đến Phúc Hải Thành giao thông khí cầu tại trải qua gần một vòng phi hành sau, tại năm nguyệt 16 ngày sáng sớm thời gian, đáp xuống Phúc Hải thành phía tây một cái khí cầu nâng hàng căn cứ. Mũi tên đông bắc. Vân Phong thành cũng đã ở vào doanh châu đất liền, mà Phúc Hải thành thì tại vùng duyên hải, lưỡng địa hàng hóa sản vật khác nhau rất lớn, cho nên cái này ngồi giao thông khí cầu lui tới tại Vân Phong thành cùng Phúc Hải thành người, có thật nhiều đều là chạy tiểu sinh ý thương nhân. Đại thương đoàn thương xã mình thì có khí cầu, tự nhiên không cần phải nữa ngồi loại này công cộng giao thông khí cầu. Mà cái này công cộng giao thông khí cầu cũng không rẻ, theo Vân Phong thành đến Phúc Hải thành 6 thiên 6 đêm phi hành, tăng thêm trên đường tiếp tế, một tấm trên phi thuyền bình thường nằm mềm phiếu, cũng muốn 2 kim tệ lại 20 cá tiền bạc tuyệt sắc mỹ nữ hộ hoa thần y đi. Tại khí cầu muốn hạ xuống thời điểm, trên phi thuyền một cái hình thể hơi mập tiếp viên hàng không cũng đã cầm một cái sắt lá loa đi vào khí cầu nằm mềm trong khoang thuyền, lớn tiếng kêu lên, khí cầu đã đạt tới Phúc Hải thành, mời các vị hành khách chuẩn bị xuống thuyền, chú ý mang theo bản thân hành lý. Công việc gửi vận chuyển nghiệp vụ hành khách hạ khí cầu sau cầm của mình gửi vận chuyển bằng chứng đến hàng hóa ra cửa hầm mình nhận hàng hóa. Tại tiếp viên hàng không nói hai lần sau, nằm mềm trong khoang thuyền các hành khách liền bắt đầu nguyên một đám rời giường, động. Tại này nằm mềm khoang thuyền thông chi một lần sau, tiếp viên hàng không lại đã cái khác khoang đi thông chi. Cái này nằm mềm trong khoang thuyền ngủ 30 nhiều người, cao thấp 3 tầng cao thấp một mình giường xếp thành một hàng, không gian phi thường nhỏ hẹp cùng chen chúc, đương nhiên, ngủ 30 nhiều một vòng không có tắm rửa lão nam nhân gian phòng, không khí tự nhiên cũng không tính là hảo, nằm mềm trong khoang thuyền, chân thối. Mồ hôi bẩn, còn có các nam nhân mùi thuốc lá hương vị tràn đầy ở giữa. Nếu khí cầu hạ xuống sau, chỉ sợ muốn đánh mở cửa sổ tử thổi trên nửa giờ phong mới có thể để cho những này hương vị tán sạch sẽ. Cái này Vân Phong thành đến Phúc Hải thành khí cầu tuyến đường là càng ngày càng keo kiệt. Hai tháng trước đến thời điểm ta nhớ được còn có một ngưng bữa sáng đâu, không nghĩ tới lần này khí cầu giữa đường tiếp tế cùng không trung phi hành thời điểm nhanh hơn một điểm tốc độ, đuổi tại buổi sáng 8 giờ tới trước Phúc Hải thành, liền mọi người bữa sáng đều giảm đi. Một cái hơn 40 tuổi tiểu thương một bên rời giường, một bên thu dọn đồ đạc, lắc đầu. Nhân tâm không cổ a. Nghe nói vì ứng đối thanh chiến, không chỉ là khí cầu, liền thái hạ tất cả châu đường sắt võng lạc cũng muốn toàn diện tăng tốc, chuẩn bị đầu nhập mới máy chạy bằng hơi nước xe. Này mới máy chạy bằng hơi nước xe nghe nói tại đường sắt trên thì tốc có thể chạy đến mỗi tiếng đồng hồ 180 km, so với hiện tại đường sắt máy xe nhanh gần 1/3, từ nay về sau lại đến Phúc Hải thành mà nói, có lẽ có thể thử xem ngồi xe lửa, cũng không so với khí cầu muốn chậm. Mặt khác một bên cao trên giường, một cái chính bỏ xuống giường hành khách mở miệng nói ra. Hoa, đây chính là đại sinh ý a. Cả thái hạ đường sắt vong phải hoàn thành như vậy thăng cấp cùng cải tạo, lại là bao nhiêu ước kim tệ lên giá ra khỏi. Có người sợ hãi than đứng lên. Không biết cái này mới máy chạy bằng hơi nước xe do thái hạ cái nào gia tộc sinh sản. Lớn như vậy sinh ý, nơi nào là một gia tộc một cái thương đoàn có thể nuốt trôi, loại chuyện này chỉ có thể là do hiên viên đổi thái buộc phủ cùng cách vật viện xuất ra kỹ thuật cùng tiêu chuẩn. Sau đó do tất cả châu có thực lực gia tộc cùng thương đoàn đều tự cạnh mua giật giải, đều tự phủi đi một khối bánh ngọt mới là, có thực lực hơn ăn mấy khối. Thực lực thiếu ăn ít mấy khối, người làm ăn người làm. Tất cả mọi người kiếm tiền. Một cái lao đạo thanh âm đã mở miệng, sau đó lại nói một tiếng. Nghe nói Phúc Hải cảng trung mấy ngày qua vài thuyền lớn ấn nguyệt tiểu lục địa đóng gói vận đến gì đó, cũng có không thiếu nhét dân vùng biên giới, ai ngờ cùng đi với ta nhìn xem. Cùng đi, cùng đi. Lập tức liền có người kêu lên. Tại một cái nằm mềm trong khoang thuyền cùng một chỗ ngây người 6 ngày, cho dù nguyên bản không quen biết người lúc này cũng trở nên hiểu biết lên, mọi người giúp nhau trao đổi hạ xuống, nói không chừng có thể phát hiện không ít thương cơ. Nằm mềm trong khoang thuyền có không ít tiểu thương, nhưng không là tất cả mọi người là tiểu thương. Tại nằm trong khoang thuyền người hối hạ chuẩn bị hạ khí cầu thời điểm, một mực ngủ ở nằm khoang thuyền một cái không ngờ trong góc một người cũng rỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, theo mọi người đi xuống khí cầu. Chứng kiến người này đi tới, vài cái chen chúc tại nằm khoang thuyền hẹp hòi đi ra trên tiểu thương đều vội vàng đem đường mở ra. Đó là một cái thân cao 7 tấc vĩ ngạn đại hán này vừa đứng lên đến, cả nằm mềm khoang thuyền thoáng cái tựa như ải xuống tới đồng dạng, người thường tại đại hán này trước mặt, ít nhất đều muốn hạ thấp 2 cái đầu đến chí tôn thánh thể không bắn ra cửa sổ. Đại hán này cạo một cái hung ác đầu trọc, vẻ mặt lộn xộn râu quai nón, cốt cách hùng tráng, tuy nhiên trích mặc một bộ vải thô quần áo, nhưng này thân vải thô dưới quần áo, nhưng có thể chứng kiến một thân cương dội đúc bằng sắt cường tráng cơ nhục, những thứ không nói khác, chỉ là cái kia cánh tay tráng kiện trình độ, chậm nhìn, sẽ không so với cái kia bình thường thương nhân đùi muốn mảnh nhiều ít, một đôi bổ đoàn đồng dạng đại thủ mở ra, hoàn toàn là có thể đem một người đầu bao lại. Trên nắm tay đứng người, trên cánh tay phi ngựa, những lời này, phóng tại đại hán này trên người, thật không có nửa điểm khoa trương. Đại hán diện mục uy nghiêm hung ác, một người đầu chọc đằng đằng sát khí. Một đôi đại đao đồng dạng mày rậm phía dưới, dài nhỏ có thần hai mắt càng là ẩn ẩn để lộ ra một tia làm cho lòng người rung động hừng quang, nhát gan trột dạ người, chỉ sợ đứng tại đại hán này trước mặt sẽ bị sợ tới mức đái ra quần. Tại nằm mềm trong khoang thuyền ngây người 6 ngày, đại hán này trừ ăn ra cơm thải bên ngoài chính là ngã đầu ngủ, bởi vì đại hán tướng mạo mang theo một cổ hung ác khí tức, nằm mềm trong khoang thuyền người liên can, cũng không dám cùng với làm nhiều trao đổi, cho nên một cho tới giờ khắc này, mọi người cũng không biết cái này hùng tráng đại hán tên gọi là gì. Tại đại hán sắp đi xuống khí cầu thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Phía trước vị này tráng sĩ, xin dừng bước. Như thế nào? Đại hán dừng bước lại xoay người lại, gọi lại hắn khí cầu thuyền trưởng lập tức đã cảm thấy một cổ áp lực đập vào mặt, không khỏi trên mặt chồng chất nổi lên một đống nóng bỏng được tiêu dung. Tại hạ là cái này chiến thuyền khí cầu thuyền trưởng Lưu Xuyên, không biết vị này tráng sĩ cao tính đại danh. Ta họ thôi, tranh thủ thời gian nói chuyện, có việc nói sự, đừng trì hoãn thời gian của ta. Đại hán thanh âm theo trong lồng ngực vang lên, len ken trầm thấp, giống như sấm vang. Nói chuyện thời điểm, tay của hắn không kiên nhẫn vỗ hai cái, đứng ở trước mặt hắn thuyền trưởng đều cảm giác kình phong đập vào mặt, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết. Là như thế này, ta xem tráng sĩ ngươi dáng người hùng tráng như núi, chắc hẳn cũng có một thân bất phàm bản lĩnh. Chúng ta thương đoàn võ trang vệ đội gần nhất đang tại chiêu mộ khắp nơi hảo hán, cần có nhất như thôi tráng sĩ như vậy hùng vũ người, không biết thôi tráng sĩ. Lưu thuyền trưởng nguyên lai là nghĩ cho chỗ ở mình thương đoàn võ trang vệ đội nhận người, những thứ không nói khác, chỉ nhìn họ thôi cái thanh này hùng tráng dáng người cùng khổ người, cự linh thần đồng dạng, cho dù không có quá lớn bổn sự, chiến lực đẳng cấp không cao, nhưng tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, bình thường bọn đạo trích sẽ bị kinh sợ, làm một cái thương đoàn hộ vệ, hoàn toàn dư giả. Thôi họ đại hán mở trừng hai mắt, chỉ vào cái mũi của mình, các ngươi thương đoàn võ trang vệ đội nghĩ với ta. Đúng là, chúng ta Phong Vân thương đoàn vệ đội thành viên đãi ngộ cũng không tệ, hàng năm ít nhất 30 kim tệ, hơn nữa sau khi tiến vào còn có thể được đến thương đoàn thuê danh gia chỉ điểm chiến kỹ, trưởng không ít bổn sự. Thôi họ đại hán cười ha ha, tiếng cười như lôi, trực tiếp đem trước mặt hắn Lưu thuyền trưởng chấn đắc lỗ hai đều ở ong ong vang lên. Đại hán một cái tát vô vào Lưu thuyền lớn lên trên bờ vai, thiếu chút nữa đem Lưu thuyền trưởng lấy được ngồi xuống trên mặt đất, ha ha ha. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá các ngươi mời không nổi của ta. Lưu thuyền trưởng nửa người run lên, nhưng vẫn là cười, 30 kim tệ là thấp nhất đãi ngộ, nếu như thôi tráng sĩ có bản lĩnh, này tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Ta muốn phong hầu được phong hầu, các ngươi Phong Vân thương đoàn cũng có thể cho sao? Lưu thuyền trưởng nụ cười trên mặt cứng đờ, thôi tráng sĩ nói đùa, đây là triều đình mới có thể cho thiết chạy 1911. Này chẳng phải kết liễu. Tại trong tiếng cười lớn, thôi họ đại hán lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi, hạ khí cầu, tiến vào đến rời đi khí cầu căn cứ dưới mặt đất trong thông đạo. Chẳng lẽ mình còn xem nhìn lầm, cái này họ thôi, còn là một cái dạo chơi nhân gian kỳ nhân dị sĩ. Nhìn xem cái kia rời đi khí cầu bóng lưng cao lớn, Lưu thuyền trưởng ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi chạy ra như vậy một cái ý niệm. Một giờ sau, thôi họ đại hán nện bước hai chân, xuất hiện ở Phúc Hải thành một cái hai bên lộ vẻ nhà cao cửa rộng nhà giàu trên đường phố. Phạm Tịch chính quý phủ đại môn đóng chặt ngoài khóa, trong nhà đã không có người ở, chỉ là đại môn bên ngoài treo hai cái bạch sắc đèn lồng, đèn lồng trên đó viết hai cái thật to điện chữ. Tại này quý phủ bên ngoài buồn hoa khe nước bên cạnh còn lưu lại vài miếng không có bị thanh quét sạch sẽ hoàng giấy trắng tiền, cùng Phạm phủ liền nhau cùng đối môn vài cái nhà cao cửa rộng nhà giàu trên cửa cũng lặng lẽ treo lên vài cái tránh ma quỷ vật. Đầu bảy đã qua, người của Phạm gia tới nơi này làm một phen siêu độ tế điện cúng bái hành lễ sau, đem dưỡng thương Phạm Tịch chính đón về người trong tộc. Ngày xưa náo nhiệt Phúc Hải thành Tịch chính phủ triệt để vắng vẻ xuống tới. Theo Phạm Tịch chính trước phủ lúc đi qua, thôi họ đại hán đánh giá liếc Tịch chính phủ, sau đó nhìn không chớp mắt tiếp tục đi lên phía trước đi. Trên đường gặp được hai cái tuần phố hình bộ, thôi họ đại hán trực tiếp đi ra phía trước, hai vị, xin hỏi một chút cái này Phúc Hải thành chính đạo lâu ở nơi nào? Nay liên cá tuần phố hình bộ xoay người, cảm giác mình trước mắt thoáng cái nhiều hơn một tòa tháp đồng dạng. Có thể tìm hình bộ hỏi thăm chính đạo lâu chỗ, muốn đi chính đạo lâu người, tự nhiên không thể nào là cái gì kẻ xấu. Một trong đó hình bộ kiên nhẫn chỉ đường. Cảm ơn. Thôi họ đại hán nói một tiếng, mở ra chân bước đi. Hào một cái bảy tấc đại hán. Hai cái Phúc Hải thành hình bộ liếc nhìn nhau, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm ủng hộ một tiếng. Phúc Hải thành chính đạo lâu là một tòa 8 tầng lầu cao lầu các, nơi này tương đương với Phúc Hải thành trung tiền thưởng hình bộ công hội đồng dạng, là tiền thưởng hình bộ môn tại Phúc Hải thành tụ tập chi địa. Tại chính đạo lâu, tiền thưởng hình bộ môn có thể nghe các loại tin tức, giúp nhau trao đổi, tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ, hoặc là đến tổ đội liên hợp những thứ khác tiền thưởng hình bộ cùng một chỗ truy kích truy nã bảng trên nhân vật. Bởi vì hai tuần trước Phúc Hải thành mới ra kinh thiên đại án, cho nên Phúc Hải thành chính đạo lâu cũng là có chút náo nhiệt, giờ phút này tại chính đạo trong lầu, trong đó 10 người, có 5-6 người là tại thảo luận vài ngày trước án tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, về nhà. Họ thôi hán tử tại trong quán trà ngồi trên sáng sớm, mãi cho đến dưới buổi trưa mới vô vô cái mông, thản nhiên đi ra quán trà. Tuy nhiên không tại chính đạo lâu, có thể chính đạo trong lầu mọi người nghị luận trao đổi lại nửa chữ đều không có chạy ra họ thôi hán tử lỗ thai. Đỉnh điểm tiểu nói, cái này họ thôi hán tử, đương nhiên chính là Trương Thiết nông gia mệt mỏi thê. Huyễn thể thần mạch lần nữa bộc phát, làm cho Trương Thiết triệt để biến thành một cái khác cùng hắn trước kia hình tượng hoàn toàn người không giống. Giờ phút này Trương Thiết, cho dù đứng ở đêm hôm đó truy kích hắn kỵ sĩ trước mặt, chỉ sợ truy kích hắn kỵ sĩ cũng không có khả năng lại nhận ra người này chính là Trương Thiết Trương Mục Thần. Hán tử này thân phận diện mạo lại không là Trương Thiết mình nói bừa ra tới, mà là Trương Thiết ban đầu ở Quỳnh Châu Hải ngoại trên hải đảo đánh chết Độc Lang Chu Lượng lúc dùng nhiếp hồn cấm đoạn bên trong thần hồn đọc đến bí pháp, theo Độc Lang Chu Lượng qua lại trong trí nhớ đọc đến ra tới Chu Lượng hóa thân một trong chất độc kia. Lang Chu Lượng thực lực tại Trương Thiết trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng mà tinh thông biến trang thuật dịch dùng một thân càng là xảo trá dị thường. Tại Thái Hạ Ung Châu chi địa có thật nhiều hóa thân cùng diện mạo, cũng chính là bởi vì như thế, Độc Lang Chu Lượng mới tại Thái Hạ Đình Ý phủ truy nã bảng trên tiêu giao nhiều năm như vậy. Lúc này đây, nếu không Độc Lang Chu Lượng xuất hiện ở đến hái hoa gây thời điểm gặp truy tung chi thuật có 1021 Châu tiền thưởng hình bộ Lý Bộ Thiên, vậy sợ tiếp qua chút ít năm, Độc Lang Chu Lượng cũng có thể còn một mực tiêu giao xuống dưới. Cái này thôi họ hán tử chính là Độc Lang Chu Lượng tại Ung Châu dùng thỏ khôn có ba hang kế sách dụng tâm kinh doanh một thân phận, tại không gây hoặc là nghĩ muốn trốn tránh danh tiếng thời điểm, Độc Lang Chu Lượng tiểu lấy Trương Thiết hiện tại cái này thân phận dùng một cái khác diện mục sinh hoạt, vài chục năm nay, cho tới bây giờ không có người phát giác. Vậy sợ mãi cho đến Độc Lang Chu Lượng bị Trương Thiết xử lý thời điểm, hắn cái này thân phận cũng đều không có bại lộ. Từ nơi này cá trên ý nghĩa mà nói, cái này thân phận cũng đã vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Cái này thân phận nguyên hình gọi tôi Ly, nhà ở Ung Châu Mai Giá quận Trạch Vân thành ngoài bản Long Sơn hạ 6 doanh trấn. Là địa phương có chút danh tiếng một nhân vật. Thôi Ly tại 6 doanh trấn phụ cận có danh tiếng, bởi vì có mấy nguyên nhân, đệ một nguyên nhân là Thôi Ly ngay tại chỗ có trên trăm nghiêng trong nhà lưu lại ruộng đồng sơn lâm, cũng coi như địa phương một cái tiểu địa chủ, gia cảnh có chút giàu có. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Thôi Ly thích làm vui người khác, ngẫu nhiên quên chút món tiền nhỏ vi quê nhà hương ngoài tu cá đường, tu bổ thoáng cái học xá cái gì, tại hàng xóm láng giềng bên trong danh tiếng không kém. Cái nguyên nhân thứ ba thì là Thôi Ly ham võ như gì, mỗi ngày trong nhà tập võ luyện quyền. Rất có võ danh, có lần còn ra tay chế phục một cái dọc đường 6 doanh trấn đạo tặc, là địa phương một đám tiểu thanh niên thần tượng nhân vật. Tại Độc Lang Chu Lượng nhịn không được muốn gây thời điểm, Thôi Ly sẽ bên ngoài ra thẩm tra theo danh sư cao nhân bái sư học nghệ danh nghĩa, rời đi bản Long Sơn hạ 6 doanh trấn, thường thường mấy năm hoặc là mấy tháng bất quy, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Thôi Ly một mực chưa lập gia đình, trong nhà trích có mấy trung thực nô bộc, nguyên lai Thôi Ly cha mẹ cũng là Độc Lang Chu Lượng dùng dược vật khống chế hai cái khối lỗi, khi cái này người một nhà tại 6 doanh trấn rơi xuống trấn đến, có hợp pháp thân phận sau, Thôi Ly cha mẹ cũng là tại ngắn ngủi trong vài năm lần lượt qua đời. Thôi Ly cha mẹ nguyên bản tại đem đến 6 doanh trấn đặt chân trước cũng chỉ là sinh hoạt tại ngăn cách sơn trong thôn bình thường tiểu nhân vật. Hai người thực có một đứa con trai gọi Thôi Ly, có rất trường một khoảng thời gian, chính thức Thôi Ly vẫn cùng Ngụy Trang thành thảo dược lang chung vào núi hái thuốc Độc Lang Chu Lượng là bạn tốt. Làm cho Độc Lang Chu Lượng bang cha mẹ của hắn xem bệnh, đáng tiếc cái kia Thôi Ly về sau tại bị Độc Lang Chu Lượng thăm dò rõ ràng nội tình sau đã bị giết chết. Độc Lang Chu Lượng tâm tư kín đáo, giả mạo Thôi Ly tên, càng đã khống chế Thôi Ly cha mẹ. Sau đó người một nhà đem đến 6 doanh trấn, tại hết thảy đều kết thúc sau, qua mấy thập niên, Độc Lang Chu Lượng thọ khôn có ba hang cái này thân phận, rốt cuộc làm cho người ta tìm không ra nửa điểm sơ hở. Độc Lang Chu Lượng lần trước dùng Thôi Ly thân phận rời đi Ung Châu Mai Giá quận, nói muốn ra ngoài thẩm tra theo danh sư, cũng đã hơn 10 năm. Trương Thiết lần này xuống núi, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cái này thân phận vừa vặn thích hợp mình, coi như là đánh chết Độc Lang Chu Lượng thu hồi ra, cũng là thuận lý thành trương biến thành Thôi Ly tiên lữ từ hàng. Độc Lang Chu Lượng điểm này biến trang thuật dịch dung lại thêm một điểm xúc cốt công biến thành Thôi Ly. Cùng Trương Thiết dùng huyễn thể thần mạch biến thành Thôi Ly, quả thực kém cách xa và dặm. Có thể nói, Trương Thiết hiện tại quả thực so với Thôi Ly còn Thôi Ly, tại Độc Lang Chu Lượng sau khi chết, hắn chính là thật sự Thôi Ly. Vô Gian Bằng Vương kinh chuyển hóa làm Trúc Long kinh sau, dùng huyễn thể thần mạch hóa thân Thôi Ly Trương Thiết trên người tự nhiên mà vậy liền mang theo tu luyện Trúc Long kinh đặc thù, thì phải là thân thể quả thực cường tráng như rồng, Trúc Long kinh trung này vài loại bí truyền chiến kỹ, mấy ngày nay đã ở hồn kiếp chi cảnh trung bị Trương Thiết mô phỏng được 7-8 phần 10, này vài loại chiến kỹ bí pháp thật là Trương Thiết tiếp xúc đến cao nhất tu luyện chiến kỹ. Trương Thiết là hai bút cùng vẽ, một bên là dùng Vô Gian Bằng Vương kinh mô phỏng diễn biến, một bên thì là con đường thực tế theo trụ cột bắt đầu tu luyện, hiệu quả như vậy lại là đặc biệt tốt. Cũng là đến lúc này, Trương Thiết mới lần nữa xem kỹ Vô Gian Bằng Vương kinh làm đại đế cấp bí tịch cự đại giá trị, tại đại đế cấp bí tịch trên cao nhìn xuống thống ngự phía dưới, đại đế cấp phía dưới bí tịch, chỉ cần có tu luyện bí tịch cùng bí pháp, Trương Thiết cũng có thể rất nhanh dùng Vô Gian Bằng Vương kinh giao phó năng lực của hắn đem chuyển hóa đi ra, Vô Gian Bằng Vương kinh chuyển hóa Trúc Long kinh quá trình, chính là Trương Thiết tại Vô Gian Bằng Vương kinh ban cho đặc thù nào đó hỗn độn trạng thái hạ, dùng Vô Gian Bằng Vương kinh trung mạch luân năng lượng đem thân thể tất cả thẩm minh điểm dùng Trúc Long kinh bí truyền tu luyện trình tự mau nữa nhanh chóng mô phỏng nhen nhóm một lần. Quá trình này, đối Trương Thiết mà nói, chỉ dùng mấy giờ. Tại sau khi đốt, Trương Thiết Vô Gian Bằng Vương kinh chuyển hóa năng lực bên trong, ngoại trừ trước kia ngũ hành địa giống như trải qua bên ngoài, lại thêm một cái Trúc Long kinh mô bản, có thể cho Trương Thiết tại trong hai cái dùng vài giây thời gian ngay lập tức hoàn thành chuyển hóa. Hiện tại Vô Gian Bằng Vương kinh là Trương Thiết mình dùng vô số lần tử vong thôi diễn ra tới, tại chính thức Vô Gian Bằng Vương kinh trung, ngoại trừ nhen nhóm minh điểm tấn chức kỵ sĩ bí truyền bên ngoài, hay không còn như Trúc Long kinh đồng dạng có tới tương ứng càng cao sâu càng thần kỳ cường đại hơn bí pháp chiến kỹ. Trương Thiết trước kia không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng được đến Trúc Long kinh sau, học tập một lần Trúc Long kinh trung các loại chiến kỹ, lại làm cho Trương Thiết cảm giác chính thức Vô Gian Bằng Vương kinh trung có lẽ cũng có một bộ lợi hại hơn bí pháp hoặc là chiến kỹ các loại ý tứ, nhưng này cá, không phải mình có thể thôi diễn. Có thể dùng hồn kiếp chi cảnh đánh bậy đánh bạ thôi diễn được đến Vô Gian Bằng Vương kinh loại này đại đế cấp kinh điển tiến giai kỵ sĩ bí pháp tu luyện trình tự, đối Trương Thiết mà nói, đã là 8 đời đã tu luyện phúc khí, những thứ khác không chiếm được chính là thiên ý, không thể cái gì đều muốn yêu cầu hoàn mỹ, ngoại trừ trong nội tâm lưu lại một nghi vấn bên ngoài, Trương Thiết cũng đã thấy quá đủ rất hài lòng. Dùng Trương Thiết hiện tại tính lực cùng cảm giác biết, tại nhất tâm đa dụng dưới tình huống, chính đạo trong lầu nghị luận thảo luận, toàn bộ bị hắn thu được đến trong đầu, tại tổng hợp lại tập hợp từ nay về sau, đầy đủ buộc vòng quanh rất nhiều hắn không biết gì đó. Cũng đem đêm hôm đó tại Phúc Hải thành chuyện đã xảy ra triệt để trở lại như cũ tới. Đêm đó truy kích hắn này cái trung niên văn sĩ, là Phúc Hải thành thành chủ hảo hữu cùng thành chủ trong nhà vài con trai tòa sư, ngoại hiệu Thanh Tiêu Sơn Nhân, là Doanh Châu một cái tương đối có danh tiếng kỵ sĩ, tại Phúc Hải thành trung cũng đã sinh sống rất nhiều năm. Mà đêm đó truy kích hắn cái kia sử dụng kiếm kỵ sĩ, thì là Doanh Châu Lan Thương phái trưởng môn sư đệ, cũng là Lan Thương trong phái tối niên khinh hữu vi trưởng lão, đêm hôm đó vừa vặn đi ngang qua Phúc Hải thành, muốn rời bến đến ấn nguyệt tiểu lục địa du lịch. Chứng kiến Phúc Hải thành trung tần ngũ kỵ sĩ khói báo động phóng lên trời, cũng mới may mắn gặp dịp theo Tần Ngũ truy kích mình. Hai người kia không có vấn đề, có vấn đề là Tần Ngũ. Tần gia hiện tại phi thường tức giận Ma Thiên Thị Huyết Ma Phi, bởi vì Tần Ngũ tại sự gia ngày đó hẳn là cùng Tần gia thiếu gia tại Tần gia Ngọc Lâm thành dò xét, Tần gia người cũng không biết vì cái gì hai người sẽ cải biến hành trình, đột nhiên đi tới Phúc Hải thành. Kết quả song song đưa mệnh. Tần Ngũ có lẽ biết do nguyên nhân, nhưng đã chết rồi. Sợi manh mối này cũng là chặt đứt. Còn có một điều manh mối, là Phạm Tịch Chính trái tim vị trí. Trương Thiết biết rõ, muốn giá họa người của mình khẳng định biết rõ cái này Phạm Tịch Chính cái bí mật này, lúc này mới cố ý để lại như vậy một cái người sống. Trương Thiết vốn cho là có thể theo phía trên này tìm được một cái đột phá khẩu, nhưng hắn nghe được tin tức, lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Năm đó Phạm Tịch Chính lúc tuổi còn trẻ đi vào Thái Hạ con đường làm quan thời điểm, trong người phần cùng khỏe mạnh kiểm tra thời điểm, kiểm tra thầy thuốc cùng tương quan nhân viên cũng đã phát hiện trái tim của hắn tại lồng ngực bên phải. Tin tức này là ghi chép tại Thái Hạ Doanh Châu phía chính phủ kém máy nội bộ tin tức hệ thống bên trong, người biết rất ít, nhưng nếu có tâm người muốn ca kiểm tra mà nói, lại cũng không khó khăn. Nếu như là có người ở cái này hệ thống trong đạt được Phạm Tịch Chính thân thể này tin tức mà nói, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì tuần tra ghi chép. Chỉ cần ngẫm lại cũng chỉ biết, bố cục muốn đến mình vào chỗ chết độc thủ, căn bản không có khả năng tại như vậy đề cấp vấn đề trên lưu lại như vậy tay cầm. Phạm Tịch Chính quý phủ dị trạng là bị hàng xóm quý phủ hộ vệ phát hiện, nếu như Phạm gia hàng xóm phát hiện không được, Trương Thiết cũng dám khẳng định, đối phương nhất định còn có chuẩn bị ở sau làm cho người ta tại không kém nhiều thời giờ đoạn trong phát hiện Phạm phủ chuyện tình. Người kia cưỡng gian rồi giết chết Phạm gia tiểu thư, nhưng mà cũng không tại Phạm gia tiểu thư trong cơ thể cùng trên người lưu lại bất luận cái gì dịch, mình cũng mất đi đối lập cơ hội. Nếu như người kia lưu lại gì đó, tại Thái Hạ, Trương Thiết chỉ biết có cách pháp có thể kiểm nghiệm này đến cùng phải hay không mình lưu lại. Cái này sơ hở, đối phương đồng dạng cũng không có để lại. Doanh Châu Sa Kỵ tướng quân là tại nhận được Phúc Hải thành chủ truyền đến tin tức cùng thỉnh cầu sau, nổi giận phía dưới xuất động. Mình bước vào bẫy dập địa điểm, cự ly Doanh Châu Sa Kỵ tướng quân phủ tướng quân cự ly vẫn chưa tới 800 km, điểm ấy cự ly, đối có được lơ lửng phi thuyền Sa Kỵ tướng quân mà nói, có thể cam đoan một khi phát hiện mình, tuyệt sẽ không làm cho mình đào thoát. Doanh Châu Sa Kỵ tướng quân Phùng Nhạc luân tính nóng như lửa, ghét ác như cừu. Tần Ngũ tại Phùng Nhạc đến phiên đến thời điểm vừa vặn chết tại trên tay của mình, làm cho mình liền cuối cùng đầu hàng cùng biện bạch cơ hội đều mất đi. Đây hết thảy đều là tỉ mỉ bày ra tốt, từng bước kinh hồn, hoàn hoàn đan sen. Đến Phúc Hải thành một lần, Trương Thiết nguyên bản còn muốn có thể phát hiện chút gì đó, lại xác nhận hạ xuống, hoặc là tìm đến một điểm có thể tắm soạt mình trong sạch khả năng, nhưng kết quả cuối cùng, tại biết những chi tiết này sau này, lại lần nữa chứng minh rồi, muốn người đối phó hắn cùng thế lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không có cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội, vậy sợ hắn còn sống, cái này khẩu hát qua, cũng lưng định rồi. Làm cho Trương Thiết trong nội tâm càng thêm lạnh như băng, thì là thông qua chuyện này, cho hắn biết, phía sau màn độc thủ tại Thái Hạ cắm rễ quá sâu, thế lực quá lớn, đối Thái Hạ các mặt tin tức cùng hiểu rõ, cũng đã phi thường cẩn thận, nếu như những người kia ma tộc, đây mới là kinh khủng nhất. Không biết vì cái gì, Trương Thiết trong đầu lại nghĩ tới Giang lão gia tử tại trước khi chết đối với hắn nói những lời kia. Ma tộc cùng Thông Thiên giáo hiểm nghi càng lúc càng lớn. Bắt lấy cơ hội thôn đảng lúc này, đây cũng cùng mình không chết không nớt, thôn đảng tại Thái Hạ các nơi đạo đức xã, cơ hội đã thành thôn đảng tìm kiếm thai mắt của mình cùng lỗ thai. Dùng Tần gia vi đại biểu Doanh Châu một đám hảo môn nghị muốn báo thù rửa hận hoàn hoàn tiên đạo. Giữ gìn Thái Hạ pháp chế tôn nghiêm đình ý phủ cũng muốn đầu của mình, mình đã tại quá hạ đình ý phủ truy nã bằng trên, thoáng cái chiếm cứ đệ 98 vị bài danh. Theo anh hùng đến cường đạo, đi đến Thái Hạ vẫn chưa tới một năm, loại này nhân vật rất nhanh lịch chuyển, rốt cục làm cho Trương Thiết lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì gọi là nhân sinh như đùa giỡn. Thái Hạ to lớn, diện mục thật của mình một lộ ra, lập tức chính là bát phương vây công cục diện, Thái Hạ hắc bạch hai nhà nhân tộc ma tộc rõ ràng đều mơ tưởng đầu của mình. Mơ cờ. Loại này tình trạng, liền Trương Thiết cũng nhịn không được muốn mắng nương. Rời đi quán trà, Trương Thiết tại Phúc Hải thành trung vừa đi một bên tự hỏi, lần này tới Phúc Hải thành, cũng làm cho Trương Thiết triệt để chết rồi muốn tìm đến manh mối cho mình rửa sạch trong sạch ý nghĩ. Dãy rủa vô dụng. Thiên đại hắc qua cũng đã giữ lại, hắn hiện tại chính là chỗ này khẩu hắc qua phía dưới một con sâu, trừ phi mình có được triệt để đập nát cái này hắc qua năng lực, nếu không mà nói, mình bây giờ dù thế nào dạng, đều là tại đây nổi nấu phía dưới đảo quân chuyển. Tiến giai thánh giai, quân tử nhập ma nói đến tắc tự sụp đổ. Nhưng thánh giai, đây là một xa xôi mục tiêu. Cho dù bất nhập thánh giai, mạch luân tứ chuyển sau cũng có thể được từ tại, như sư phụ của mình Triệu Nguyên đồng dạng, vô luận Thái Hạ như thế nào truy na hắn, nhưng hắn cũng sẽ không rơi một cọng lông, hắn đối đầu môn ngược lại thời khắc muốn lo lắng đến hắn đến tìm phiền toái, dù sao vua cũng thua thằng liều, một cái cởi bỏ chân thương khung kỵ sĩ, chỉ sợ cũng tính thật sự đứng ở quá hạ đình ý phủ cửa lớn đi tiểu, đình ý phủ cũng chỉ có thể làm như không thấy. Chỉ cần ngẫm lại Hắc Viêm ngoài thành này phiến mặt hồ sẽ biết, thương khung kỵ sĩ thật sự chiến đấu đứng lên, hủy diệt một tòa thành thị chỉ sợ cũng không là việc khó gì. Bất tri bất giác, Trương Thiết đi ra Phúc Hải thành. Đi đến Phúc Hải thành ngoài bờ biển một mảnh vách núi đứng trước mặt định. Mặc kệ, về trước một lần ra, trông thấy mẹ, làm cho mẹ không cần lại lo lắng cho mình nói sau. Tự hỏi một lát, Trương Thiết nhảy xuống vách núi, một đầu đâm vào đến trong biển. Bất hảo, có người nhảy núi. Thấy như vậy một màn, xa xa có người kêu lên. Chỉ là hơn 10 phút đồng hồ sau, Phúc Hải thành trên biển hình bộ mở ra một con thuyền hơi nước thuyền tiểu đi tới Trương Thiết nhảy núi mặt biển. Tại nơi này siêu cứu vớt 2 ngày không có kết quả, việc này cũng là đạm quá khứ trôi qua, chỉ là tại Trương Thiết nhảy núi địa phương dựng lên một khối khuyên giới người khác chớ để nhảy núi tấm bia đá, trên tấm bia đá thư một thơ: thế sự như thuyền treo thuyền bồ nhỏ, hoặc rời tây bờ hoặc rời đông, vài lần thiếu nguyệt còn trăng tròn, vài trận nam phong lại bắt gió, tuổi lâu không người nào ngàn ngày hảo, ngày xuân còn dài hoa có bao lâu hồng, thị phi lọt vào thai quân tu nhẫn, bán làm si ngốc bán làm điếc, 90 xuân quang ném một cái thôi, hoa trước trước rượu hát hát vang, trên cành hoa nở có thể mấy ngày, trên đời nhân sinh có thể bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, về nhà 2. Từ biển đường phản hồi U Châu, đối Trương Thiết mà nói là nhanh nhất, đại hải chính là Trương Thiết đường cao tốc, hơn nữa tại trong biển rộng xuyên toa, cũng căn bản không ngờ bị người phát hiện. Trương Thiết giờ phút này tốc độ trên biển cũng đã đạt tới mỗi giây 670m tả hữu, cái tốc độ này, tuy nhiên đối với thanh âm trong nước tốc độ còn có một chút chậm, liền một nửa cũng chưa tới, nhưng đối với bất kỳ sinh vật khác tốc độ trên biển, đã đợi vì vậy đang ngồi hỏa tiễn. Doanh Châu từ trên biển đến U Châu cự ly, cũng cùng không trung cự ly không kém nhiều, đại khái 12 vạn công giảm tả hữu. Khoảng cách này, Trương Thiết ngồi khí cầu dùng 2 tháng, mà hắn tại trong biển xuyên toa, lại chỉ dùng 3 ngày không đến. NBSR, năm nguyệt 18 ngày muộn, Trương Thiết đã đến U Châu vô hạn máy rời dạo chơi ký không bắn ra cửa sổ. Tại báo hổ cảng bên ngoài trên mặt biển, Trương Thiết lộ ra đầu của mình, nhìn phía xa sóng quang lăn tăn báo hổ cảng, Trương Thiết biết rõ, lúc này U Châu nhất định không bình tĩnh, tại hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, Trương Thiết một lần nữa tiềm hồi trong nước, phản hồi hắc thiết bảo, mà này con hắc sắc tiểu giáp trùng, lại lần nữa theo hắc thiết bảo trung bị Trương Thiết gọi đi ra. Tại trong nước biển, này con thần kỳ tiểu giáp trùng không chút nào luống cuống, mặc dù không có tại lục địa không trung bay được nhanh, nhưng tiểu tử kia đồng dạng hội bơi lội, chỉ là đôi cánh trấn, tên tiểu tử kia ương ngạnh xuyên ra mặt nước, đem trên người bọt nước đánh sơ xác, sau đó liền hướng báo hổ cảng bay đi. Tại hắc thiết chi bảo những năm này, cái này hắc sắc tiểu giáp trùng một mực định cư tại hỗn độn vực sâu trên vách đá, cùng hỗn độn chỉ làm lấy tối khoảng cách gần tiếp xúc, mỗi ngày ăn hắc thiết bảo trong các loại đặc sản cùng toàn bộ hiệu dược tề. Vài năm trôi qua, tiểu giáp trùng cũng đã xảy ra một ít thay đổi, trên người của nó cũng đã sinh ra một ít kim sắc điểm lấm tấm, cá đầu có chút đại từng chút, trên đầu cũng nhiều dài ra một đoạn ngắn râu. Tại hóa thân thời điểm, Trương Thiết cảm giác một chút, tên tiểu tử này tốc độ phi hành nhanh hơn, tại lúc phi hành càng thoải mái hơn nữa, linh hoạt hơn. Trong đêm tối, tên tiểu tử này biến sắc năng lực cùng thích ứng hoàn cảnh năng lực đã ở tăng cường, cả người hoàn toàn biến thành một cái nâu đen. Sắc tiếp cận hơi mở gì đó, coi như là kỵ sĩ, nếu như không chú ý cự ly hơi xa một chút mà nói, cũng tuyệt khó phát hiện. Hơn nữa tên tiểu tử này trên đầu mới mọc ra từ một lần đó đoạn râu, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh chung nguy hiểm gì đó có càng thêm minh duệ cảm giác. Báo hổ trong thành đèn đuốc sáng trưng, lúc này đúng là một tòa thành thị sống về đêm lúc mới bắt đầu. Bay tại báo hổ trên thành không, nhìn xem phía dưới cảnh sắc, chứng kiến phía dưới có một tòa nhà cửa người đến người đi có chút náo nhiệt, tựa hồ là một cái tiệm cơm. Trương Thiết trong nội tâm vừa động, rơi xuống. Tại nhà cửa hoa trong viên dạo qua một vòng, Trương Thiết đã rơi vào một cái nhà ăn bên ngoài trên cửa sổ. Nơi này đích thật là một tòa tiệm cơm, cấp bậc trung đẳng. Hơn nữa sinh ý rất tốt. Trong phòng ăn, có hơn 30 trương tất cả lớn nhỏ cái bàn cùng trong một phòng trang nhã, giờ phút này cũng đã cơ cấu bàn ngồi đầy. Người bán hàng bưng món ăn, như nước chảy đồng dạng tại trong phòng ăn xuyên toa. Các bàn ăn trong lúc đó cũng là quang trù giao sai, có chút náo nhiệt. Cơ hồ là Trương Thiết vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến trong phòng ăn có người uống qua rượu từ nay về sau vô bản tại mắng to Doanh Châu Phạm gia. Nếu như không phải Phạm gia thất tín từ hôn, làm cho Mục Thần trưởng lão một chuyến tay không, đại thụ đâm kích, Mục Thần trưởng lão làm sao có thể nhập ma? Năm trước thời điểm, Mục Thần trưởng lão tại Vũ Châu thành hạng nào cảnh tượng, dùng lực lượng một người lực áp Vũ Châu quần hùng, cổ vũ phong bá tước đoạt được Vũ Châu thứ sử vị, oanh động cả Vũ Châu thành, liền đốc làm thịt đại nhân đều thừa nhận có ra, người như vậy, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cam tâm chịu nhục? Ta nghe nói gọi Mục Thần trưởng lão đến Doanh Châu cầu hôn cũng là Phạm gia, Mục Thần trưởng lão sau khi tới cũng là Phạm gia muốn hối hôn, đây không phải đùa giỡn người sao? Nếu ta cũng vậy mặc kệ, muốn ồn ào hắn cá long trời lở đất, huống chi là Mục Thần trưởng lão người như vậy, cũng là tại Phạm gia đâm kích hạ mới làm ra chuyện như vậy. Đúng, đúng, đúng, nghĩ Mục Thần trưởng lão vai hùng anh phát, tuổi trẻ tài cao, làm sao có thể chịu được như vậy được vũ nhục, cái gọi là thù giết cha đoạt thêm mối hận, muốn cho Mục Thần trưởng lão vô cái mông rời đi Phúc Hải thành, có thể tưởng tượng Mục Thần trưởng lão trong lòng có nhiều lớp, cũng trách không được Mục Thần trưởng lão hội nhập ma. Lại có ngoài rừng một thanh âm tại mặt khác một bản hòa cùng đứng lên. Cho nên nói, Mục Thần trưởng lão lần này đi Doanh Châu, mới chính thức là hổ lạc Bình Dương bị khuyến khi, thôn đảng tại Vũ Châu không làm gì được Mục Thần trưởng lão, tiểu tại Doanh Châu muốn tìm về mặt mũi, không có thôn đảng ở sau lưng tạo áp lực, Phạm gia cũng sẽ không làm hối hôn việc diệt thế lôi đế đọc đầy đủ. Cái thứ ba thanh âm mở miệng nói, phanh có người hung hăng tại trên mặt bàn vỗ một cái, chiếu ta nói, những kia tạp chủng nên giết, Mục Thần trưởng lão giết được tốt. Giết được tốt. Rất nhiều người đi theo lớn tiếng ồn ào. Chỉ tiếc Mục Thần trưởng lão nguyên bản tiền đồ vô lượng, nhưng mà hao tổn tại vài cái tiểu nhân trên tay. Có người một tiếng thở dài. Mục Thần trưởng lão ban đầu ở Huy Di tiểu lục địa chính là thủ vững đến cuối cùng mới rút lui khỏi, hơn nữa Mục Thần trưởng lão đảm nhiệm phong quyền quân đoàn trưởng thời điểm, đã làm nhiều lần chuyện tốt, sống vô số người lại công hơn chắc, ai không giao miệng nói khen, không nghĩ tới. Con mẹ nó. Rất nhiều tại nơi này ăn cơm mọi người tức giận bất bình. Dân gian tin tức, nếu so với phía chính phủ muốn chậm một chút, đặc biệt loại chuyện này, Tại U Châu Hoài Viễn Đường tận lực xử lý lạnh phía dưới, Trương Thiết tại Phúc Hải Thành chuyện tình cách gần 2 tuần mới chậm rãi tại U Châu dân gian lên men đứng lên. Nếu như nói Doanh Châu cùng Phúc Hải Thành dư luận đối Trương Thiết hoàn toàn là khiển trách mà nói, như vậy tại U Châu, ít nhất tại Dương Hà quận trong, Trương Thiết lần đầu tiên nghe được tương phản luận điệu, đồng tình cùng tiếc hận. Báo hổ trong thành dân chúng đối Trương Thiết tao ngộ phi thường đồng tình, hơn nữa đem hết thảy trách nhiệm đều do tội đến Phạm gia cùng thôn đảng trên người. Đây là thân sơ có khác, đã ở Trương Thiết tại Từ gia quận nhìn qua sân nhà ưu thế. Nghe như vậy dư luận cũng làm cho Trương Thiết trong nội tâm cảm động, hắn biết rõ, hắn những năm này vi Hoài Viễn Đường làm hết thảy, hắn ở lại Hoài Viễn Đường chung những này người thường trong lòng ấn tượng, không phải một món đồ như vậy sự có thể hoàn toàn gạt bỏ, công đạo tự tại nhân tâm. Nhưng ở cảm động đồng thời, cũng có một chút làm cho Trương Thiết thở dài trong lòng, mà ngay cả báo hổ trong thành bình thường dân chúng đều tin tưởng sự kiện kia là hắn làm, tại vì hắn cái gọi là nhập ma tìm lý do, này có thể tưởng tượng, tại địa phương khác, người thường hội nghĩ như vậy, từ nơi này cá trên ý nghĩa mà nói, Trương Thiết Trương Ngục Thần, đích xác đã bị lần này người bố cục cho giết chết. Ở quán cơm trong ngốc trong chốc lát, Trương Thiết lần nữa chấn cánh bay lên, trực tiếp hướng báo hổ trong núi Hoài Viễn Đường từ đường đại điện bay đi. Không có trưởng lão tại từ đường đại điện, tại báo hổ trên núi bay một vòng, Trương Thiết phát hiện tất cả tại báo hổ trên núi Hoài Viễn Đường đệ tử cùng chấp sự đều bị hạ cấm cầu lệnh, không có người đang đàm luận chuyện của mình. Cái này cũng tại hợp tình lý. Không có gặp vào trong gia tộc trưởng lão, Trương Thiết cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng báo hổ ngoài thành khí cầu nâng hàng căn cứ bay đi. Tại khí cầu nâng hàng căn cứ, báo hổ thành cùng Kim Quang thành mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều có cố định bay đổ ban vãng lai. Trương Thiết rơi vào một con thuyền bay đi Kim Quang Thành khí cầu khí năng trên, trực tiếp đáp một lần xe tiện lợi, hướng về Kim Quang Thành bay đi. Cái này mấy trăm km đường xá, đối lôi chuẩn mà nói, chỉ là một lát sau, mà hắn hóa thân này còn tiểu giáp trùng lại không thích hợp làm đường dài phi hành. Trương Thiết liền đạt tới Kim Quang Thành thời điểm, đã đem gần đêm khuya 11 điểm tả hữu, theo trên phi thuyền bay xuống, Trương Thiết trực tiếp vòng quanh Trương gia này phiến trang viên bên ngoài bay vài vòng, khắp nơi cẩn thận xem xét một phen. Cái này xem xét, Trương Thiết trong nội tâm cũng âm thầm chấn động, tiểu tại nhà hắn trang viên bên ngoài 300m bán kính trong. Dựa vào hắn linh mẫn cảm giác, Trương Thiết phát hiện có hai cái lạ lẫm kỵ sĩ khí tức gần nút trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chăm chú trong trang viên bất kỳ một cái nào biến hóa bất hủ tiên hoàng. Hiện tại cũng đã trung tuần tháng 5, đến buổi tối, bên ngoài phi trùng còn nhiều mà, cho nên này hai cái lạ lẫm kỵ sĩ căn vốn không nghĩ tới Trương Thiết rõ ràng hội hóa thân thành một con không ngờ tiểu giáp trùng, cũng đã phát hiện bọn họ hành tung. Cái này hai cái kỵ sĩ, đương nhiên không thể nào là Hoài Viễn Đường phải tới, Hoài Viễn Đường trùng kỵ sĩ đều là gia tộc trưởng lão, tự nhiên không có khả năng canh giữ ở nhà mình trang viên bên ngoài, cho nên lặng lẽ tiềm phục tại trang viên bên ngoài, chỉ có thể là quá hạ đỉnh ý phụ cao thủ. Nghĩ đến Hoài Viễn Đường cùng mình liên lạc thời điểm làm cho mình không cần phải hồi U Châu nhắc nhở, xem ra đỉnh ý phụ lúc này đầy thật sự là phái cao thủ đến U Châu, hơn nữa đỉnh ý phụ bố trí, tựa hồ cũng đoán chắc mình có rất lớn khả năng muốn về đến trong nhà một lần. Đỉnh ý phụ phái đến U Châu cao thủ phi thường giỏi về nắm chắc người tính, đồng thời cũng có thể hạ một phen công phu hiểu rõ mình, mới có thể làm ra bố trí như thế. Trương gia trong trang viên tựa hồ hết thảy như trước, ít nhất Trương Thiết không có thấy cái gì rõ ràng thay đổi, hết thảy đều đâu vào đấy. Chỉ là trong trang viên cảnh giới hơi chút tăng mạnh một điểm, giờ phút này tại trong trang viên tuần tra nhiều hơn một đội do Hoài Viễn Đường dòng chính gia tộc đệ tử tạo thành trường phong vệ, tại hộ vệ lấy Trương gia an toàn. Trương gia chủ trạch Lý đèn đuốc sáng trưng, Trương Thiết chứng kiến Phong Thương Nô mang theo của mình ba con trai đi đến chủ trạch bên trong. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Thiết bay đến Phong Thương Nô chỗ trong viện, thần không biết quỷ không hay đi tới Phong Thương Nô trong phòng, sau đó đem tiểu giáp trùng gọi trở về Hắc Thiết Bảo, hiện ra mình bản tôn thân hình, yên tĩnh ngồi ở gian phòng trên ghế dựa chờ Phong Thương Nô. Trong phòng hắc đèn, Trương Thiết cả người sự yên lặng tựa như một tảng đá. Trương Thiết không có trong phòng chờ lâu, chỉ là hơn 10 phút đồng hồ sau, bên ngoài gian phòng mặt vang lên vài cái tiếng bước chân. Các ngươi trở về đi, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi, không cần hầu hạ ta. Tại vài cái tiếng bước chân đi đến trong viện thời điểm, Phong Thương Ngô thanh âm vang lên. Là. Đáp lại Phong Thương Ngô là hai cái thị nữ Thúy Sinh thanh âm. Sau đó một cái tiếng bước chân tiếp cận gian phòng, phòng môn mở ra, gian phòng đèn bị điểm sáng. Sau đó Phong Thương Ngô cũng nhìn thấy yên tĩnh ngồi trong phòng Trương Thiết. Chứng kiến Trương Thiết trong nháy mắt đó, Phong Thương Nô động tác như trước bảo trì bình thường, chỉ là hắn toàn thân chiến khí cũng đã lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra đến, trong phòng làm một tầng cách trở, cho dù có kỵ sĩ ở bên ngoài, cũng không có khả năng phát hiện trong phòng động tĩnh. Sau đó, Phong Thương Nô hai mắt tinh quang lóe lên, gắt gao chằm chằm vào Trương Thiết, ngươi là ai? Chứng kiến Phong Thương Nô động tác, lại nghe được vấn đề này, Trương Thiết nở nụ cười, phi thường vui mừng nở nụ cười, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Phong Thương Nô động tác là không muốn làm cho Trương Thiết bị người ở phía ngoài phát hiện, mà vấn đề của hắn thì là nghị xác nhận Trương Thiết thân phận. Tại sao phải xác nhận Trương Thiết thân phận? Đó là bởi vì Phong Thương Ngô không tin Trương Thiết sẽ ở Phúc Hải Thành trung làm ra chuyện như vậy, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy, lớn nhất khả năng, ngay cả có người giả mạo Trương Thiết tại Phúc Hải Thành trung làm xuống những sự tình kia, tại Phong Thương Ngô trong nội tâm, có khả năng xuất hiện hai cái Trương Thiết, cho nên, hắn mới hỏi, ngươi là ai? Cho nên, Trương Thiết rất vui mừng cương thi bạn trai. Xem ra ngươi mấy tháng này biến hóa cũng rất lớn. Tại trước kia, ngươi vừa tới thời điểm, kiêu ngạo tựa như một con khổng tước, sự tình gì đều là gật gật đầu. Vậy ngay tại lúc này, ngươi chắc là không biết người đối diện Lý thị nữ nói làm cho các nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Thiết đã mở miệng. Nghe được Trương Thiết những lời này, Phong Thương Nô chăm chú nhìn Trương Thiết liếc, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, ngươi thật đúng là gan lớn. Ta là gan gần đây không nhỏ. Ngươi chạy trốn cũng rất nhanh, chỉ là 20 ngày không đến, liền từ Doanh Châu chạy đến U Châu đến đây. Phong Thương Nô nói, thẳng đi đến Trương Thiết bên cạnh trên ghế dựa, ngồi xuống, mình cho mình rót một chén nước, một ngụm uống xong. Trương Thiết mở trừng hai mắt, thật sự không đành lòng nói cho Phong Thương Nô chân tướng lại đã kích người này một lần, đối một cái kỵ sĩ mà nói, có thể ở 20 ngày tả hữu thời gian dựa vào bản lãnh của mình chạy đến 12 vạn km bên ngoài, mỗi ngày ít nhất 6000 km, cái này cũng đã rất như bài, tuyệt đại đa số hắc thiết kỵ sĩ đều khó có khả năng có năng lực như vậy. Phong Thương Ngô đoán chừng là nghĩ đến mình thức tỉnh khoa phụ huyết mạch, lại biết mình mang theo không gian trang bị tiếp tế sung túc, cho là mình tại Phúc Hải thành sự phát sau vẫn hướng Ú Châu chạy đến, ngày đi và dặm, cho nên mới có vừa nói như vậy. Lúc này không liều mạng, khi nào thì liều mạng? Trương Thiết hàm hồ nói một câu. Phúc Hải thành chuyện tình là chuyện gì xảy ra? Phong Thương Ngô chính xác hỏi. Trương Thiết vì vậy đem mình tao ngộ bấy dập từ đầu chí cuối cùng Phong Thương Ngô nói một lần. Đúng rồi, giải Trương Thiết. Đặc biệt cùng Trương Thiết nhận thức thật lâu người mà nói, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng Trương Thiết sẽ ở Phúc Hải thành trung làm ra chuyện như vậy, Phong Thương Ngô cũng không tin, bởi vì tại Trương gia khoảng thời gian này, Trương Thiết chỗ biểu hiện ra ngoài rộng rãi, đối danh lợi lạnh nhạt còn có người đối diện người này phần che chở cùng quan tâm, tuyệt đối không thể làm cho hắn đánh mất lý trí làm loại chuyện này, những người khác khả năng hội bởi vì từ hôn loại này bị cho rằng là vô cùng nhục nhã chuyện tình bị đâm kích được nhập ma, nhưng Trương Thiết lại tuyệt đối sẽ không. Phong Thương Ngô đã sớm đoán được nhất định có ẩn tình khác, nhưng là khi Phong Thương Ngô nghe được chuyện này sau lưng lại có như vậy âm mưu xê. U Hòa Bình bố trí thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này bẫy dập thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn là tuyệt sát, cái này bẫy dập duy nhất tính sai một điểm, chính là Trương Thiết rõ ràng có thể tại dưới loại tình huống đó còn có tại Doanh Châu xa kỵ tướng quân trên tay chạy trối chết buồn sự, bất quá cho dù lọt một chút như vậy, Trương Thiết hiện tại cũng thành qua phố chuột. Rốt cuộc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thái hạ luật pháp, chú ý là chứng cứ là cái gì? Chính là mọi người cho rằng hiện ra tại đại chúng trước chân tướng, mà không phải hiểm nghi nhân thân bên cạnh những kia người quen cùng người nhà chủ quan phán đoán, cho nên vậy sợ Trương Thiết bên người người, người nhà. Thậm chí Hoài Viễn Đường các trưởng lão cũng không tin Trương Thiết biết làm loại sự tình này, nhưng ở này tất cả chứng cứ trước mặt, tại nhân chứng, vật chứng, mọi thứ đều đủ trước, mọi người cũng hoàn toàn bất lực, không thể nào phân biệt, Thái Hạ Đình Lý phủ cũng chỉ hội căn cứ chứng cứ mà không phải Trương Thiết người nhà cùng bằng hữu phán đoán để làm ra quyết đoán cùng ứng đối. Ta lần này tao ngộ, nếu như không phải muốn tìm ra chỗ tốt gì tới lời nói, này chỉ sợ cũng chỉ có một chút, ra tay đối phó của ta phía sau màn độc thủ, căn vốn không nghĩ tới ta nghĩ tại còn có thể sống được, ta còn sống, tăng lên bọn họ bạo lộ khả năng tính, bởi vì ta biết rõ đây hết thảy đều là âm mưu, mà có thể bố trí cái này âm mưu người thế lực, nhất định có được phi thường to lớn năng lượng cùng mạng lưới quan hệ, đồng thời che giấu được phi thường sâu, đối thái hạ khắp nơi tất cả. Mặt cũng đã phi thường hiểu rõ, thậm chí liền Phạm Tịch chính trái tim trường ở bên phải như vậy tin tức những người này đều có thể biết hơn nữa có thể tiến hành lợi dụng, những người này sau lưng, 10 phần đứng là ma tộc, chỉ cần đến thời cơ thích hát. Ê, những người này nhất định sẽ tại Thái Hạ Hưng Phong làm lãng phí, trở thành Thái Hạ họa lớn trong lòng Phong Mã, nhìn ngươi chạy đi đâu. Trương Thiết chăm chú nhìn Phong Thương Nô, Hoài Viễn Đường hiện tại vừa mới tại Thái Hạ ổn định lại, lực lượng còn phi thường nhỏ yếu, chỉ là cái kia có thể thi triển huyết ma quán đỉnh người, xa xa không phải Hoài Viễn Đường có thể đối kháng, ta hy vọng Thương Ngô huynh có thể đem ta biết đến những này chuyển cáo Đốc Tể đại nhân cùng Thiên Cơ Tông trưởng lão, làm cho Đốc Tể đại nhân cùng Thiên Cơ Tông trưởng lão có một phòng bị cùng chuẩn bị. Trương Thiết cung cấp tình huống phi thường mấu chốt, chỉ là phía sau màn thao làm nên người có thể thi triển huyết ma quán đỉnh, cái này một cái tin tức thì có cự đại giá trị, bất quá Trương Thiết nói cũng đúng, người như vậy cùng thế lực, không phải hiện tại Hoài Viễn Đường có thể đối phó được, chỉ có thể do càng cao tầng lực lượng ra mặt đến âm thầm điều tra cùng chuẩn bị. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem những tình huống này chuyển cáo tông môn cùng Đốc Tể đại nhân, ngươi đâu, ngươi từ nay về sau có tính toán gì không, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể. Đừng, Thương Nô huynh. Trương Thiết khoát khoát tay, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ta cũng biết ngươi là có ý tốt. Nhưng như ngươi vậy làm, chỉ biết cho Thiên Cơ Tông mang đến phiền toái, cũng sẽ làm cho màn này sau bố trí người tìm được lấy cớ cùng khả năng tính do đem chuyện này nào lớn, đem Thái Hạ quấy đến càng loạn. Trương Thiết cự tuyệt Phong Thương Ngô hảo ý, ta lần này trở về, chính là muốn cùng người nhà làm một cái cáo biệt cùng ăn bài, sau đó, ta sẽ tìm thời cơ đến địa nguyên giới, đi địa nguyên giới chém ma tộc đầu. Ngươi muốn đi địa nguyên giới? Đúng vậy, chỉ có điều đến lúc đó, ta nhưng có thể muốn dùng một thân phận khác cùng diện mục xuất hiện. Ngươi còn có thể biến trang thuật. Đều loại thời điểm này, sẽ không cũng phải hội a? Khá tốt trước kia có người đã dạy ta một ít, nếu ứng nghiệm giao tình hình chung, hẳn là không khó. Trương Thiết không có ý tứ cười cười, Thương Nô huynh tại Kim Quang Thành ngây người mấy tháng, ta không chỉ có không có bang Thương Nô huynh giao trái tim chướng phá vỡ, còn làm cho Thương Nô huynh trong nhà làm mấy tháng miễn phí giáo sư dạy kèm ở nhà, thật sự không có ý tứ, Thương Nô huynh ngươi từ nay về sau có tính toán gì không? Trương Thiết biết rõ, đã mình đã không ở trong nhà, Phong Thương Nô ở lại Trương gia cũng không có bao nhiêu ý tứ, cái này Thiên Cơ Tông nhân tài mới xuất hiện, dù sao không phải chân chính giáo sư dạy kèm ở nhà. Có thể cho ngươi dùng một điểm tiền hòa hảo chỗ có thể lưu được. Phong Thương Nô có thể lưu đến bây giờ, kỳ thật đã có điểm ra hồ Trương Thiết dự kiến. Ngươi đã đi địa nguyên giới. Ta nghĩ muốn phá vỡ tâm trướng, phòng trừng cũng chỉ có tại rồi đến địa nguyên giới đi xem đi. Người chỗ cư ngụ chính là ta phá vỡ tâm trướng cơ duyên chỗ. Phong Thương Nô cười cười, có lẽ đến lúc đó chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt. Lúc kia muốn khảo nghiệm đúng là nhãn lực của ta, ngươi có thể hay không đem ngươi nhận ra, ngẫm lại còn là rất thú vị. Nói đến giáo sư dạy kèm ở nhà, ta có một việc phải báo cho ngươi. Tiểu tại ngươi rời đi cái này hơn 2 tháng, ngươi này ba con trai, tiểu tại đầu tuần cũng đã đều đốt thân thể cái thứ nhất minh điểm, tốc độ tu luyện của bọn hắn không phải thường nhanh, cũng rất có ngộ tính. Ngươi này ba con trai đều là rất ít gặp tu luyện kỳ tài, ta đã cùng tông môn đã liên hệ, nếu như ngươi nguyện ý, đằng này ba cái tiểu tử kia cựu cấp sau, có thể tống bọn họ đến Thiên Cơ Tông, trở thành Thiên Cơ Tông đệ tử chính thức. Tin tức này, Trương Thiết còn thật không biết, tuy nhiên Trương Thiết đối với chính mình này ba con trai vĩ đại sớm có chuẩn bị. Nhưng mỗi nghĩ đến Trương Thừa Lôi ba người ngay tại lúc này đã có trở thành một bậc chiến binh tư cách, cái này thật đúng là người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném. Nghĩ lúc trước chính mình trở thành một bậc chiến binh là lúc nào? Đây chính là mình đã muốn trung học tốt nghiệp trước, nhặt được cây nhỏ cùng Hắc Thiết Bảo mới có chuyện tình. Mà của mình này ba con trai, rõ ràng hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện. Mới 2 tháng không đến, đệ một cái thân thể cái thứ nhất minh điểm đốt cổ nạn phần lãi gộp tỉ tỉ. Theo như chiếu tốc độ như vậy tính toán, bọn họ trở thành cựu cấp chiến sĩ thời gian, có khả năng chính là trong 3-5 năm, nếu như cái này cũng không phải thiên tài, cái gì kia mới là thiên tài. Phong Thương Nô đề nghị, đã vi Trương Thiết lo lắng, đã ở vi Thiên Cơ Tông lo lắng, đại tông phái trưởng thịnh không suy dựa vào là cái gì, không phải là thế hệ này thay mặt vĩ đại đệ tử cùng người mới ư? Dùng Trương Thiết cái này bà con trai hiện tại biểu hiện, tương lai đến Trương Thiết cái này tuổi thời điểm, thành thì có thể không nhất định có thể so với Trương Thiết muốn thấp nhiều ít, coi như là làm gì chắc đó, tại vài chục năm sau trở thành kỵ sĩ cũng là đại khái suất sự kiện. Trương Thiết nghĩ nghĩ, ba người bọn hắn cựu cấp thời điểm, có thể có hai người đi Thiên Cơ Tông, còn lại một cái hướng đi, muốn giao cho Hoài Viễn Đường an bài. Có đôi khi, cho dù ta là bọn hắn lao tử, chuyện của bọn hắn trong gia tộc cũng không phải hoàn toàn có thể do ta một người định đoạt, các mặt đều muốn lo lắng đến. Phong Thương Nô nhẹ gật đầu, rất dứt khoát nói, tốt, ta lý giải, vậy thì một lời đã định. Còn có một việc muốn phiền toái Thương Nô mình. Chuyện gì? Trương Thiết nhu nhu mặt, thở dài một hơi. Bên ngoài có hai cái siêu cấp đại kỳ đà cắn mũi, tại trong đêm loẹt loẹt sáng lên, mời Thương Ngô huynh tạm thời đem bọn họ dẫn dắt rời đi hạ xuống, cho ta 2 cái tiếng đồng hồ thời gian, để cho ta trong nhà cùng người nhà giao thay mặt thoáng cái. Ta không nghĩ lúc này trong nhà cùng người nhà gặp mặt còn lén lén lút lút. Ta lần sau trở về còn không biết rằng là lúc nào. Phong Thương Ngô nhìn Trương Thiết liếc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi không nghĩ lén lén lút lút, mà lén lén lút lút rất xác, cũng chỉ có ta tới, không nghĩ tới ta Phong Thương Ngô cũng có một ngày như vậy. Trương Thiết nở nụ cười. Nói chuyện công phu, Phong Thương Nô cũng đã đứng lên, trực tiếp đến trong phòng thay đổi một bộ quần áo, lấy loạn tóc của mình, còn đang trên mặt che mặt một khối miếng vải đen, làm cho mình thoạt nhìn có một chút chật vật. Sau đó nhìn nhìn Trương Thiết dáng người, cả người thân thể xương cốt một hồi bạo vang lên, liền thân tài thủ cấp cũng trở nên cùng Trương Thiết giống nhau. Sau đó cũng không mở môn, đánh thuê phòng lý một cái cửa sổ, toàn thân trở nên mông lung đứng lên, cuối cùng như một đạo khói xanh đồng dạng theo phía bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi ra ngoài, dung nhập đến trong bóng tối. Trương Thiết an vị tại Phong Thương Nô trong phòng yên tĩnh chờ. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo không có bất kỳ quang hoa thân ảnh từ đàng xa bầu trời bay tới, lặng yên không một tiếng động đã nghĩ đáp xuống Trương gia trang viên hoa trong viên, đang ở đó thân ảnh vừa mới muốn rơi vào đến trong trang viên thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên cả kinh, sau đó sẽ không lại rơi xuống, mà là thoáng cái biến thành lưu tinh gia tốc cất cao phóng lên trời. Trương gia trang viên bên ngoài, hai đạo lưu quang đồng thời tại hai cái địa phương bay lên, chăm chú đuổi theo đạo thân ảnh kia hướng kim quang thành phía bắc bay đi. Ba đạo lưu tinh ngươi truy ta đuổi, trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên không. Thiên Cơ Tông cao đồ quả nhiên có một tay. Trương Thiết âm thầm ủng hộ một tiếng. Trương gia trang viên mọi người bị kinh động, rất nhiều người thoáng cái từ trong phòng đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, giải khai tâm kết. Trương Thiết thản nhiên đi ra Phong Thương Nô tiểu viện, cái thứ nhất phát hiện Trương Thiết chính là giờ phút này đang tại Trương gia trong trang viên dò xét hộ vệ Hoài Viễn Đường Trường Phong vệ. Vừa mới ba cái kỵ sĩ điện dòng lửa quang thân ảnh phóng lên trời thời điểm, Trường Phong vệ đã bị kinh động, bất quá bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đang suy đoán chẳng lẽ Mục Thần trưởng lão đã trở lại, sau đó bọn họ thấy được chứng kiến Trương Thiết từ nhỏ kính trên thản nhiên đi tới. Một đám Trường Phong vệ đều trợn mắt há hốc mồm. Khổ cực. Trương Thiết con là đối với chứng kiến hắn hồn nhiên quên mất động tác một tiểu đội Trường Phong vệ nhẹ gật đầu. Mục thân trưởng lão. Đối với Trương Thiết như thế rung động xuất hiện ở trong nhà, vài cái Trường Phong vệ đều không có kịp phản ứng. Trương Thiết cũng không nhiều lời nói, trực tiếp hướng chủ trạch đi đến. Tại ngây người sau một lát, một đám Trường Phong vệ trong nháy mắt động, cả Trương gia trang viên lập tức hãy tiến vào đến cao nhất tình trạng báo động. Vô luận Trương Thiết ở bên ngoài đã gặp phải như thế nào truy nã, nhưng ở Hoài Viễn Đường, Trương Thiết quyền uy cùng địa vị lại chân thật đáng tin, giờ này khắc này, Trương Thiết vẫn là Hoài Viễn Đường gia tộc trưởng lão. Trên đường, Trương Thiết lại gặp được vài cái Trương gia trang viên người hầu nô bộc, mấy người kia chứng kiến Trương Thiết, đồng dạng bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Trương Thiết cũng không lo lắng có người chạy tới mật báo cái gì, làm ra một ít máu chó nội dung vợ kịch, vô luận là bọn họ Trương gia còn là Hoài Viễn Đường, nếu như ngay tại lúc này liền trong trang viên điểm ấy mọi người khống chế không nổi, liền điểm ấy tin tưởng đều không có, này còn hôn cái dám. Nói sau hắn trong nhà dạo chơi một thời gian cũng sẽ không quá dài. Nhà cũ bên ngoài trong viện, Trương gia một đám già trẻ giờ phút này đều theo chủ trạch bên kia đi ra, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn trời trên thứ nữ vợ cả đường. Vừa mới là quả quả trở về rồi a. Trương Thiết mẹ hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn xem vô tận bầu trời đêm, thanh âm đều run rẩy lên. Trương Thiết ba tên tiểu tử, tắc chăm chú nắm bắt năm tay, nhìn xem bầu trời, một bộ hận không thể hiện tại bay đi lên bộ dạng. Trương Dương, Trương Thiết vài cái đại tẩu, còn có Lâm Đạt vài người, từng người đều sắc mặt phức tạp nhìn xem bầu trời. Khái, khái. Nghe được Trương Thiết quen thuộc tiếng ho khan, một đám Trương gia mọi người toàn thân chấn động, nguyên một đám quay đầu, hướng chủ trạch bên cạnh cái kia hoa hành lang bên trong nhìn lại. Ba ba. Trương Thừa Lôi ba người tựa như ba con tiểu lão hổ đồng dạng, trực tiếp vọt tới. Trương Thiết thân ảnh theo hoa hành lang cái kia trong bóng ma đi ra, thoáng cái bị Trương Thừa Lôi ba người ôm lấy. Đối với Trương gia người mà nói, cũng không có cuốn quýt Trương Thiết thiệt giả vấn đề, bởi vì Trương Thiết vừa xuất hiện, Trương Thiết trên người loại đó vô hình khí chẳng cùng cho Trương gia mọi người mang đến quen thuộc cùng cảm giác thân thiết, là bất luận kẻ nào đều không thể giả mạo. Không chỉ nói Trương Thiết này đây tướng mạo sẵn có xuất hiện, cho dù giờ phút này Trương Thiết đeo một cái mặt nạ, chỉ nghe Trương Thiết ho khan một tiếng, Trương Thiết những này thân nhân cũng có thể đem Trương Thiết phân biệt đi ra. Trương Thiết vuốt Trương Thừa Lôi ba người nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn lão ca cùng người trong nhà liếc, cười cười. Vừa mới là Phong Thương Nô đem trốn ở bên ngoài giám thị lấy trang viên hai cái đình ý phủ kỵ sĩ dẫn đi, ta có 2 giờ thời gian. Nhanh, nhanh, vào nhà. Trương Thiết phụ thân dùng kích động run rẩy thanh âm nói ra. Người một nhà phản hồi chủ trạch. Trương Dương tắc đem Trương gia quản gia chiêu tới, thấp giọng nói hai câu, quản gia sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tại đối Trương Thiết thi lễ sau, lặng yên lui ra. Tại chủ trạch lầu 2 trong thư phòng, Trương gia những người khác đang ở bên ngoài, Trương Thiết nắm phụ mẫu tay đi vào. Cùng với phụ mẫu một mình ở chung vài phút, có thể ngay tại lúc này còn nhìn thấy Trương Thiết, chứng kiến Trương Thiết bình yên vô sự, Trương gia tất cả mọi người đều lại kích động lại cao hứng, đặc biệt Trương Thiết phụ mẫu, nắm hai lao tay, Trương Thiết đều cảm giác phụ mẫu tay đang run rẩy, chăm chú bắt lấy mình. Cửa thư phòng đóng lại, trong thư phòng cũng chỉ còn lại có 3 người. Quả quả ngươi, không có sao chứ? Ta và ngươi ba bà cũng không tin ngươi biết làm ra loại đó sự tình. Theo Trương Thiết xuất hiện bắt đầu, Trương Thiết mẹ con mắt sẽ không có một khắc rời đi Trương Thiết mặt, mấy ngày nay có phải là chịu khổ rồi? Hiện tại đã đói bụng ư, có hay không ăn cái gì? Trương Thiết phụ thân đồng dạng đem lo lắng ánh mắt đặt ở Trương Thiết trên người. Trương Thiết mẹ phụ thân đồng dạng cũng biết, bị quá hạ đình ý phủ như vậy cơ cấu truy nã, treo giải thưởng đánh chết, có thể so sánh tại tiểu lục địa trên chiến trường còn muốn nguy hiểm. Nhìn xem phụ mẫu mắt ân cần quang, lại nghe một chút mẹ hỏi những vấn đề này, Trương Thiết thiếu chút nữa cũng nhịn không được cái mũi lại trôi lên. Tại Trương gia, thư phòng tương đương với mật thất, cái này trong thư phòng kiến tạo cùng trong ngoài lắp đặt thiết bị dùng tài, đều phi thường có chú ý, chỉ cần đóng cửa lại đến, trong thư phòng làm cái gì, nói cái gì, người ở phía ngoài căn bản cũng không biết tinh không chuyển phát nhân viên. Mẹ, phụ thân, ta rất khỏe, một chút sự tình đều không có, ta lần này trở về, đã nghĩ nói cho các ngươi biết, vô luận như thế nào dạng, vô luận ta ở nơi nào, ta đều không có việc gì, cho các ngươi yên tâm. Trương Thiết mềm giọng an ủi phụ mẫu, đặc biệt mẹ ngươi, ngươi tổng lo lắng ta có thể hay không gặp chuyện không may, lần này tới, ta liền muốn cho mẹ ngươi biết, cho dù toàn bộ thiên hạ kỵ sĩ đều đang đuổi giết ta, con của ngươi ta nếu như muốn chống tránh, cũng sẽ không rơi bán căn mao, không ai có thể làm gì ta. Ta tin tưởng. Ta tin tưởng. Trương Thiết mẹ gật đầu, nước mắt lại rớt xuống. Trương Thiết biết rõ, mẹ chỉ là trên miệng nói, trong nội tâm thì không phải vậy nghĩ như vậy, mẹ tùy thời đều tại lo lắng cho mình, bởi vì này chút ít, đều ghi tại mẹ trên mặt mấy ngày nay tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt bên trong. Phụ thân, mẹ, thả lỏng, chào hảo tay của ta, ta mang bọn ngươi đi một chỗ nhìn xem. Trương Thiết đã sớm quyết định chủ ý. A, hiện tại vừa trở về, ngươi muốn đi ư? Không phải nói muốn ngốc 2 giờ sao? Trương Thiết phụ thân nói ra. Trương Thiết phụ thân thoại âm nhất lạc, ba người biến mất tại trong phòng. Tại không sai biệt lắm suốt tứ thập phần chung sau, Trương Thiết nắm phụ mẫu tay, lại lần nữa xuất hiện trong phòng. Trương Thiết phụ mẫu hai người sắc mặt, giờ phút này cực kỳ đặc sắc, lần nữa xuất hiện trong phòng, Trương Thiết phụ thân mang đầu, khắp nơi đánh giá cái này quen thuộc thư phòng, tựa như không nhận ra đồng dạng, trong miệng lắp bắp nói, xuyên đường hầm. Tựa như xuyên đường hầm. Một giây sau, ba người lại lần nữa biến mất, mấy phút đồng hồ sau, ba người lần nữa xuất hiện. Như thế hai lần sau, Trương Thiết phụ mẫu trên mặt khiếp sợ thần sắc cũng đã bình tĩnh lại, hai người đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem Trương Thiết. "Phụ mẫu, các ngươi hiện tại biết không, vô luận ta ở nơi nào, đều không có việc gì, chuyện quan trọng ta không có chút buồn sự ấy, đã sớm chết vài trăm lần, trước kia ta đều không sự, hiện tại lại càng không có việc gì." Trương Thiết nói. Tại thanh âm của hắn bên trong, một cổ kỳ dị lại cường đại lực lượng tinh thần cũng đã vô thanh vô tức xâm nhập đến hắn phụ mẫu trong tiềm thức, luồng lực lượng này đã an ủi bảo vệ, đồng thời cũng làm cho Trương Thiết phụ mẫu đem cái bí mật này chôn sâu ở trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất, vô luận từ lúc nào cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. "Vậy ngươi, từ nay về sau, từ nay về sau còn trở lại không?" Trương Thiết mẹ mở miệng, trong giọng nói đã không có loại đó lo lắng cảm giác, mà chỉ là đơn thuần quan niệm. "Trong thời gian ngắn khẳng định hồi tới không được, từ nay về sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hồi tới thăm đám các người, hơn nữa lần này hãm hại người của ta, thực lực cường đại đến đem cả Hoài Viễn Đường tăng thêm đi cũng không là đối thủ, ta phải muốn nhanh chóng đề cao thực lực của mình, mới có thể ứng đối tương lai có khả năng xuất hiện tình thế nguy hiểm. Cho nên, phụ mẫu các ngươi không cần lo lắng." Lần này khi con của các ngươi ta bế quan khổ tu đi, các ngươi hai lão trong nhà sảnh ăn thư thư phục phục đem thời gian qua hảo. Với ta mà nói so với cái gì đều cường, cũng không để cho ta phân tâm. Lúc này đây, cũng cho các ngươi biết rõ, chúng ta Trương gia, vô luận lần này thánh chiến đánh thành cái dạng gì, chúng ta đều cũng có đường lui, ta cũng vậy tuyệt đố. Ý sẽ không có việc, cho nên, các ngươi có thể triệt để đem các ngươi treo lấy tâm buông xuống. Trương Thiết phụ mẫu liếc nhìn nhau, hai người đều cùng một chỗ thở ra một hơi, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. Trương Dương bọn người đang tại bên ngoài thư phòng mặt, Trương Thiết cùng phụ mẫu đi vào thời gian mặc dù có điểm dài, nhưng người ở phía ngoài đều không để ý, tất cả mọi người biết rõ Trương Thiết hiếu thuận, lần này Trương Thiết rời đi, từ nay về sau không biết còn muốn cách bao lâu mới có thể nhìn thấy cha mẹ của mình. Cửa thư phòng mở ra, Trương Thiết mẹ cùng phụ thân đi ra pháp sư giá lâm. Không biết vì cái gì, nhìn mình phụ thân sắc mặt của mẹ, Trương Dương cảm thấy hai người tại vừa mới trong khoảng thời gian này, tựa như triệt để thay đổi một người đồng dạng, đặc biệt mẹ, cả người tựa hồ tinh thần tỏa sáng, dị vãng loại đó thong dong trấn định tư thái, lại trở lại trên người của nàng. Trương Thiết mẹ nhìn Trương Dương liếc, "Trương Dương, ngươi đi vào cùng Trương Thiết nói vài lời nói a." Trương Dương đi vào thư phòng không sai biệt lắm 20, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi ra, làm cho Lâm Đạt vài người đi vào. Hơn một giờ thời gian, tại cấp tốc phi hành phía dưới, đã đầy đủ Phong Thương Nô mang theo Đình Úy phủ này hai người cao thủ bay ra rất xa. Phong Thương Nô không hổ là Thiên Cơ Tông cao đồ, cả người bay lên có thể nói là nhanh như điện chớp, hơn nữa khí tức kéo dài, viễn siêu bình thường hắc thiết kỵ sĩ. Đồng dạng, truy kích Phong Thương Nô này hai cái Đình Úy phủ cao thủ cũng không phải bình thường hạng người, hai người kia tựa hồ hội một loại kỳ dị hợp lực phi hành thuật, hai người một trước một sau, hai người trên người chiến khí chăm chú tương liên, dần dần dung hợp cùng một chỗ, này tốc độ không chỉ có không có so với Phong Thương Ngô muốn chậm, thậm chí còn cái sau vượt cái trước, cho dù Phong Thương Ngô lại linh hoạt đa dạng, tốc độ mau nữa, hơn một giờ thời gian cũng làm cho hai người kia đuổi theo. Đằng sau hai người đồng thời tay liên thủ một kích phía dưới, một tấm màu tím chiến khí chi võng liền mang theo tiếng sấm xuất hiện ở Phong Thương Ngô phía trước, chặn đường đi của hắn, cơ hồ so sánh đại địa kỵ sĩ ra tay uy lực. Đình Úy phủ kỵ sĩ cao thủ quả nhiên không phải ngồi không, cái này hai cái kỵ sĩ cùng một chỗ thi triển đi ra liên kích thuật càng là cường đại vô cùng. Tính một cái thời gian, Phong Thương Ngô thoáng cái dừng lại, loại đó cao lãnh khí tức lại xuất hiện ở trên người của hắn. Các ngươi làm gì vậy truy ta? Phong Thương Ngô tán đi trên người chiến khí quang hoa, một bà triệt tiêu trên mặt của mình miếng vải đen. Phong Thương Ngô, truy kích Phong Thương Ngô hai cái kỵ sĩ đang muốn ra tay, chứng kiến là Phong Thương Ngô, không khỏi thoáng cái ngừng lại, trong nội tâm chấn động, tại sao là ngươi? Trương gia hiện tại ở vào thời buổi rối loạn, ta tại Trương gia làm khách, chỉ có điều muốn thử xem Trương phủ thị vệ tính cảnh giác mà thôi, không nghĩ tới lại là hai vị đổi tới. Phong Thương Nô nhìn này hai vị kỵ sĩ trưởng được cơ hồ giống như lúc khuôn mặt, tiêu sái vung một chút tóc của mình, trên mặt xuất hiện một cái tiếu dung, đã sớm nghe nói Đình Úy phủ có hai vị đại danh đỉnh đỉnh danh bộ, là một đôi song bảo thai huynh đệ, được xưng Thiên La địa võng, hợp kích chi thuật thiên hạ vô song, cùng đại địa kỵ sĩ so với cũng không kém cỏi chút nào, không biết làm cho truy nã bảng trên nhiều ít cự khấu nghe tin đã sợ mất mật, chắc hẳn chính là nhị vị. Không xong, chúng kế. Thiên Cơ Tông người muốn âm nhân, cơ hồ chưa từng thất bại phá vỡ thanh triều không bắn ra cửa sổ. Thiên La địa vong hai vị danh bộ sắc mặt như đáy nổi, lời nói cũng không nói, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp xoay người lại lần nữa hướng phía Kim Quang Thành bay đi. Trong thư phòng, tại Lâm Đạt vài người sau khi rời khỏi, Trương Thiết một mình đem mình ba con trai kêu tiến đến. Trương Thiết vuốt ba con trai đầu, các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi ba huynh đệ chính là ba cái tiểu nam tử hán, theo các ngươi nhen nhóm thân thể cái thứ nhất minh điểm thời điểm, các ngươi lớn lên, biết không? Ba cái ngẩng đầu lên cái đầu nhỏ tại Trương Thiết trước mặt dùng sức nhi gật đầu. Ba ba, mụ mụ nói ngươi bị người hãm hại, phải rời bỏ chúng ta, là thế này phải không? Trương Thừa Lôi cắn cắn môi nói ra. Đúng vậy, có người làm chuyện xấu, vu oan đến ba ba trên người, nói ba ba là người xấu, cho nên ba ba cũng chỉ có thể rời đi trước các ngươi, làm cho mình trở nên càng mạnh mới có thể đối phó người xấu, bảo vệ các ngươi. Nếu ba ba cùng các ngươi cùng một chỗ, những kia người xấu có khả năng hội thương tổn các ngươi cùng mẹ của các ngươi, cho nên ba ba cũng chỉ có thể rời đi. Tại từ nay về sau, ba người các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ của mình cùng đệ đệ bọn muội muội, biết không? Ba cái tiểu tử kia con mắt đều đỏ. Trương Thừa Đình cắn răng, chăm chú nắm bắt của mình nắm tay nhỏ, đột nhiên mở miệng, "Ba ba, muốn là chúng ta có thể đánh bại người xấu, có phải là ngươi cũng không cần rời bỏ. Chờ các ngươi cùng ba ba đồng dạng lợi hại thời điểm, ba ba cũng không cần rời bỏ. Các ngươi nhớ kỹ ba ba hôm nay cho các ngươi nói một câu, ba ba không yêu cầu tương lai các ngươi nhất định phải làm cái gì người tốt, nhưng là tuyệt đối không thể làm người xấu. Người sống chính là lăn qua lăn lại, chỉ cần các ngươi cao hứng là tốt rồi, nhưng vô luận các ngươi từ nay về sau như thế nào lăn qua lăn lại, đều có một cái điểm mấu chốt, thì phải là không cần phải đi thương tổn những kia không quan hệ người so với các ngươi nhược tiểu chính là người, các ngươi trở nên càng mạnh, muốn càng học được tôn trọng so với các ngươi nhược tiểu chính là sinh linh, các ngươi đứng ở càng cao địa phương, muốn càng làm cho mình có một khỏa khiêm tốn bình thường chi tâm, nhớ kỹ ư? Ba cái tiểu tử kia cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng đều đem Trương Thiết mà nói ghi tạc trong nội tâm. Trương Thiết nắm của mình ba con trai đi ra thư phòng, cùng đại tẩu các nàng cáo biệt. Mấy phút đồng hồ sau, ở chân trời hai đạo lưu quang rất nhanh bay đến Kim Quang Thành trước, Trương Thiết cùng người nhà hoàn thành cuối cùng cáo biệt. Tại ba con trai cùng Lâm Đạt năm người trên mặt một người hôn một cái, sau đó bay lên trời, thân như lưu quang, hướng về Báo Hổ Thành phương hướng bay đi. Chân trời này hai đạo lưu quang cũng chăm chú đuổi theo Trương Thiết. Sau nửa giờ, Kim Quang Thành hải ngoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1, Bàn Long Sơn. Ung Châu, Thái Hạ 36 trên châu một trong, láng giềng gần Đông Bắc Đốc Hộ phủ địa giới, ở vào Thái Hạ Đông Bắc Đốc Hộ phủ phía nam khu vực, cùng Đông Bắc Đốc Hộ phủ cấp dưới Quỳnh Châu liền nhau, là Thái Hạ Tây Hà Đốc Hộ phủ hạ hạt Đại Châu, cũng là Tây Hà Đốc Hộ phủ chức vụ trọng yếu nơi dừng chân. Ung Châu thổ diện tích 4.1 km², tổng nhân khẩu 87 ức, thái bình mấy trăm năm, phồn hoa vô cùng. Ung Châu có được hạng nhất thành thị 257 tòa, cái số lượng này, cho dù tại Thái Hạ trên châu bên trong, đã ở trung bình đã ngoài vong du mệt mọi người dưỡng thành kế hoạch không bắn ra cửa sổ. Ung Châu có 34 cá quận, Mai Gia quận ở vào Ung Châu Tây Nam Bộ, quận trong có được xưng là Mai Gia chín nhạc rất nhiều danh sơn, trong núi nhiều trà, Mai Gia trà vi Ung Châu nhất tuyệt, trong đó tối bị nổi danh Gia Xuân, chính là sản tự Mai Gia quận chín nhạc một trong nổi linh sơn. Bàn Long Sơn tại Mai Gia quận trung bộ, cũng là Mai Gia quận trung chín nhạc một trong, liên miên 10.000 nhiều km, đi ngang qua sổ quận chi địa, bởi vì nó như rồng bản, cho nên được gọi là Bàn Long Sơn. Không chỉ có kỳ, hơn nữa tú, truyền thuyết Bàn Long Sơn phong thủy thật tốt, vì Ung Châu long mạch một trong, cũng bởi vậy, tại Bàn Long Sơn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, căng liên tiếp Bàn Long Sơn, tại Ung Châu cảnh nội thì có Yêu Liên Thành, Hách Quan Thành, Luật Dày Đạt Thành, Phách Ngân Thành, Thiên Nguyên Thành cùng Trạch Vân Thành 6 tòa hạng nhất đại thành. Theo Trạch Vân Thành ngoài hướng đông 200 km không đến, tại Long Bàn Sơn dưới chân núi có một chỗ, chính là 6 doanh trấn. 6 doanh trấn là một tòa thanh lũ sự yên lặng trấn nhỏ, cả thôn trấn nhân khẩu không đến 5 vạn, thời gian vừa mới đến tháng 5 ngày. Một tin tức trong nháy mắt làm nổ 6 doanh trấn, rời nhà ra ngoài học nghệ hơn 10 năm thôi ra thiếu gia Thôi Ly đã trở lại. 6 doanh bên ngoài trấn ra học nghệ lưu lạc người tuổi trẻ cũng không thiếu, nguyên bản một cái Thôi Ly trở về cũng không có cái gì cùng lắm thì, tuy nhiên Thôi Ly tại 6 doanh trấn có điểm danh khí, nhưng cũng sẽ không như thế manh động, đặc biệt đối một cái cũng đã rời đi 6 doanh trấn hơn 10 năm người mà nói. Nhưng là, nghe nói ngày đó nửa đêm Thôi Ly khi về nhà, trực tiếp tựa như một đoàn thiên hỏa lưu tinh đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Rơi trong nhà, hồng quang bắn ra bốn phía, đem trong nhà hắn một đám nô bộc cùng hàng xóm đều sợ tới mức quá, còn tưởng rằng đi lấy nước, nguyên một đám dẫn theo thùng nước muốn đi cứu hỏa. Hỏa tự nhiên cứu được không thành, mà cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện, là Thôi gia thiếu gia Thôi Ly đã trở lại. Thôi Ly khi trở về dị tượng đối tiểu hài tử mà nói khả năng không rõ là chuyện gì xảy ra, còn đối với trên tuổi thông hiểu sự cố người mà nói, nhưng lại có cực không tầm thường ý nghĩa, cái này ý nghĩa, Thôi gia, 6 doanh trấn, có khả năng gia long. Gia long là đại sự, không chỉ nói một cái nho nhỏ 6 doanh trấn, coi như là 6 doanh trấn chỗ Đồng Quan huyện, từ trước tới nay cũng không có xẻ ra long. Cũng bởi vậy, cả 6 doanh trấn doanh động, hơn nữa tin tức như vậy, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, truyền đến Đồng Quang huyện huyện lệnh trong lỗ thai. Vô cùng lo lắng chạy đến huyện thành nói cho huyện lệnh tin tức. Đúng là 6 doanh trấn cổ đỉnh trường. Đồng Quang huyện huyện nha trong hậu hoa viên, nghe cổ đỉnh trường tin tức, đã tại Đồng Quang huyện huyện lệnh chức vị này trên ngây người 8 năm Lý huyện lệnh nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái gì? Ngươi nói các ngươi 6 doanh trấn có người ra long rồi? Hơn 60 tuổi. Nhất phái rộng rãi Lý huyện lệnh nghe được tin tức này, liền cầm trên tay uống trà chén trà đều quên buông xuống, quay đầu. Con mắt trợn thật lớn nhìn xem cổ đỉnh trường. Thời gian mới vừa tiến vào tháng 6, thời tiết dần dần nhiệt. Ngồi xe theo 6 doanh trấn chạy 70 dặm hơn địa đến huyện thành cổ đỉnh trường Thái Dương đã có chút ít mồ hôi ý, sắc mặt cũng có một chút không bình thường đỏ lên. Không sai. Huyện lệnh đại nhân, đúng là chúng ta 6 doanh trấn Thôi ra Gia Long. Cổ đỉnh trường vội vàng nói ra. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, ngươi xác định. Lý huyện lệnh buông xuống chén trà trong tay, nghiêm mặt nói ra. Nhìn xem Lý huyện lệnh mặt nghiêm túc sắc, Cổ đỉnh trường có chút do dự một chút, lặng lẽ sát một chút mồ hôi chán, ta hỏi qua Thôi ra hàng xóm, bọn họ nói tại Thôi Ly trở về đêm hôm đó, đích thật là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo quang cùng hỏa, lại nhanh như thiểm điện, thanh thế có chút dọa người, hơn nữa ngay lúc đó chẳng cảnh không chỉ một cá nhân đều thấy được, tất cả mọi người nói như vậy, ngoại trừ kỵ sĩ, ta nghĩ không có ai có như vậy bản lĩnh dị giới chống trời lục. Thôi ra hạ nhân hai ngày này từng người đều vui sướng, có người hỏi, Thôi ra hạ nhân nô bộc đều nói nhà bọn họ thiếu gia là kỵ sĩ. Thật là các ngươi 6 doanh trấn Thôi ra thiếu gia. Cái này Thôi Ly ta trước kia cũng nghe người sớm qua, con là có chút danh khí, làm sao lại đột nhiên trở thành kỵ sĩ, ngươi sẽ không nhận lầm à? Lý huyện lệnh thân thể có chút túi tới, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Sẽ không nhận lầm, ngày hôm qua ta còn tự mình đến Thôi phủ bái phòng một chút, thấy được Thôi gia thiếu gia, cùng hắn nói hai câu nói, này Thôi gia thiếu gia rời nhà hơn 10 năm, bộ dáng mặc dù có điểm thay đổi, nhưng người còn là người kia, hơn nữa hắn còn nhận được ta tới, hơn nữa ta cảm giác Thôi gia thiếu gia trên người, có một cổ hơi thở, phi thường khiếp người, hai mắt mở hạp trong lúc đó trong con mắt có tựa hồ có hỏa quang chớp động. Ta chỉ là cùng hắn nói mấy câu, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Lý huyện lệnh sờ lên mình bảo dưỡng được vô cùng tốt một ít đem mỹ dâu, tự hỏi một lát, xem ra ta cũng nhận được 6 doanh trấn tự mình bái phòng thoang cái vị này Thôi ra thiếu gia, nếu Thôi ra thật sự ra lòng, cái này Đồng Quang huyện tại bản quan trên tay, có thể đứng lên đệ nhất tòa uy phong đền thờ, ánh sáng quê nhà, cũng coi như một kiện giai thoại. Đại nhân nói được đã. Cổ đình trường liên tục gật đầu, không biết đại nhân khi nào muốn tới 6 doanh trấn, ta cũng có thể hơi chút an bài. Ta xem, ngày mai a. Lý huyện lệnh trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, có thể ở Đồng Quang trong huyện đứng lên một tòa uy phong đền thờ, này tên của hắn cũng coi như cùng cái này uy phong đền thờ trói ở cùng một chỗ, đợi cho hắn trăm năm sau, mọi người tại đây Đồng Quang huyện có thể chứng kiến cái này uy phong đền thờ, có thể nhớ lại hắn Lý Tuần Phong danh tự, tắc cũng không ngừng hắn tại nơi này trở thành những năm này quan. Thái hạ quan viên đều là lương cao dưỡng liêm, tuấn pháp túc tham, trong quan viên tham tài giả cực nhỏ, mà cầu danh giả cực chúng, Lý huyện lệnh tự nhiên cũng là một cái yêu mến cầu danh người. Đồng Quang huyện muốn lập uy phong đền thờ mà nói, cả trong huyện, trừ hắn ra, còn ai có tư cách vi đền thờ lập bia làm truyền, cung người chiêm ngưỡng, cái gọi là đại trượng phu tam bất hủ giả, lập công, đứng đức, lập ngôn, điều này có thể cho uy phong đền thờ lập bia làm truyền, cũng coi như nho nhỏ đứng một bà nói. Nương uy phong đền thờ mà chữ mình ôm ấp tình cảm khát vọng, tương lai nếu uy phong đền thờ chỗ Tuyên Dương cái này kỵ sĩ có tiếng, tới nơi này chiêm ngưỡng nhiều người, vậy hắn đi theo cũng có thể thơm lây một bà. Đương kim thái hạ văn sĩ bên trong, không biết có bao nhiêu người là dựa vào một thiên khắc và uy phong đền thờ trước văn vẻ hoặc thi từ danh dương thiên hạ, chen vào danh sĩ hàng ngũ. Cổ Đình Trường rời đi ngày thứ hai, thì ra là 6 nguyệt 3 ngày sáng sớm, Lý huyện lệnh khinh xa giản theo, cởi quan phục, mặc một thân vừa vặn khảo cứu y đi phục hàng ngày, làm cho tài xế của mình lái xe thẳng nhận được 6 doanh trấn. Lý huyện lệnh mang người không nhiều lắm, rất an phận, nếu như cái kia Thôi thiếu gia không có ra lòng, hắn gióng trống khua chiêng đi bái phỏng, chỉ là một câu chuyện cười, nếu như Thôi thiếu gia ra lòng, một cái huyện lệnh còn đang kỵ sĩ trước mặt run phô trường, càng là một câu chuyện cười, cho nên, lúc này đây, an phận điểm tốt nhất. Đến 6 doanh trấn, Cổ Đình Trường đã sớm tại bên ngoài trấn mặt ven đường chờ. Vì biểu hiện tôn trọng của mình, Lý huyện lệnh trực tiếp tụ tại bên ngoài trấn xuống xe, cùng Cổ Đình Trường đi bộ đến Thôi trạch. Bên ngoài trấn là đường cái, mà trong trấn đường đều là phiến đá xi măng đường, có vẻ phi thường sạch sẽ. Đặc biệt đến Thôi trạch phụ cận, hai ngày này Thôi ra hàng xóm láng giềng càng là nguyên một đám, mỗi ngày trời vừa sáng sẽ đem trước cửa địa quét dọn được sạch sẽ, còn dùng nước trôi qua, thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ đô thị ám dạ thương thần. Thôi ra tại 6 doanh trấn là nhà giàu, Thôi ra việt tử, tiểu tại bàn Long Sơn dưới chân, trước sau cũng chiếm cư không sai biệt lắm 7-8 mẫu địa, đi đến Thôi ra bên ngoài, có thể chứng kiến Thôi ra trong viện lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, Thôi ra trước cửa, còn có một khỏa cao lớn cây hoè, càng là quan lại tụ hợp, một gốc cây bóng cây che trước cửa bán mẫu đại một mảnh. Đại nhân, nơi này chính là Thôi trạch, Cổ Đình Trường giới thiệu nói. Có thể ra long người ta, quả nhiên khí tượng bất phàm. Lý huyện lệnh vuốt trong râu, nhìn xem Thôi trước ra môn viên này đại cây hoẹ, nhẹ gật đầu, ngươi xem cái này khóa cây, như không giống có người cho Thôi ra môn đầu tại đánh trúng cái ô. Đại nhân vừa nói, thật đúng là như thế, càng xem càng giống. Cổ Đình Trường nói, trực tiếp trên hai giai bậc thang, đi đến Thôi ra trước đại môn, lấy tay cầm lấy trên cửa vòng đồng, rầm rầm rầm gõ vang Thôi ra đại môn. Kéo kẹt. Một tiếng, Thôi ra đại môn mở ra. Một cái lưng còng sáu hơn 70 tuổi lão nhân từ trong cửa lộ ra bán thân thể, lắc lắc cổ ngẩng đầu, dùng có chút mở lao mắt đánh giá bên ngoài một hồi, mới nhìn rõ ràng là ai gõ cửa. À, nguyên lai là Cổ Đình Trường. Cổ Đình Trường vẻ mặt ôn hòa nói, ta hôm nay mang huyện lệnh Lý đại nhân tới bái phóng nhà của ngươi thiếu gia, ngươi gia thiếu gia hiện tại ở nhà sao? À, thật không xảo, tiểu tại vừa rồi, thiếu gia nhà ta cùng A Phúc bọn họ lên núi cho lao gia cùng phu nhân tảo mộ đi rồi. Lưng còng lão nhân hồi đáp. Cổ Đình Trường xoay người, nhìn mình sau lưng Lý huyện lệnh. Lý huyện lệnh trầm ngâm một chút, hỏi Cổ Đình Trường, ngươi biết Thôi ra mộ địa ở nơi nào sao? Biết rõ, tại trên núi, cách nơi này có 7-8 dặm đường núi. Nay cũng không cần ở chỗ này chờ, chúng ta cùng nhau lên núi, cũng thuận tiện đến Thôi ra mộ nhìn một chút, bản quan cũng có hồi lâu không lên, vừa vặn hôm nay thời tiết hảo, có thể vận động xuống. Hảo. Cùng mở cửa lưng còn lão nhân nói một tiếng, Cổ Đình Trường trực tiếp liền mang theo Lý huyện lệnh hướng bên cạnh một cái tiểu đường đi tới, trực tiếp lên núi. Thôi ra hạ nhân như thế nào đều dài như vậy được. Đại nhân có chỗ không biết, Thôi lão gia cùng Thôi phu nhân tại thời điểm, hai người đều là một mảnh từ tâm. Trong nhà nô buộc hạ nhân, thu lưu đều là một ít người thành thật, trong đó có một nửa đều cũng có tàn tật. Thôi lão gia cùng Thôi phu nhân qua đời sau, Thôi gia thiếu gia cũng trạch tâm nhân hậu, đem những này hạ nhân giữ lại, không có đem bọn họ đuổi đi. Cái này mười mấy năm qua, Thôi gia thiếu gia ra ngoài bái sư học nghệ, những người này quả nhiên đều thành thật thật ở lại. Thôi gia không có người đi. Để cho tiện khống chế, Độc Lang Chu Lượng cho Thôi gia tìm hạ nhân đều là tưởng tượng thiếu, không có lo lắng cùng thân thể nhiều ít có chút không tiện người già yếu, thế dịch giờ rời, đến lúc này, chuyện này ngược lại thành Thôi gia nhân nghĩa biểu tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, thân phận mới. Thôi ra mộ địa cách Thôi ra tòa nhà cũng không tính xa, cho dù là đường núi cũng không cần một giờ đã đến. Phỏng vấn. Thôi ra thiếu gia Thôi Ly ra ngoài học nghệ những năm này, Thôi ra một đám nô bộc cũng coi như trung tâm thành thật, hàng năm thanh minh qua mùa đông thời điểm tổng hội đến trên núi quét dọn tế điện một phen, cho nên cái này phiến mộ địa cũng coi như sạch sẽ. Tại Thôi trạch trung thân thể coi như khỏe mạnh, A Phúc cùng Thôi Vượng hai người qua tuổi 50 tuổi trong nhà nô bộc xung phong nhận việc dưới sự dẫn dắt, Trương Thiết chậm rì rì đi 40-50 phút trong núi đường nhỏ. Rốt cục đi tới Thôi ra lão gia cùng phu nhân trước mộ. Thôi ra mộ địa tu thành rất là thể diện, mộ địa chung quanh có làm bằng đá rào chắn, mà trước mộ trên mặt đất cũng có một mảnh đá xanh sàn nhà, phần mộ hai bên còn điêu khắc vài tôn thủ phần thủy thú. IT, BGGT. Trương Thiết đứng ở đó khối hợp táng trước mộ địa, nhìn xem trên bia mộ Thôi ra đây là phu phụ danh tự, trong nội tâm không hiểu có chút phức tạp cảm xúc. Không cần Trương Thiết động thủ, A Phúc cùng Thôi Vượng đã tại bận việc vẩy nước quét nhà mộ địa cùng vi Trương Thiết dọn xong tế phẩm hương đến các loại gì đó cực phẩm đô thị cùng thiếu đọc đầy đủ. Các ngươi cùng con của các ngươi bị Độc Lang Chu Lượng hại chết, chính thức Thôi Ly chết trong núi, đã bị Độc Lang Chu Lượng giết chết uy gia thú, hài cốt không còn, ta giết Độc Lang Chu Lượng, sau này đẩy lấy thôi ly diện mạo cùng thân phận hành tẩu thế gian, trong mắt người ngoài cũng tính con của các ngươi à, đỉnh ngươi môn đứa con thân phận cùng vị trí, và hôm nay ta liền cho các ngươi nhị vị dập đầu ba cái đầu a, coi như là ta và các ngươi thôi ra trong sâu xa một hồi duyên phận. Trương Thiết nghĩ như vậy, chứng kiến A Phúc cùng Thôi Vượng cũng đã chuẩn bị đồ tốt, lập tức cũng không do dự, mà là trực tiếp quỳ gối trước mộ, chân tâm thật ý cho Thôi ra phu phụ dập đầu lạy ba cái. Dập đầu hết đầu, Trương Thiết đứng lên, vỗ vỗ y phục trên người, sau đó cùng A Phúc cùng Thôi Vượng tại bên mộ tu kiến chuyên môn dùng để hóa tiền giấy thạch trong nồi, đem mang đến hoàng giấy trắng tiền cho hóa. Một bên đốt tiền giấy, A Phúc cùng Thôi Vượng liền không nhịn được chảy lệ. A Phúc lão lệ, lao ra, phu nhân, các ngươi mở mắt ra nhìn xem, thiếu gia cũng đã trở lại, thật to có tiền đồ, chúng ta lão Thôi ra, từ nay về sau cũng coi như làm dạng dỡ tổ tông. Thôi Vượng cũng đỏ trong mắt, đúng vậy à, nhà chúng ta thiếu gia từ nay về sau muốn cưới đại mã, ngồi kim thuyền, khi tướng quân làm thành chủ, các ngươi dưới mặt đất cũng có thể nhắm mắt. Độc Lang Chu Lượng tìm đến Thôi ra trong nhà nô buộc hạ nhân đều là chút ít thành thật ba giao tưởng tượng thiếu, tại đây chút ít hạ nhân trong mắt, Thôi ra phu phụ tự nhiên là trước sau bệnh chết, mà Thôi Ly thiếu gia tự nhiên cũng là lúc trước cái kia Thôi Ly thiếu gia, lần này Thôi ra thiếu gia trở về, Thôi ra muốn thịnh vượng, mà Thôi thiếu gia trạch tâm nhân hậu. Lần này vừa về đến bỏ thêm mọi người tiền lương thuế ruộng, trực tiếp gấp bội, mọi người từ nay về sau cũng có ngày tốt lành qua, hiện tại từng người đều có một loại hết khổ cảm giác. Hóa hết tiền giấy, A Phúc dùng mang đến trong bình sứ nước sông cơm đem thạch trong nồi hỏa tinh dội tắt, lại vây quanh mộ địa đổ một vòng, chính chờ bọn hắn phải rời bỏ Thôi ra mộ địa thời điểm. Hơi có chút thở hổn hển, Cổ Đình Trường liền mang theo Lý huyện lệnh đến. Đầu tiên mắt chứng kiến Trương Thiết hóa thân Thôi Ly, Lý huyện trưởng cũng trong mắt sáng ngời. Giờ phút này Thôi Ly, như cũng là một cái tinh quang sáng loáng đầu trọc, hơn hai thước cao cường tráng dáng người. Toàn thân cơ thịt hở ra, làm cho người ta xem xét, làm cho người ta một loại như cương như sắt cường tráng như núi cảm giác, tại người khác trong miệng Thôi ra thiếu gia, chân thật tuổi cũng đã siêu 40 tuổi gần 50, nhưng thoạt nhìn lại cũng không trông có vẻ già, chợt nhìn cũng là không sai biệt lắm 30 nhiều tuổi bộ dạng, chính trực trắng niên, Thôi ra thiếu gia cái này tuổi, nếu như là đối với người bình thường mà nói, đúng là cảnh xuân tươi đẹp đã qua tuổi, còn đối với một cái kỵ sĩ mà nói, cái này tuổi, vậy sợ lại đại 10 tuổi, cũng không phải lão, mà là quả thực là quá trẻ tuổi, hoàn toàn chính là buổi sáng điểm thái dương. Làm cho Lý huyện lệnh khắc sâu ấn tượng, là Thôi Ly này một đôi dao cầu đồng dạng như mực mày rậm, con xem xét, khiến cho người cảm giác đằng đằng sát khí, làm cho lòng người chung dùng mình, vậy đối với mày rậm phối hợp với cái kia thiết sơn đồng dạng dáng người, cảm giác chính là một bộ hung thần ác sát. À, không, phải không nộ tự uy khí thế, mà mày rậm phía dưới, Thôi Ly đôi mắt, chính như Cổ Đỉnh trưởng chỗ nói, này trong con mắt, mở hạp trong lúc đó, tựa hồ có hỏa quang chớp động, càng là khiếp người. Làm huyện lệnh, kiến thức đương nhiên nếu so với Cổ Đỉnh trưởng chi lưu cao hơn không ít, chỉ là một xem Thôi Ly con mắt, Lý huyện lệnh thoáng cái nhớ lại mình có một năm hòa hảo hữu tụ hội thời điểm, mọi người trò chuyện nâng kỵ sĩ chủ đề, lúc ấy trong bữa tiệc một cái do bằng hữu của mình mang đến khách quý từng nói qua, có chút tu luyện cao cấp bí tịch cao thủ tại tiến giai kỵ sĩ sau, hội tại bề ngoài của mình trên hiện ra công pháp dị tượng, mà mắt vi một người một thân tinh thần chi môn hộ, cho nên những công pháp kia dị tượng, rất nhiều đều theo trong mắt hiện ra, để cho người khác theo trong mắt của hắn có thể chứng kiến quan không ngại sắc. Kết hợp Cổ Đình Trường mang đến những tin tức kia, Lý huyện lệnh cơ hồ là trong nháy mắt đoán được, Thôi Ly đã là kỵ sĩ, hơn nữa tu luyện tựa hồ còn không phải bình thường công pháp. Cái này Thôi Ly, dùng cái này tuổi tấn chức kỵ sĩ, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Nghĩ như vậy, còn không đợi Cổ Đình Trường mở miệng giới thiệu, Lý huyện lệnh trước hết chủ động đối với Thôi Ly trước thi lễ một cái, tại Hạ Đồng Quang huyện huyện lệnh Lý Thuần Phong gặp qua Thôi tiên sinh. Thôi Ly thân phận còn chưa xác định, không có phía chính phủ thân phận, không thể gọi là đại nhân, làm quan phụ mẫu của một huyện, loại thời điểm này, xưng hô Trương Thiết Thôi thiếu gia gần đây hồ định nọ, mà trực tiếp xưng hô Thôi Ly đại danh, tất có vẻ không đủ lễ phép. Lý huyện lệnh vừa dọn xưng hô Trương Thiết Thôi tiên sinh, đây là văn võ có khác. Huyện lệnh tại Thái Hạ tính là quan văn, một cái quan văn xưng hô một cái kỵ sĩ vi tiên sinh, đã tính kính trọng, cũng không mất thân phận của mình. A, nguyên lai là Lý huyện lệnh. Trương Thiết cười cười, nhẹ gật đầu, thái độ không tính kiêu căng, nhưng cũng không có cỡ nào nóng bỏng. Đối một cái kỵ sĩ mà nói, một cái huyện lệnh lại tính cái gì? Song phương sớm đã là người của hai thế giới, trừ phi là người quen bằng hữu, nếu không mà nói, quá nóng cắt phản khiến người ta kinh ngạc. Trương Thiết thái độ càng phát ra làm cho Lý huyện lệnh kiên định trong lòng phán đoán. Cùng Trương Thiết đánh một cái bắt chuyện, Lý huyện lệnh chủ động đi tới Thôi ra phu phụ trước mộ, chăm chú đã bái ba bái, trong miệng nói ra, gia gia hiếu tử, nó tông cũng quang, hương gia trụ cột, ơn trạch một phương, bản quan hôm nay thay chúng ta Đồng Quang huyện 80 nhiều vạn dân chúng, cảm tạ Thôi ra thế an phu phụ, nghiêm phụ tứ mẫu, cho ta Đồng Quang huyện, tài bồi dưỡng dục ra cái thứ nhất kỵ sĩ, kiếm được đệ nhất tòa uy phong đền thờ, giáo hóa hậu nhân, ánh sáng quê nhà. Trương Thiết ha ha phá lên cười. Cái này Lý huyện lệnh, thật đúng là một cái diệu nhân. Cái này trong miệng văn vẻ, đang tại của mình mặt có thể làm ra. Khoa mọi người khoa được như vậy có nước đều, cho là thật có vài phần bổn sự. Lý huyện lệnh cùng Cổ Đình Trường lên núi vất vả, không bằng về đến trong nhà cùng một chỗ uống chén trà xanh nghỉ ngơi một chút. Lý huyện lệnh nở nụ cười, lần nữa chắp tay trước ngực, vậy thì làm phiền. Nhìn xem Lý huyện lệnh đối cái này Thôi ra thiếu ra thái độ, nguyên bản cảm giác vẫn nhìn Thôi Ly lớn lên trong nội tâm không hiểu có vài phần trưởng bối ưu thế Cổ Đình Trường cũng trở nên nặc nặc đứng lên. Đoàn người một lần nữa xuống núi. So với lên núi đến, xuống núi muốn thoải mái nhiều hơn. Lý huyện lệnh tiến độ kiện tráng, không thua người tuổi trẻ, tại bốn người chung. Cùng Trương Thiết vừa đi vừa nói, tuyệt không cố hết sức. Lý Huệ Lệnh cũng đã thất cấp rồi. Trương Thiết hỏi Lý Huệ Lệnh: "Hổ thẹn, hổ thẹn, tại hạ trước kia học võ không thành, chỉ tới cấp 6, tiến bộ gian nan, cũng chỉ có học trải qua thế chi đạo, đi vào con đường làm quan, những năm này chậm rãi ma xuống tới. Ngày ngày kiên trì rèn luyện đạt tọa, miễn cưỡng đốt hơn 10 người minh điểm, năm trước vừa mới tiến giai thất cấp, không dám ở Thôi tiên sinh trước mặt khoe." Lý Huệ Lệnh khiêm tốn nói. Trương Thiết tại Vũ Châu chợt nghe nói Thái Hạ chọn lựa có phẩm quan lại, thấp nhất theo cựu phẩm huyện lệnh bắt đầu, tối thiểu nhất yêu cầu đều muốn đạt tới cấp 6 chiến sĩ tiêu chuẩn, hắn tại Vũ Châu chưa có tiếp xúc qua những này cơ sở quan lại. Nguyên bản còn bán tín bán nghi, không nghĩ tới lại là thật sự. Vậy cũng là tại Thái Hạ tiên khí. Đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác một chỗ, căn bản không có bất kỳ một cái nào quốc gia có thể làm được cùng kiên trì nhân tài như vậy chọn lựa tiêu chuẩn. Cấp 6 chiến sĩ. Phóng tới trước kia tại Uy Di tiểu lục địa, đã là tất cả quốc gia bộ đội sắp xếp một bậc cơ sở quan quân trình độ. Đừng xem cái này Lý Huệ Lệnh nhìn như một bộ thư sinh dạng, nhưng tiến giai thất cấp cũng là ý nghĩa, bình thường hơn 10 người đại hán cùng mao tặc, căn bản không phải là đối thủ của hắn, coi như là cấp 6 chiến sĩ, 3 năm người có khả năng cũng làm gì được hắn không được. Thái Hạ chính quy trường học giáo dục, thậm chí kể cả thư viện, đi đều là văn võ hợp nhất đường đi, loại này văn võ hợp nhất giáo dục phương thức, tại Thái Hạ Hoa trong tộc cũng đã kéo dài truyền mấy ngàn năm, nếu như đơn thuần theo giáo dục góc độ xem Hoa tộc tại đại thái biến trước lịch sử, như vậy, có thể phát hiện một cái quy luật, phàm là kiên trì văn võ hợp nhất giáo dục triều đại, tại những sách kia sinh bị cùng, thi nhân bội kiếm đại sự hậu thế triều đại, Hoa tộc đều là anh kiệt xuất. Hiện lớp lớp, cường đại vô cùng, nguyên một đám lưu nhân tại trong lịch sử trói lọi như tinh thần, mà quảng đi văn võ hợp nhất giáo dục hình thức triều đại, tác hội dần dần đi về hướng suy sụp, trong đó, trọng võ khinh văn triều đại sẽ đi hướng vào phía trong bộ đê. Nờ dê loạn, như vậy triều đại, võ tướng đại sự hậu thế, khắp nơi chinh phạt không ngớt, nguyên một đám Hoa tộc quốc gia liên tục không ngừng xuất hiện, nhưng đều phi thường đoạn mệnh, mà ở quốc gia giáo dục triệt để đi về hướng trọng văn khinh võ triều đại, như vậy triều đại tuy nhiên có thể sống được trường một điểm. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ do ngoại tộc xâm lấn cho cả Hoa tộc tạo thành tai họa thật lớn mà chung kết, những kia tai nạn rất nhiều thời điểm đều là tiếp cận dị tộc. Một quốc gia chưa tới, xem quốc gia này hiện tại giáo dục chỉ biết trọng võ giả kiên cường mà loạn, chữa dị thể giả gầy yếu mà chết, chỉ có văn võ hợp nhất mới là chính đạo. Thái Hạ quốc sách ghi vào đến Thái Hạ luật trung giáo dục chi đạo, đúng là bốn chữ văn võ hợp nhất. Trở lại Thôi Trạch, Cổ Đình Trường tức thời lấy cớ có việc rời đi trước, cuối cùng cũng chỉ có Lý Huệ Lệnh cùng Trương Thiết đi đến Trạch Trung, uống Thôi ra tại trên núi nhà mình vườn trà chung ngắt lấy tới xuân trà. Không biết Thôi tiên sinh những năm này bên ngoài vùi đầu vào gì môn gì phái mới có thể tấn chức kỵ sĩ. Lý Huệ Lệnh uống trà, hỏi Trương Thiết một vấn đề. Muốn đi vào danh môn đại phái sao mà gian nan, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là bối cảnh hùng hậu. Trương Thiết lắc đầu, ta không môn không phái, chỉ có khắp nơi đến danh sơn đại sông bên trong bái phỏng cao nhân học nghệ. Về sau Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, tại một chỗ danh trong núi có một phen kỳ ngộ, gặp được tọa hóa kỵ sĩ động phủ, tại động trong phủ đạt được bí tịch đang dược, khổ tu hơn 10 năm sau mới tấn chức kỵ sĩ. Trương Thiết vứt ra bản thân đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Cái này lý do thoái thác trên căn bản là thật sự, cũng chống lại khảo nghiệm, nếu như thực sự có người muốn tích cực, Trương Thiết đem hắn dẫn tới mình được đến Trúc Long Kinh, cái kia sơn động lý có thể bỏ đi hết thảy hoài nghi. Lý Huệ Lệnh ngốc như một gà, loại sự tình này tại Thái Hạ không phải là không có, nhưng đều phi thường truyền kỳ, hắn không nghĩ tới loại sự tình này rõ ràng phát sinh ở hắn trị hạ 6 doanh trấn Thôi Ly trên người. Này không biết Thôi tiên sinh từ nay về sau có tính toán gì không? Tại đây thánh chiến lúc, làm kỵ sĩ, tự nhiên là muốn ra sức vì nước, muốn tới châu nguy hiểm nhất thống kích ma tộc. Trương Thiết khẳng khái kích năng nói: Ta lần này trở về, thì ra là trong nhà ở vài ngày, hồi để tế điện thoáng cái sống thân, nhìn xem 6 doanh trấn phụ lao hương thân, sau đó muốn đến địa nguyên giới cùng ma tộc giết thông khoái. Thôi tiên sinh trắng thai, đại trượng phu khi như thế, chỉ tiếc thực lực của ta thấp kém, nếu như ta có thể tiến giai kỵ sĩ, cũng nhất định phải làm theo Thôi tiên sinh, đến trên chiến trường cùng ma tộc đánh giá chém giết. Lý Huệ Lệnh kích động được vô một cái bản siêu cấp văn minh căn cứ đọc đầy đủ. Lần này vừa vặn Lý Huệ Lệnh đã ở, ta chính có một chuyện cùng nắm. Mới nói, chỉ cần có thể làm được, tại hạ nhất định nghĩa bất dung tử. Trương Thiết sờ sờ mình này chùi lùi đầu, hào phóng nói: Ta sau khi đi, không biết năm nào tháng nào mới vừa về, trong nhà một đám trung bộc giúp ta phòng thủ ra, những này trung bộc tuổi tác lớn dần, nguyên một đám lại đưa mắt không quen, như nếu có chuyện, kính xin Lý Huệ Lệnh nhiều hơn chiếu cố một hai, đừng làm nó cảnh đêm thê lương bị người bắt nạt. Yên tâm, chuyện này bao ở trên người ta. Lý Huệ Lệnh lập tức một lời đáp ứng xuống, loại này có thể cùng kỵ sĩ chấp nối chuyện tình, đốt đèn lồng đều tìm không thấy, huống chi là chủ động đụng tới, Lý Huệ Lệnh nơi nào sẽ chối từ? Vậy thì đa tạ. Trở lại 6 doanh trấn một lần. Đem mình bây giờ Thôi Ly cái này thân phận ngồi thực, Trương Thiết trong nội tâm cũng là chắc chắn xuống tới. Lý Huệ Lệnh chỉ là tại Thôi ra ngốc chỉ chốc lát rồi rời đi 6 doanh trấn. Xác nhận Trương Thiết kỵ sĩ thân phận, Lý Huệ Lệnh ngồi xe về đến huyện thành, cùng ngày sẽ đem một phần công văn phát ra. Công văn phát đến Trạch Vân thành, Đồng Quang huyện lệ thuộc Trạch Vân thành trị hạ, Đồng Quang huyện 6 doanh trấn ra một cái kỵ sĩ loại chuyện này, tại xác nhận sau, đương nhiên muốn trước tiên thông chi Trạch Vân thành thành mục đại nhân, đối Trạch Vân thành mà nói, cái này đồng dạng cũng không phải việc nhỏ. Như vậy hạ xuống, liền Trạch Vân thành thành mục đại nhân đều bị kinh động. 6 doanh trấn Thôi ra thiếu gia Thôi Ly trở thành kỵ sĩ tin tức, cũng thoáng cái chính thức tại bản Long Sơn hạ hoành truyền ra. Sau này vài ngày, 6 doanh trấn Cổ Đình Trường cùng một đám trong trấn thôn dân, cả cảm thấy cả 6 doanh trấn giống như biến thành một cái chợ bán thức ăn đồng dạng, phương viên mấy trăm km có uy tín danh dự các đại nhân vật, nguyên một đám như là tập hợp đồng dạng hướng 6 doanh trấn tụ tập mà đến, đều đến Thôi gia quang gián bái kiến. Nghe nói những kia đến bái kiến người mang lễ vật, làm cho cả Thôi phủ khố phòng đều chứa không nổi. Nho nhỏ 6 doanh trấn, theo từ trước tới nay, gì từng trải qua như vậy cảnh tượng. Tại náo nhiệt vài ngày sau, có một ngày buổi tối, 6 doanh trấn trong có cư dân lại chứng kiến có hỏa quang từ Thôi gia bay đến giữa thiên không, đợi cho ngày thứ hai, những kia còn xếp đội chờ đợi bái phòng Thôi gia thiếu gia người trở lên môn chờ thời điểm, cũng đã nghe được một tin tức, Thôi gia thiếu gia tối hôm qua đã đi rồi. Đợt, tuyết rửa 10 năm, cảm tạ có ngươi làm bạn. Cẩn thận ngẫm lại, 10 năm trước, đại khái cũng chính là lúc này lão hổ bắt đầu viết, có sáng tác tuyết rửa ý nghĩ, 10 năm sau hôm nay, hắc thiết say sưa, mà làm bạn lão hổ cùng nhau đi tới các bằng hữu, tất cả duy trì lão hổ các bằng hữu, lần lượt đầu phiếu, lần lượt điểm kích, lần lượt quảng cáo, đề cử còn có các loại duy trì, lại đem hắc thiết đưa đến huyễn hoặc vé tháng trước 10 vị trí. Cái này là dạng gì thâm tình tình nghĩa thắm thiết? Có các ngươi, là lão hổ phúc khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 3, kế hoạch. Chương thiết 6 nguyệt 7 ngày buổi tối rời bỏ 6 doanh trấn, dùng không nhanh không chậm tốc độ trên đường đuổi đến 2 ngày đường, đến 6 nguyệt 9 ngày, hắn đã đến cự ly 6 doanh trấn 5000 nhiều km ngoại trừ Ái Liên thành. Ái Liên thành là hạng nhất đại thành, tòa thành này cũng là Ung Châu cảnh nội cùng Thái Hạ Tây Bộ tất cả châu liên tiếp giao thông đầu mối then chốt. Cái gọi là giao thông đầu mối then chốt ý tứ thì phải là nói, tại tòa thành này chung, muốn đi Thái Hạ Tây Bộ tất cả châu mà nói, cũng có thể mua được tương ứng khí cầu vé tàu. Chương thiết muốn đi Bình Châu. Binh Châu ở vào Thái Hạ Tây Bắc Phương, cự ly Ung Châu gần 25 vạn km dị giới lao tử khi qua Tây Môn Suy Tuyết. Binh Châu là Thái Hạ trên châu một trong, là Thái Hạ quân sự trọng trấn, Binh Châu sở dĩ là Binh Châu, đó là bởi vì Thái Hạ địa nguyên giới nhập khẩu tiểu tại Binh Châu. Không chỉ có là tại Thái Hạ, hay là tại cả nhân tộc trong thế giới, Binh Châu cũng coi là nhân tộc nổi danh nhất vài một nơi một trong. Thái Hạ trên tứ trong quân đều có cường hành bộ đội đóng ở Binh Châu, ngoại trừ trên tứ quân bên ngoài, Thái Hạ chú đóng ở Binh Châu thường quy binh lực vượt qua 15 ức, Binh Châu cũng bởi vậy được gọi là. Theo Ung Châu Ái Liên thành đến Binh Châu khí cầu chuyến bay 7 ngày một lần, Trương Thiết đi đến Ái Liên thành thời điểm, cách tiếp theo thang khí cầu cách cảng thời gian vừa vặn còn có 3 ngày, Trương Thiết hao tốn 268 kim tệ, mua một tấm đến Binh Châu khí cầu siêu hào hoa nằm khoang thuyền vé tàu, sau đó tiểu tại Ái Liên thành Tây Bộ không cảng một cái tiểu điểm ở lại, một bên tu luyện, một bên chờ đợi trèo lên thuyền thời gian. Luyện ngục luân hồi bí pháp chứng minh rồi Trương Thiết trước kia một cái đoán rằng, thì phải là tại viễn cổ lúc, ngoại trừ tụ nguyên trận các loại ý tứ bên ngoài, mọi người đồng dạng phát triển ra càng cao hiệu suất tứ đại nguyên tố hấp thu phương thức. Tại nắm giữ luyện ngục luân hồi bí pháp sau, chỉ là Trương Thiết hấp thu địa nguyên thủy tinh hiệu suất thoáng cái để cao suất 4 lần. Trước kia Trương Thiết hấp thu một cây địa nguyên thủy tinh cần 2 tiếng đồng hồ, mà bây giờ hắn có thể nửa giờ hút sạch một cây cao phẩm tính chất nguyên bên trong thủy tinh chỗ ẩn chứa địa nguyên tố. Đương nhiên, cái này hiệu suất cũng là khi hắn một lòng 18 dùng phân tâm thuật hiệu quả cùng hắn cường đại tinh thần lực duy trì hạ hoàn thành. Ngoại trừ Trương Thiết, chỉ sợ cả Thái Hạ cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể sử dụng loại tốc độ này hấp thu địa nguyên thủy tinh người. Hắn sư phó Triệu Nguyên cũng chưa chắc có thể làm được, bởi vì cường đại như thế phân tâm thuật chính là Trương Thiết độc môn bí kíp. Tại hiệu suất như vậy phía dưới, Trương Thiết mỗi ngày hấp thu địa nguyên thủy tinh số lượng, tại toàn tâm tu luyện dưới điều kiện, có thể đạt tới mỗi ngày 40 căn đã ngoài, ở dưới loại trạng thái này, Trương Thiết 8 ngày tả hữu thời gian có thể nhen nhóm một lần, cả người tốc độ tu luyện cùng đối địa nguyên thủy tinh tiêu hao, đột nhiên nhanh hơn, làm cho Trương Thiết một mực đau đầu vô cùng vô gian bằng vương kinh, cái thứ hai mạch luân ngưng tụ, cũng rốt cục lộ ra một tia ánh dạng đông. Trương Thiết chứa đựng tất cả địa nguyên thủy tinh, thì ra là 9000 nhiều căn. Còn chưa đủ hắn tiến giai 30 lần, cho dù những kia thủy tinh toàn bộ tiêu hao hết, cách ngưng tụ cái thứ hai mạch luân còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Cho nên, Trương Thiết lựa chọn đi địa nguyên giới. Ung Châu đến Binh Châu gần 25 vạn km lộ trình, Trương Thiết nguyên bản cũng có thể bay đi. Tối đa cũng chính là hơn 10 ngày hành trình mà thôi, nhưng lúc này, Trương Thiết không nghĩ lại phức tạp, cho nên hắn lựa chọn cưỡi khí cầu loại phương thức này. Theo Ung Châu đến Binh Châu, cho dù cưỡi Thái Hạ tốt nhất, tốc độ nhanh nhất giao thông khí cầu, tăng thêm trong phi thuyền đồ hao tổn đi tiếp tế thời gian, đi một chuyến một tuyến, cũng không sai biệt làm muôn 4 tháng. Trương Thiết xem chừng, có cái này chút thời gian, mình vừa dễ dàng ở trên phi thuyền hảo hảo tu luyện xuống. 6 nguyệt 12 ngày, tại tu luyện 3 ngày, hấp thu 120 nhiều căn địa nguyên thủy tinh sau, sáng sớm, Trương Thiết lui tiểu điểm gian phòng, đúng giờ đi đến khí cầu dưới mặt đất lên thuyền khẩu. Tiến vào đến trên mặt đất thông đạo chỉ có một cái, hai cái xinh đẹp khí cầu không thừa tiểu thư tiểu tại thông đạo nhập khẩu chỗ đó kiểm phiếu. Tại kiểm phiếu thông đạo, phô trương một cái không lâu lắm đội ngũ, Trương Thiết hiện tại thân cao cùng hình thể, làm cho hắn một ở đâu, trở nên thấy được đứng lên. Tiên sinh, mời ra bày ra của ngươi khí cầu vẽ tàu tán gái bảo giám. Rốt cục đến phiên Trương Thiết, tại không thừa tiểu thư cười ngọt ngào bên trong, Trương Thiết đem trên tay mình siêu hào hoa nằm khoang thuyền vẽ tàu đưa tới. Không thừa tiểu thư kiểm tra một chút, tại phiếu trên đánh một cái mắt, càng làm phiếu lui trở về, mời ngươi lưu tốt vẽ tàu, tại khí cầu cất cánh trước, trên phi thuyền còn có một khắp kiểm tra. Trương Thiết lạnh lùng nhẹ gật đầu. Ngươi cần gửi vận chuyển hành lý sao? Không thừa tiểu thư nhìn thoáng qua Trương Thiết trên tay cầm một cái đơn giản hành quân bọc hành lý. Cái kia hành quân bọc hành lý không coi là nhỏ, nhưng ở Trương Thiết trên tay, tựa như tiểu hài tử túi sách đồng dạng, trở nên bỏ túi đứng lên. Không gian trang bị Trương Thiết đương nhiên là có, nhưng quá chói mắt, đặc biệt đối một cái trước kia không có bao nhiêu danh khí kỵ sĩ mà nói, đồng dạng, vì để tránh cho phiền toái, Trương Thiết cũng không có đem không gian của mình trang bị hiện lộ ra đến, mà tùy thân mang theo như vậy một cái che giấu hai mắt người hành quân bọc hành lý, lý trang một ít quần áo cùng đồ dự bị giày các loại gì đó, coi như là kỵ sĩ, nếu như không muốn bị người trở thành tên khất cái hội kiến đến, muốn che mà chạy mà nói, cũng muốn có tắm rửa xiêm y đi, nếu không muốn hiện lộ không gian trang bị, Trương Thiết cũng không thể mỗi lần phải cần thời điểm bỗng biến ra a. Không cần. Này mời ngươi từ nơi này bên cạnh lên thuyền, ngươi chỗ là chữ Thiên 17 số, chúc ngươi đường đi vui sướng. Trương Thiết cầm bọc hành lý liền từ lên thuyền thông đạo đi tới trên mặt đất. Trên mặt đất, liên tiếp dưới mặt đất thông đạo địa điểm lối ra, cũng đã ngừng lại một con thuyền toàn thân màu trảm sắc cự đại cứng ngắc thức khí cầu. Này chiến thuyền khí cầu thật sự quá lớn, Hoài Viễn Đường vẫn lấy làm ngạo nộ cấp gió khí cầu cùng trước mắt cái này chiến thuyền khí cầu so với, cũng chỉ vừa mới có cái này chiến thuyền khí cầu một nửa lớn, hơn nữa so sánh với nộ cấp gió khí cầu đến, cái này chiến thuyền khí cầu khí năng hình cũng rất đặc biệt, bình thường khí cầu khí năng bởi vì muốn thổi phồng, trên cơ bản khí năng hình đều là no đủ, mà cái này chiến thuyền khí cầu khí năng lại như là đàn ạ có tỷ ống ống bê bể ngoài nếp vốn. Đồng dạng, một khâu hoàn nô lên sau đó lại lõm hạ, cả khí năng là hướng trong hội co lại. Trương Thiết chăm chú đánh giá cái này chiến thuyền khí cầu vài lần. Đây là trên cái thế giới này có tối kỹ thuật cao hàm lượng khí cầu, chân không khí cầu. Bình thường khí cầu muốn lơ lửng khí cầu khí năng lý đều đầy dây so với không khí càng nhẹ khí thể, mà chân không khí cầu tắt trực tiếp đem khí cầu khí năng biến thành chân không, lợi dụng chân không khí năng lơ lửng hiệu lực phi hành. Chân không khí cầu có thể trở so với bình thường khí cầu càng mạnh, hành trình xa hơn, đương nhiên càng thêm khó có thể chế tạo. Thời đại này ngoại trừ Thái Hạ, không còn có nhân tộc quốc gia có thể chế tạo ra chân không khí cầu. Cũng chính là tại Thái Hạ cường đại khí cầu chế tạo nghiệp cạnh tranh phía dưới, Trương Thiết cha hắn lúc trước tiểu tử kia tiểu nhân khí cầu chế tạo nhà máy tại đi đến Thái Hạ sau mới mất đi sức cạnh tranh, không thể không đóng cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 4, đến Minh Châu. Cái này nằm khoang thuyền, diện tích cũng chỉ có 10 thước vuông tả hữu, trong đó có một tấm giường, một cái bàn, còn có một tiểu cá cách ly đứng lên một mình buồng vệ sinh, trong phòng như có như không bay một cổ lạ vẹn đỡ cỏ mùi thơm. Cả cái gian phòng ngoại trừ coi như sạch sẽ bên ngoài, nơi này, nói trắng ra là cũng là cùng một cái cơ bản nhất độc thân ký túc xá không sai biệt lắm. Đương nhiên, như vậy độc thân ký túc xá, tại khí cầu dài như vậy đồ giao thông công cụ chung, cũng có thể cũng coi là siêu hào hoa. Nằm trong khoang thuyền mỗi ngày nước đều là định lượng cung ứng, dùng xong sẽ không có, trong phòng vệ sinh tắm rửa công năng bình thường chính là một cái bài trí, chỉ có tại khí cầu tại mặt đất hạ xuống tiếp tế, liên tiếp nâng hạ xuống căn cứ tiếp tế ống nước thời điểm, trong phòng vệ sinh vòi hoa sen mới có thể cung cấp tắm vòi sen công năng. Khí cầu chia đều hạ xuống tiếp tế thời gian là 5 ngày, cho nên muốn tắm rửa cũng là trên cơ bản chỉ có thể 5 ngày rửa một hồi. Khí cầu mỗi ngày cung cấp 3 bữa cơm, nhưng cần tại quy định đã đến giờ nhà hàng hưởng dụng, vượt qua quy định thời gian, khí cầu nhà hàng đóng cửa, nếu như muốn chịu chút uống chút gì không gì đó, cũng chỉ có đến khí cầu quán 3, khí cầu quán 3 mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ mở ra, cung ứng tiểu thủy cơm điểm còn có một chút đồ ăn vặt, nhưng hết thảy tiêu phí đều cần trả tiền. Tại thời tiết cho phép dưới tình huống, trên phi thuyền ngắm cảnh bong tàu mỗi ngày mở ra 14 giờ. Mở ra thời gian vi sớm hơn 7 giờ đến tối 9 giờ. Khí cầu khoang chứa hàng, thuyền viên khu sinh hoạt cùng khu làm việc nghiêm cấm hành khách tiến vào. Trên phi thuyền cấm sử dụng minh hỏa. Ở trên phi thuyền sử dụng minh hỏa tại Thái Hạ bị nghiêm khắc cấm, cả khí cầu chỉ có ngắm cảnh bong tàu cùng quán bar trong vùng có thể hút thuốc. Quý trọng vật phẩm có thể thuê trên phi thuyền quỹ bảo hiểm chứa đựng, như hành khách mình mất đi, khí cầu đem không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nếu như hết thảy thuận lợi, dự tính khí cầu đến Minh Châu thời gian vi 10 nguyệt 5 ngày. Nếu như gặp được thời tiết nguyên nhân hoặc là khí cầu cơ giới trục trặc cùng với khác không thể đối kháng, sắp đến thời gian có khả năng hội lùi lại. Đi đến trong phòng, Trương Thiết cầm lấy trong phòng hành khách hiểu ra tiểu thẻ bài, nhìn một chút trên thẻ giới thiệu, đây là hoa 268 kim tệ mua được siêu hào hoa nằm khoang thuyền đãi ngộ. Bất quá Trương Thiết không quan tâm những này, hắn chỉ cần ở trên phi thuyền có thể yên tĩnh tu luyện là tốt rồi, đối cái này nho nhỏ đơn nhân túc xá đồng dạng gian phòng, Trương Thiết cũng coi như thỏa mãn. Duy nhất có chút vấn đề là, thân thể này vóc dáng thật sự rất cao, chỉ cần Trương Thiết đứng lên, đỉnh đầu cách thiên hoa bản, cũng chỉ có không đến một tay cự ly, cảm giác hơi chút bị đè nén một điểm. Khí cầu tủ chứa đồ tiểu tại giường dưới, cùng này trương giường là một thể. Nhìn nằm trong khoang thuyền chân thiết, Trương Thiết kéo ra giường dưới tủ chứa đồ, đem mình tùy thân mang theo dùng để chở bộ dáng cái kia bọc hành lý ném đến tủ chứa đồ lý trọng sinh làm đại lộ chìm nổi. Mấy phút đồng hồ sau, trên phi thuyền thợ lái chính tự mình mang theo hai gã mặc hình bộ chế phục người trên khí cầu, bắt đầu lần nữa nguyên một đám kiểm phiếu, đây là thông lệ chính tự. Tuy nhiên Trương Thiết không có đi ra bản thân nằm khoang thuyền, nhưng cái này hai cái hình bộ vừa lên khí cầu, Trương Thiết cứu biết rằng, tại khoang thuyền môn bị gõ vang thời điểm, Trương Thiết biểu lộ bình tĩnh mở ra khoang thuyền môn, khí cầu thợ lái chính cùng này hai gã hình bộ đứng ở khoang thuyền môn ngoài. "Tiên sinh, mời ra bày ra thuyền của người phiếu." Lái chính mở miệng, Trương Thiết đem thuyền của mình phiếu đưa tới. Này hai cái tiền thưởng hình bộ chăm chú đánh giá một lần Trương Thiết thân hình cùng gương mặt. Một trong đó còn túi đầu nhìn trên tay mình cầm một phần lệnh truy nã. Trương Thiết vóc dáng rất cao, trên cao nhìn xuống phía dưới. Thấy được lệnh truy nã trên nội dung. Lệnh truy nã trên ấn cái thứ nhất hình cái đầu, chính là hắn, cái kia hình cái đầu chân thật độ, tiếp cận ảnh chụp trình độ, trừ hắn ra hình cái đầu bên ngoài. Cái khác còn ấn hơn 20 cá hình cái đầu, đều là quá Hạ Đình Úy phủ gửi công văn đi truy nã trọng phạm. Thái Hạ trọng phạm, tại xác nhận truy nã đầu 3 tháng trong thời gian, cũng là xác suất trên tại bọn hắn phạm tội lần trốn sau dễ dàng nhất bị nắm đến đầu thời gian nửa năm trong, đầu của bọn hắn như sẽ xuất hiện tại Thái Hạ tất cả thành thị thành môn khẩu, tiểu điểm, còn có các giao thông đầu mối then chốt càng trong miệng, cung người phân biệt phân biệt. Bởi vì Thái Hạ quá lớn, nhân khẩu quá nhiều, bình thường phạm tội người cũng nhiều, cho nên vậy phạm tội phần tử đều không có tư cách này, những người kia hình cái đầu, vậy chỉ có tại chính đạo lâu hoặc là các nơi đình ý cơ cấu hồ sơ kho trong mới có thể đầy đủ chứng kiến, chỉ có phạm phải những kia chấn động một phương đại án người, mới có thể hưởng thụ loại này tại phạm tội sau trong vòng nửa năm làm cho đầu của mình như tại Thái Hạ toàn cảnh đi dạo một lần trở thành danh nhân đãi ngộ. Tốt xấu trải qua Vũ Châu đình ý Trương Thiết xem xét này phần lệnh truy nã chỉ biết, tại gần nhất trong vòng mấy tháng, cả Thái Hạ, phòng trừng sẽ không có so với chính mình phạm phải đắc tội đi càng nghiêm trọng trọng phạm, cho nên đầu của hắn như mới xếp ở lệnh truy nã vị trí thứ nhất. Trương Thiết trên mặt là vẻ mặt râu ria, này hai cái hình bộ chăm chú chằm chằm vào Trương Thiết râu ria, bên hai cùng cầm chỗ nhìn kỹ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, Lai Chính cũng đem vé tàu một lần nữa đưa tới. Chúc tiên sinh ngươi đường đi vui sướng. Ba người hướng phía tiếp theo gian nằm khoang thuyền đi đến. Tiếp nhận vé tàu, Trương Thiết một lần nữa đóng lại môn, sau đó sờ trên mặt mình này một bó to râu ria cười cười. Tại tất cả cao cấp biến trang mặt nạ bên trong, râu ria là dễ dàng nhất lộ xuất mã chân, cho nên vậy biến trang trên mặt nạ cũng sẽ không có râu ria, chứng kiến trên mặt mình râu ria, này hai cái tiền thưởng hình bộ cũng thấy phá lệ chăm chú, là hai cái lao tay. Trương Thiết đóng kỹ nằm khoang thuyền môn, đi thẳng tới giường bên cạnh, hơi giải ra, xếp bằng ở giường trên, theo trong không gian xuất ra một cây địa nguyên thủy tinh. Nửa giờ sau, này hai cái hình bộ rời đi khí cầu, sau đó khí cầu các khoang thuyền môn đóng cửa, tại nhẹ nhàng chấn động sau, khí cầu bắt đầu lên không. Lúc này, Trương Thiết đệ nhất cây địa nguyên thủy tinh cũng đã hấp thu xong, bắt đầu xuất ra đệ nhị cây. Cự đại chân không khí cầu bước trên bay đi Bình Châu lưu trình dị giới Diêm Tu. Mà Trương Thiết cũng ở trên phi thuyền bắt đầu rồi của mình một vòng mới tu luyện. Mặc dù mình một người tại nằm trong khoang thuyền cũng có thể ăn rất khá, hơn nữa đều là hắc thiết chi bảo mặt mỹ thực. Nhưng vì để tránh cho làm cho người ta hoài nghi, mỗi ngày Trương Thiết đều ở ăn cơm trưa thời điểm đi ra bản thân nằm khoang thuyền, đến nhà hàng ăn được một trận cơm trưa, sau đó lại trở lại nằm khoang thuyền tiếp tục tu luyện, liền ngắm cảnh bong thuyền đều lười được đi lên. Tại hết sức chuyên chú trạng thái hạ, Trương Thiết mỗi ngày tu luyện 20 tiếng đồng hồ. Hấp thu địa nguyên thủy tinh tốc độ đạt đến mỗi ngày 40 căn, còn lại 4 tiếng đồng hồ. Tại bào đi ngủ say chiếm dụng 2 giờ, ăn uống cùng với hoa đi 1 tiếng đồng hồ bên ngoài, còn lại 1 giờ, hắn thì tại hồn kiếp chi cảnh trung tôi luyện diễn biến trúc long kinh trung những kia chiến kỹ. Cái này nho nhỏ khí cầu nằm khoang thuyền tiểu thành Trương Thiết lần nữa bế quan địa phương. Trương Thiết này thoạt nhìn đằng đằng sát khí tướng mạo, lại thêm thân hình của hắn, đi tới chỗ nào đều làm cho người ta mang đến một loại cảm giác áp bách, điều này cũng làm cho hắn tại mỗi ngày đi ra khoang thuyền môn lúc ăn cơm cũng cực nhỏ dám có người đi tới cùng hắn chủ động nhận thức. Điều này cũng làm cho Trương Thiết càng thêm thanh tịnh, một lòng tu luyện. Trương Thiết theo uy di tiểu lục địa vơ vét mà đến này một đống lớn địa nguyên thủy tinh, cũng bắt đầu rất nhanh tiêu hao đứng lên. 5 ngày sau, khi khí cầu lần đầu tiên hạ xuống đến mặt đất bắt đầu tiếp tế thời điểm, Trương Thiết kỵ sĩ tinh bài đệ thập ngũ phiến long lân phát sáng lên. Đằng sau thời gian, Trương Thiết hoàn toàn cố định tại mỗi 8 ngày nhen nhóm một lần tiến độ tu luyện chúng, hồn nhiên quên thời gian. Chân không khí cầu xuyên châu qua quận, lật lên vượt đèo thẳng đến Bình Châu. Trương Thiết địa nguyên thủy tinh hoa lạp lạp tiêu hao. Thời gian ngày từng ngày quá khứ, như nước chảy đồng dạng tràn về phía trước, vừa đi không trả. Thái Hạ đối Nguyên Vũ Châu đình ý Trương Thiết Trương Mục Thần truy nã vẫn còn tiếp tục. Dưới chân đại địa nhan sắc chậm rãi do lục đến hoàng. Thẳng đến có một ngày, Trương Thiết chữ Thiên 17 số nằm khoang thuyền môn lần nữa bị người từ bên ngoài gõ vang. Khoang thuyền môn ngoài vang lên một thanh âm, "Tiên sinh, tiếp qua một giờ khí cầu muốn đến Bình Châu Hồng Lôi chiến bảo, xin ngài thu thập thoáng cái đồ đạc của mình, làm tốt xuống thuyền chuẩn bị." Chính quanh chân ngồi trên thuyền hấp thu địa nguyên thủy tinh Trương Thiết mở mắt, trong mắt hồng quang lóe lên. "Đã tới chưa?" Trương Thiết thu hồi này căn hấp thu hết một nửa địa nguyên thủy tinh. Hạ giường, mặc lên giày, trong phòng mở rộng một chút thủ cước, hoạt động một chút thân thể, sau đó kéo ra giường hạ tủ chứa đồ, đem hành quân bọc hành lý xuất ra, trên lưng, sau đó bình tĩnh mở ra nằm khoang thuyền môn đi ra ngoài kháng ngày anh hùng đừng hỏi xuất xứ. Nam bên ngoài khoang thuyền mặt đi ra một khối lịch ngày bài trên, tinh tường ghi rõ hôm nay thời gian. Hắc tiết lịch 900 tháng 5 năm 10 nguyệt 7 ngày. Khí cầu đến thời gian so với dự định thời gian chậm 2 ngày, đó là bởi vì 2 tháng trước khí cầu dọc đường Quan Châu thời điểm gặp hiếm thấy trọng độ lôi bạo thiên khí, ảnh hưởng đến khí cầu phi hành an toàn, làm cho khí cầu tại Quan Châu nhiều ngừng 2 ngày. Cùng thường ngày đồng dạng, khí cầu ngắm cảnh bong thuyền, giờ phút này tụ tập rất nhiều người, nghe nói cũng đã muốn tới đạt chỗ cần đến, rất nhiều hành khách đều đi ra, đến đi ra bên ngoài bong thuyền, nhìn xem phía dưới cảnh sắc. Lương hành quân bọc hành lý Trương Thiết cũng đi tới ngắm cảnh bong thuyền, chứng kiến Trương Thiết này Thiết Sơn đồng dạng thân hình chen chúc tới, cho dù ngắm cảnh bong thuyền đã có chút ít chen chúc, nhưng ngăn tại hắn người phía trước còn là vội vàng cho Trương Thiết mở ra đường. Hay nói giỡn, xem xét đại hán này không dễ trọng, nói không chừng là tới Bình Châu đi lính. Chỗ cần đến đều đến, nếu như bị hắn đụng phải cá gãy xương cái gì, vậy thì hái hoa không được. Theo đi đến cái này chiến thuyền khí cầu, Trương Thiết còn là lần đầu tiên đi đến khí cầu ngắm cảnh bong tàu. Dưới chân đại địa một mảnh vàng óng ánh, biểu thị đã đến thu hoạch mùa, xa xa một đạo dãy núi phong diệp như lửa, cả đạo dãy núi tựa như thiêu cháy đồng dạng. Cả vùng đất không có thành trấn, có, chỉ là chiến bảo. Hoa, đây là Bình Châu ư, phía dưới tất cả đều là chiến bảo. Có lần đầu tiên tới Binh Châu hành khách tại bong thuyền sợ hãi than đứng lên. Nghe nói Binh Châu lớn nhất chiến bảo có thể so với hạng nhất đại thành. Nơi này dân chúng còn có nhà xưởng đều ở chiến bảo trong. Mọi người nghị luận tới tấp. Trương Thiết đi đến ngắm cảnh bong tàu vòng bảo hộ bên cạnh, thân hình vừa động, thoáng cái nhảy tới không trung. Tại ngắm cảnh bong thuyền, hắn cái này động tác nguy hiểm lập tức dẫn tới người chung quanh một mảnh kinh hô, đại hán này không muốn sống nữa sao? Sau đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhảy ra bong tàu ngoài đại hán kia thân thể không có rơi xuống, ngược lại như điệu đồng dạng lên cao, dừng ở cao giữa không trung. Kỵ sĩ? Đại hán kia là kỵ sĩ? Không nghĩ tới trên đường đi cùng mọi người cùng nhau cưỡi khí cầu hành khách bên trong, rõ ràng còn có một kỵ sĩ. Trên phi thuyền rối động. Trương Thiết không có để ý tới trên phi thuyền rối động, mà là phân biệt rõ một chút phương hướng sau, trực tiếp liền hướng Thái Dương rơi xuống địa phương bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 5, Thiên Lôi Chấn Đào Hoa. Binh Châu không hổ là Binh Châu. Trương Thiết rời đi khí cầu không đến 20, tại giữa thiên không, ít nhất chứng kiến gần 10 cái kỵ sĩ tại giữa ban ngày bay trên trời đi, những này kỵ sĩ đại đa số cùng hắn gặp thoáng qua, còn có hai cái tắc cùng hắn cùng nhau hướng tây bắc phương hướng bay đi quỷ không nói. Mũi tên tây bắc, mũi tên tây bắc. Bọn kỵ sĩ giúp nhau đều thấy, nhưng không thể trách, giống như lái xe trên đường gặp được đồng dạng, cũng không có ai đánh cái chiêu gì hô, đều tự đường ai nấy đi đi. Ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài, càng đi tây bộ bay đi, trên bầu trời chiến tranh khí cầu cũng là càng ngày càng nhiều. Dưới chân đại địa, tùy ý có thể thấy được cự đại chiến bảo cùng quân doanh, còn có số lượng lớn rong ruổi tại vùng quê trên bọc thép tụ quần. Lúc trước Trương Thiết tại xẻ mạ trong tư chiến khu thời điểm, Tấn Vân Quốc thủy tinh chiến bảo tại xẻ mạ trong tư chiến khu cũng đã xem như lớn nhất chiến bảo, nhưng giờ phút này, tiểu tại Trương Thiết dưới chân, mỗi cách trên 100 km, có thể nhìn thấy càng lớn chiến bảo, những kia hình thể càng thêm cự đại dữ tợn chiến bảo tựa như từng trích dã thú, yên tĩnh phủ phục ở phía dưới trên mặt đất, thỉnh thoảng có khí cầu tại chiến bảo bên trong nâng hàng. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời ánh nắng chiều sáng lạ lên. Tại trải qua gần 2 giờ phi hành sau, Trương Thiết chậm gì gì bay ra gần 1600 nhiều km, theo giữa thiên không kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, Trương Thiết chỉ biết, mục đích của mình địa đã tới rồi. Một con thuyền cự đại lơ lửng phi thuyền theo Trương Thiết bên cạnh ngoài ngàn mét không trung bay qua, Trương Thiết quay đầu, chính chứng kiến 4 nam 2 nữ đứng ở phi thuyền đầu thuyền. Dâng chào nhìn phía xa. Này 4 nam 2 nữ, có phong thái, hoặc lưng cung, hoặc bội kiếm. Nguyên một đám khí tức thâm trầm, chính ở đầu thuyền nhìn phía xa, đang nói gì đó. Lơ lửng phi thuyền tốc độ cũng không nhanh, phi thuyền chính giữa, một mặt cự đại cờ xí nên phong phi dương, cờ xí trên viết hai cái chữ to Thiên Lộc. Trương Thiết có chút ngây ra một lúc, Thiên Lộc Đường Trương gia. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thái hạ họ Trương trong gia tộc đỉnh cấp hào môn. Thiên Lộc Đường Trương gia phô trương, chỉ nhìn cái này một con thuyền không thể so với Đông Bắc Đốc hộ phủ đốc tể đại nhân tòa giá nhỏ hơn phi thuyền sẽ biết. Trương Thiết nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chiến thuyền cự đại phi thuyền, đứng ở phi thuyền đầu thuyền vài cái nam nữ lòng có nhận thấy. Cùng một chỗ xoay đầu lại, hướng Trương Thiết bên này nhìn tới, phát hiện không có gì trước mắt, chỉ là Trương Thiết dáng người có chút hùng trắng, còn có cái kia đầu chọc có chút trước mắt, cũng không để ý đến. Bầu trời kỵ sĩ lúc này càng ngày càng nhiều, Trương Thiết mắt thường có thể đạt được trong phạm vi, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía trước bay đi kỵ sĩ cũng đã vượt qua 20 người. Lại là một con thuyền phi thuyền từ đàng xa bay tới. Lại bay hơn 10 phút sau, Trương Thiết đều cảm thấy trong không khí vẻ này càng ngày càng mạnh bay lên quay về nhiệt khí chạy. Nay cổ khí lưu mạnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi bởi vì trên mặt đất địa lý đặc thù có khả năng sinh ra bay lên khí lưu cực hạn. Ở loại địa phương này, ngoại trừ kỵ sĩ cùng phi thuyền bên ngoài, khí cầu đều không thể tại nơi này chỗ dựa. Nếu có yêu mến chơi lướt qua người không người sợ chết, cũng có thể tới nơi này thử xem. Cảm giác được này cổ khí lưu, chính hướng mặt trước phi hành phi thuyền còn có kỵ sĩ đều không hẹn mà cùng đồng thời cất cao của mình phi hành độ cao, nguyên một đám theo mấy ngàn thước không trung lay đường, không ngừng cất cao đến 1.500.000 mét đã ngoài. Tại phía dưới trên mặt đất, tụ tại Trương Thiết trong tầm mắt, một cái cự đại đến khó có thể tưởng tượng tiến nhập thế giới dưới lòng đất đen kịt nhập khẩu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia cái động khẩu rất lớn, đường kính có 200-300 km. Theo chỗ cao nhìn lại, giống như là trên mặt đất một cái cự đại cái phễu đồng dạng. Hải đảo Long Quật nhập khẩu cùng cái này vừa so sánh với, chính là cái thất bên cạnh thả một hạt chi ma. Tiến vào địa nguyên giới nhập khẩu đến. Cái này cái cự đại cái phễu giờ phút này chính đang hô hấp, chuẩn xác mà nói là hướng mặt ngoài tại bật hơi. Mang theo gió nóng khí lưu từ phía dưới này cái cự đại cái phễu trạng trong hấp động thổi ra, làm cho chung quanh phương viên mấy vạn dặm trong đại khí đều phát sinh biến hóa. Trên mặt đất này cái cự đại nhập khẩu trung ương, một cái trên 100 km khí xoáy tụ tựa như phong quyển trung tâm đồng dạng, đang tại nghịch kim đồng hồ lượn vòng, từ trên cao xem xuống đi, hết sức chấn động nhân tâm. Trương Thiết đứng ở vạn thước cao giữa không trung, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tầm mắt có thể đạt được, có 3 chiến thuyền phi thuyền cùng hơn 100 cái chấm đen vân bố đứng bất động ở vạn thước cao giữa không trung, nguyên một đám yên tĩnh nhìn xem phía dưới khí xoáy tụ nhập khẩu, chờ đợi tiến vào thời cơ. Trương Thiết cũng yên tĩnh chờ đợi, nhắc tới cũng xảo. Này chiến thuyền Thiên Lộc Đường Trương gia lơ lửng phi thuyền cũng vừa thiếu điều ngừng ở cách Trương Thiết không xa địa phương, cũng cùng Trương Thiết cùng một chỗ chờ đợi. Không ngừng có kịch liệt gió nóng theo trên mặt đất địa nguyên giới nhập khẩu trung thổi đi ra, trực tiếp vọt tới tầng đối lưu chỗ cao nhất, sau đó tứ tán ra, làm cho nơi này bầu trời vài km vuông trong đều nhìn không được một đóa đám mây. Tại đại thai biến trước, cái kia tất cả mọi người bị nói dối mông muội thời đại, muốn cho một người bình thường tin tưởng tinh cầu này là rỗng ruột, hội hô hấp, mặt đất có thông đạo có thể đi thông dưới mặt đất ở chỗ sâu trong một thế giới khác là phi thường khó khăn. Trước mắt như vậy cảnh tượng, tại thời đại kia, cũng chỉ có tại đặc biệt thời gian, ở cái tinh cầu này cực điểm phụ cận có thể chứng kiến, mà tinh cầu này cực điểm, tại lúc kia, hoàn toàn biến thành dây điểm, thành người thường khó có thể đụng vào vùng cấm, tại có thể từ trên cao chứng kiến tiến vào cái này dưới mặt đất thông đạo khu vực, liền phi hành khí đều cấm tiến vào, biết rõ cái bí mật này vài cái đại quốc đem cực điểm bao vây lại, đều tự vẽ ra dùng một khối địa bàn, dê. NG nghiên cứu khoa học danh nghĩa, đánh chúng đủ loại nghiên cứu khí hậu, sông băng các loại cờ hiệu, lặng lẽ rình chạm đất hạ một thế giới khác. Địa tâm thế giới tồn tại, thành đại quốc gian ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Hiện tại xem cảnh tượng trước mắt, nghĩ đến đại thai biến trước lịch sử, Trương Thiết cũng hiểu được có phải là đại thai biến trước nhân loại thật sự hào lừa gạt, vài cái đại quốc, hàng năm đầu nhập một khoản tiền lớn, rất nhiều người viên cùng trang bị, đem một mảnh không người khu vòng lên đến, không cho phép người khác tiến vào, lý do lại là nghĩ nghiên cứu thoáng cái vài ước năm lúc trước phiến không người khu khí hậu cùng sông băng biến hóa, mang vào làm một điểm địa chất cùng tài nguyên khảo. Sắt, đại đa số người cư nhiên còn tin, hoàn toàn không nghĩ tới những kia đánh trúng khoa khảo đội danh nghĩa tiến vào đến vùng địa cực đại lục người, có khả năng còn muốn nghiên cứu điểm khác. Nghĩ đến thế giới dưới lòng đất nhập khẩu phụ cận thăm dò mộ. Tephen, hoặc là đã cùng thế giới dưới lòng đất có chút sinh vật có trí khôn cùng thế lực thành lập liên lạc. Theo Thái Dương chậm rãi xuống núi, phía dưới này cá cửa động khổng lồ khí xoáy tụ cũng chậm chậm bắt đầu yếu bớt. Lại có kỵ sĩ cùng phi thuyền chạy đến. Đằng sau bay tới kỵ sĩ trung sử thượng tối ngưu súng ống đạn dược thương. Có một toàn thân như là mạo hiểm hỏa đồng dạng, mặc một thân tiên diễm vô cùng cùng trang nữ váy nữ nhân bay tới. Mọi nơi nhìn thoáng qua, đang nhìn đến Trương Thiết này dương cương khôi ngô bóng lưng thời điểm, nữ nhân kia nhãn tỉnh sáng lên, thoáng cái tựa như một đoàn hồng vân đồng dạng hướng phía Trương Thiết nhẹ nhàng quá khứ. Vị này ca ca, chính là cũng muốn đi địa nguyên giới sao? Theo tô đến làm cho người ta chân nhún ra ca ca hai chữ vừa vào thai, Trương Thiết đã cảm thấy bên cạnh thổi tới một cổ làn gió thơm, một quay đầu, một cái diễm lệ tới cực điểm vưu vật cũng đã thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh của hắn, đang dùng một đôi hắc bạch phân minh mị quang như nước con mắt, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Nữ nhân này làn da được không như sữa, còn mặc một thân màu đỏ nóng bỏng cung trang, bàn một cái mẫu đơn búi tóc, mũi ngọc môi đỏ, cung trang áo ngực vừa mới đem nữ nhân cao ngất một đôi đại bạch thỏ che ở 3/4, thoạt nhìn lại căng lại cổ, làm cho người mơ màng. Mơ cờ, đây là tới tham gia cung đình vũ hội hay là đi địa nguyên giới giết ma tộc? Trương Thiết nói thầm một tiếng, nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện nữ nhân này là đang cùng mình nói chuyện. Cà ca, Trương Thiết cả đời này còn là lần đầu nghe được có nữ nhân, một cái nữ kỵ sĩ như vậy buồn nôn sưng sưng hô mình. Bên hai ẩn ẩn truyền đến bên cạnh Thiên Lộc Đường Trương gia phi thuyền trên hai nữ nhân nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, một nữ nhân xem một nữ nhân khác không vừa mắt, chỉ cần một giây đồng hồ là đủ rồi. Trước mặt nữ nhân này, cùng phi thuyền trên này hai nữ nhân, rõ ràng cũng không phải là một cái kênh, mà đã sớm tại trong đám nữ nhân lăn qua vô số qua lại Trương Thiết chỉ là nhìn nữ nhân này liếc, liền từ nữ nhân này trong mắt cùng toàn thân phát ra khí tức trong, đọc được một loại chỉ có lao luyện mới có thể học tới tin tức cùng ám hiệu. Trước đó lần thứ nhất tại nữ nhân trong mắt chứng kiến loại tin tức này cùng ám hiệu còn giống như là mình hồi Hắc Viêm Thành thời điểm gặp được cái kia xinh đẹp nữ trung ý. Mà trước mắt nữ nhân này, vô luận là tư sắc còn là tư thái, đều xa xa tại chính mình tại Hắc Viêm Thành gặp được cái kia nữ trung ý phía trên. Trương Thiết có chút kinh ngạc sờ lên của mình đầu trọc. Mình bây giờ nếu một cái anh tuấn tiểu bạch kiểm còn chưa tính, hoặc là bản tôn cái dạng kia cũng đúng. Không nghĩ tới biến thành loại này bộ dáng, cũng đều còn có người yêu mến. Đây là muốn náo lẩm bẩm dạng, mỹ nữ cùng dã thú còn là mãnh nam cùng diễm phụ. Nữ nhân vẻ mặt cười nhẹ nhàng, Trương Thiết cũng không nên lạnh xuống mặt. Nghe được vấn đề, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, không sai, ta đang muốn đi địa nguyên giới. Thật tốt quá, ta cũng muốn đi địa nguyên giới, ta trước kia không có đi qua, có điểm sợ, ca ca có thể mang ta cùng đi sao? Cho ta làm bạn. Nữ nhân nói, cũng đã ôn nhu dàn tới. Tuy nói kỵ sĩ đừng hỏi tuổi, đặc biệt đối nữ kỵ sĩ mà nói, chính là lần nữa nghe được cái này có khả năng tuổi cũng đã có thể làm sữa của mình mãi nữ nhân một tiếng ca ca, Trương Thiết trên lưng tóc gáy đều bị dựng lên, toàn thân giật mình một cái. Vô sỉ, bên kia trên phi thuyền hai cái nữ kỵ sĩ lần nữa hừ lạnh một tiếng, vừa giòn quay đầu đi. Hai vị sư muội không cần sinh khí, đồng dạng gạo dưỡng trăm dạng người. Phi thuyền trên một người nam nhân tính tình ôn ôn mở miệng nói một câu. Người nhẫn nhịn sao? Trương Thiết cả tiếng hỏi một câu, nửa điểm đều không đem mình giọng thu lại vô hạn hư hảo. Cái gì? Nữ nhân kia tựa hồ thoáng cái không có nghe hiểu, mở trừng hai mắt, có chút không xác định cũng không thể tin được lần nữa hỏi một câu. Ngươi vừa mới hỏi. Ta nói, ngươi trên giường cùng ta lúc ngủ cởi sạch quần áo có khả năng chịu được ta thao sao? Trương Thiết thanh âm thoáng cái lại đề cao một cái tám độ, vừa nói. Một bên còn ánh mắt sáng quắc từ đầu đến chân đánh giá nữ nhân này một lần, tựa như dò xét nô lệ trong chợ hàng hóa đồng dạng, ta yêu mến nhẫn nhịn nữ nhân, tư thế nhiều hay không ngược lại không sao cả, những kia đều là hư, mấu chốt là phải khiên thao, ngươi nếu như không kiên nhẫn thao, này còn là đừng lãng phí thời gian, miễn cho mọi người đến lúc đó trên giường đều không thoải mái. Thiên lôi cuồn cuộn, cái này mới gọi là thiên lôi cuồn cuộn. Trương Thiết lời vừa nói ra, mấy vạn cá thiên lôi theo giữa thiên không lăn qua, chung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh, phi thuyền trên vừa mới mở miệng người nam nhân kia tựa hồ đột ngột bị nước miếng của mình sặc đến đồng dạng. Kịch liệt ho khan. Cung trang mỹ nữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vậy sợ nàng lại phóng đãng, lớn như vậy, cũng không có gặp được một người nam nhân mở miệng vấn đề thứ nhất hỏi loại điều này, một lần nữa cho ra mặt của nàng dày thập bội, lúc này, nàng làm sao có thể trả lời ra một cái nhị được. Trương Thiết trong nháy mắt đục lỗ nàng điểm mấu chốt điểm mấu chốt. Không hiểu phong tình đốt đàn nấu hạc người nữ nhân này gặp qua, mà trước mặt cái này, trực tiếp là mới mở miệng tiểu muốn đem hoa mẫu đơn lấy ra chùi đít. Người ta chỉ là hỏi đường ngươi người này. Như thế nào như thế? Thô lô không chịu nổi, hạ lưu vô sỉ. Cung trang mỹ nữ hất lên ống tay áo, xem đều không dám nhìn nữa Trương Thiết liếc, trực tiếp bay đi. Ai, đại muội tử, đừng đi a. Trương Thiết hô một câu. Nghe được đại muội tử xưng hô thế này, nữ nhân toàn thân run lên, bay được nhanh hơn. Thế giới thanh tĩnh, Trương Thiết hư thở ra một hơi. Cảm giác chung quanh bầu không khí khác thường, Trương Thiết quay đầu, liền thấy bên cạnh phi thuyền trên mấy cái nam nữ từng người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Trương Thiết đối với phi thuyền bên kia cười cười, phi thuyền trên này hai nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt tái đi, vội vàng quay đầu đi, cả chiến thuyền phi thuyền đều lặng lẽ theo Trương Thiết bên cạnh chuyển xa một ít. Người tới trình độ nhất định, vô địch thiên hạ. Rất nhanh, Thái Dương triệt để xuống núi, dưới chân này cái cự đại cái động khẩu khí xoáy tụ tiêu tán, ngừng lại, sau đó theo sắc trời bắt đầu tối, một cổ cự đại hấp lực theo trong động khẩu sinh ra, mới phong quyển đồng dạng khí xoáy tụ chậm rãi hình thành, bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn, cả trên bầu trời không khí tựa hồ cũng hướng phía cái kia trong động dũng mãnh lao tới. Có một điểm đen cái thứ nhất hóa thành lưu quang hướng phía dưới phóng đi, sau đó, trên bầu trời điểm đen cùng phi thuyền đều một đầu đâm vào đến này cái cự đại cái động khẩu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 6, tiến vào địa nguyên giới. Tại tiến vào đến địa nguyên giới cự đại cái động khẩu hơn 10 phút sau, Trương Thiết cũng cảm giác được một cổ cự đại hấp lực truyền đến, này cổ hấp lực không phải nguyên lai ở khí lưu thôi động, mà là tới từ ở trong động từ trường biến hóa. Trương Thiết cảm giác mình tựa như ngồi vào đến một cái từ lực trong thang máy, còn không cần hắn khiến khí lực gì, cả người đã bị cổ lực lượng kia dẫn dắt bao vây lấy, như thiểm điện hướng thế giới dưới lòng đất trung rơi rụng mà đi. Mũi tên tây bắc, ra vào địa nguyên giới thông đạo yếu quyết là bung lỏng, cho nên Trương Thiết cũng không có tận lực khống chế thân thể của mình, tựa như ngồi thuyền phiêu lưu dưới xuống đồng dạng, làm cho mình dòng chơi tại này kỳ dị trong thông đạo. Tại dạng này trạng thái hạ, cho dù ngươi không nghĩ bung lỏng cũng không được, bởi vì ngươi căn bản không nhúc nhích được, tựa như ngồi thang máy người không thể nhảy ra thang máy bên ngoài đồng dạng, tại cái lối đi này bên trong hết thảy cũng không thể nhảy ra cái lối đi này trói buộc. Cho dù kỵ sĩ cũng không được, đây là thần bí bảng bạc thiên địa sức mạnh to lớn ngự ma tìm đỉnh ký. Tại Quang Minh Sơn, Trương Thiết đã từng gặp một thiên văn vẻ, có tứ luân kỵ sĩ nghĩ đến thử tại cái lối đi này bên trong hoạt động đều khó có khả năng, huống chi bình thường hắc thiết kỵ sĩ. Trương Thiết nếm thử một chút, phát hiện liền tinh thần lực của mình tại đây điều kỳ dị trong thông đạo tựa hồ cũng bị đóng kết đồng dạng. Thử mấy lần, phát hiện quả nhiên như thế, Trương Thiết cũng là triệt để buông tha cho vùng ấy. Không có ai biết tại sao phải có như vậy một cái lối đi, giống như không có ai biết vì cái gì trong vũ trụ tinh thể hội đều là hình tròn đồng dạng, cái lối đi này tuổi cùng tinh cầu này đồng dạng cổ lão, tựa hồ chính là thế giới này cấu thành nguyên bản diện mục một trong, tựa như một cái quả táo cao thấp hai đầu chính giữa bộ vị ao hãm. Đại đa số hoa quả đều có như vậy ao hãm, ngươi có thể kỳ quái những kia hoa quả cao thấp hai đầu chính giữa bộ vị tại sao phải có ao hãm sao? Ngươi sẽ nói là gen quyết định. Như vậy, là ai quyết định hoa quả gen? Hoa quả hình, có phải là thế giới này tinh cầu này phân hình cấu thành mình diễn biến cùng phục chế? Đại thai biên sau, khi thế giới này cực từ phát sinh chuyển lệnh, một phen long trời lở đất, bao trùm ở cái lối đi này phía trên tầng kia dày đặc tầng băng cùng tuyết động triệt để tan ra sau, cái lối đi này cũng là triệt để hiện ra. Mà đại thai biến trước, nơi này cũng không phải là Bình Châu, mà là tinh cầu này cực điểm một trong. Hiện tại Đông Phương Đại Lục đại bộ phận chính là đã từng vùng địa cực đại lục. Tại cái thông đạo này bên trong, Trương Thiết cảm giác mình là bất động, bởi vì chung quanh cùng hắn cùng một chỗ tiến vào kỵ sĩ cùng phi thuyền tương đối cự ly đều không có bất kỳ biến hóa, tất cả mọi người như là bất động đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác tại loại này nhìn như bất động trong trạng thái, tất cả mọi người lại cũng có thể chứng kiến từng đạo kỳ dị dưới mặt đất quang ảnh mang hướng tới trước mặt mình đụng tới, bị mình tia chớp đồng dạng trong nháy mắt xuyên thấu mà qua. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến dùng Trương Thiết tinh thần lực đều hoàn toàn không cách nào thấy rõ cái lối đi này bốn phía cảnh tượng là cái gì, này tất cả cảnh tượng đều hóa thành mơ hồ thành từng mảnh quang ảnh. Có mấy lần, tại đem tinh thần lực cùng kỵ sĩ chi tâm cảm giác tập trung đến lớn nhất hạn độ nhìn chăm chú chung quanh thời điểm, Trương Thiết cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một cái dãy đến mấy trăm km, khắp nơi đều là tia chớp giống rùa tầng, dưới mặt đất tại sao phải có tia chớp? Trương Thiết không biết. Số kia trăm km dưới mặt đất kia chớp tầng, tại ngay lúc đó tốc độ xuống, cũng là chỉ là vài chục giây thời gian đã trôi qua rồi. Trừ lần đó ra, còn có một chút kỳ kỳ quái quái gì đó xuất hiện qua. Tại nơi này, thời gian tựa hồ cũng chậm lại. Vô luận là hải đảo Long Quật phía dưới còn là Trương Thiết tại cắt lệ dãy núi phía dưới phát hiện thời gian tháp địa phương, trên lý luận đều là ở vào tinh cầu này vỏ quả đất bên trong hoặc vỏ quả đất cùng lòng đất tiếp cận địa phương, nhưng nơi này cũng đã xâm nhập đến vỏ quả đất phía dưới, tiến vào đến tinh cầu này thần bí nhất bên trong khu vực bên trong. Suốt không sai biệt lắm 3 giờ, Trương Thiết cũng không biết mình xâm nhập xuống đất mấy vạn km, chỉ là đột nhiên trong lúc đó, này giảm xuống tốc độ mới chậm rãi rơi xuống, sau đó, gần kề qua hơn 10 phút, trên người mọi người đột nhiên buông lỏng, này trói buộc tất cả mọi người đến từ thần bí thông đạo ước thúc thoáng cái biến mất, vô luận là kỵ sĩ còn là phi thuyền, thoáng cái lại khôi phục hành động năng lực, từng người đều ổn định thân hình của mình. Tại xuống phía dưới thổi đi kịch liệt khí lưu bên trong, mọi người thoáng cái bị phun đến một cái rộng lớn trong không gian trọng sinh làm phượng bá thiên hạ. Ánh vào Trương Thiết trong tầm mắt, chính là chỗ này cả không gian bầu trời khung trên đỉnh. Một mảnh kia phát ra hồng quang vân, dưới núi là từng tòa cao liên miên gò núi, mà đang ở xa xa trên đường chân trời, tắt loáng thoáng nhìn ra là một mảnh ngọn đèn dầu. Phi thuyền cùng hạ lại tới đây bọn kỵ sĩ, đều hướng phía xa xa có ngọn đèn dầu địa phương bay đi, Trương Thiết cũng không nhanh không chậm đi theo. Đang bay tới gần, Trương Thiết mới nhìn đến, này phiến có ngọn đèn dầu địa phương, hoàn toàn chính là một tòa so với trên mặt đất hạng nhất thành thị còn muốn hùng vĩ thập bội cự đại cứ điểm. Cả tòa cứ điểm, phảng phất tự từ xưa tới nay vẫn đứng sững ở nơi nào đồng dạng, mang theo một cổ tang thương nhưng lại thần bí khí tức. Tòa đó cứ điểm tường thành, có cao mấy ngàn thước, cả tòa cứ điểm, tầng tầng lớp lớp, chiếm cứ lấy mấy vạn km vuông một mảnh thổ địa, bóp chặt một chỗ cổ họng chi địa, liếc vậy mà trông không đến đầu. Cứ điểm bên trong san sát rậm rạp chẳng chịt các loại tháp cao, những kia rậm rạp chẳng chịt tất cả lớn nhỏ tháp cao, giống như là con nhím trên người gai nhọn đồng dạng, một cây phóng lên trời, mang theo một cổ làm cho lòng người hàn khí thế. Tòa này cứ điểm, căn bản không phải nhân lực có khả năng kiến tạo, bởi vì cả tòa cứ điểm, kể cả cứ điểm bên trong từng tòa tháp cao, đều lóng lánh một loại kim loại đồng dạng sáng bóng, cái này lại là một tòa hoàn toàn do kim loại cấu thành cứ điểm. Mãi cho đến hôm nay, thậm chí vậy sợ đem đại thai biến trước nhân loại khoa học kỹ có khả năng đạt tới năng lực tăng thêm đi. Nhân loại cũng không có khả năng chế tạo ra như vậy một tòa tinh khiết kim loại, chiếm diện tích mấy vạn km vuông to lớn cứ điểm, tòa này cứ điểm hoàn toàn cũng đã vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng cực hạn. Đừng nói là kiến tạo, Trương Thiết thậm chí hoài nghi, vậy sợ đem thái hạ tất cả hạng nhất trong thành thị có lại chứa đựng sắt thép dự trữ thêm vào một chỗ, cộng lại có hay không tòa này cứ điểm sức nặng trọng. Vô luận là thời đại này, nhân loại còn là đại thai biến trước nhân loại, đều không có năng lực chế tạo ra vật như vậy. Không hề nghi ngờ, tòa này cứ điểm đúng là địa nguyên giới tiền sử di vật, đến từ không thể biết xa xôi văn minh thời đại kết quả. Cứ điểm ở giữa, cũng là cứ điểm chỗ cao nhất, có một tòa có thể nói Trương Thiết gặp qua lớn nhất kim loại kim tự tháp đứng sững ở nơi nào, mà ở xa hơn địa phương, cùng tòa này cứ điểm tương đối, thì là một cái khác thần bí vô ngần thế giới, địa nguyên giới. Đây là hùng sư cứ điểm, cả nhân loại tối to lớn cứ điểm, nhân loại thời đại này chiến bảo nguyên hình, cũng là cả Đông Phương đại lục cùng Thái Hạ tại thế giới dưới lòng đất kiên cố nhất thành lũy, nó đã là nhân loại tiến vào địa nguyên giới môn hộ, đồng thời, cũng bóp chặt địa nguyên giới đi thông Đông Phương đại lục mặt đất cổ họng. Cái này mạnh nhất thành lũy cùng cái thuẫn như bị công phá, tác ý nghĩa ma tộc đại quân đem có thể trực tiếp xuất hiện ở Đông Phương đại lục mặt đất, trực tiếp tiến công quốc gia nhân tộc trọng yếu nhất khu vực. Trái lại, cái này cứ điểm tồn tại, tác cũng mở ra thế giới dưới lòng đất đại môn, thành vì nhân loại thăm dò thế giới dưới lòng đất kiên cố nhất lô cốt đầu cầu. Theo ý nào đó đi lên nói, hùng sư cứ điểm thị nhân tộc chống đỡ ma tộc hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 7, lại dẫn tinh bài. Năm một chương thứ 5. Chương trước, chương 6, tiến vào địa nguyên giới. Năm một chương thứ 4, phản hồi mục lục chương sau. Chương 8, chương thiết phản kích. Năm một chương thứ 6. Đứng đầu đề cử, phiêu mạc tôn giả hành trình giới bóng rổ lóng lánh tinh quang thương long hôn thế giấu địa mật mã hai dị giới quân hoàng bộ đội đặc chủng hôn đô thị lao bà của ta là cảnh hoa hai cuồng tôn giả đô thị bơi bản cổ đệ tử tiêu giao lục trung hoa long đem. Đợt, xem hắc thiết bảo sau lưng độc nhất vô nhị chuyện xưa, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng số, vi tín tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Hùng sư cứ điểm to lớn làm cho Trương Thiết rung động không hiểu. Tiểu tại Trương Thiết đứng bất động ở không trung đánh giá xa xa hùng sư cứ điểm thời điểm, trong mắt của hắn hồng ảnh lóe lên, xinh đẹp đại muội tử cũng đã tổ tiên một bước, hướng phía hùng sư cứ điểm bay đi, cứ như vậy một lát sau, cùng một chỗ xuống vài chiến thuyền phi thuyền, tất đã sớm đáp xuống hùng sư cứ điểm bên ngoài. Bọn kỵ sĩ đều hướng phía hùng sư cứ điểm bay đi. Trương Thiết cũng đi theo bay đi. Tại bay gần sau, Trương Thiết mới phát hiện, hùng sư cứ điểm chính giữa này tòa cự đại kim tự tháp trên nóc, có một khối cự đại hình toi thủy tinh trôi nổi tại trong hư không, này khối thủy tinh phát ra một hồi mịt mờ quang hoa. Đem cả hùng sư cứ điểm tường thành đã ngoài bộ phận bao phủ tại một tầng hơi mở năng lượng trong sân, cái này năng lượng trường cùng thời gian trong tháp năng lượng trường cùng loại, là một cái vòng bảo hộ lấy hùng sư cứ điểm, tự nhiên, tại hùng sư cứ điểm trên không cũng không thể phi hành, tất cả kỵ sĩ chỉ có thể ở hùng sư cứ điểm bên ngoài hạ xuống tới, theo cửa thành tiến vào. Rơi xuống trên mặt đất xem hùng sư cứ điểm, tòa này cứ điểm hùng vĩ càng thêm làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Ở nơi này là cái gì cứ điểm? Đây quả thực là một tòa khủng bố sắt thép sơn. Cấu trúc cứ điểm kim loại tuyệt đối nếu so với sắt thép còn muốn cứng ngắc. Cứ điểm cửa thành, 100 mét nhiều cao, rộng hơn 10 thước, có hai hàng thủ hộ, mặc màu đen khôi giáp, cầm trường thương, nguyên một đám cưỡi cao hơn 20 thước một loại kỳ dị hung mãnh sinh vật phía trên. Trên cao nhìn xuống đánh giá tiến vào hùng sư cứ điểm kỵ sĩ. Cái này hai hàng thủ hộ khí tức trên thân, không hề nghi ngờ hiện lộ ra thân phận của bọn hắn, kỵ sĩ. Bọn họ dưới háng tọa kỵ nguyên một đám dùng hung ác vô cùng. Tràn đầy công kích kim hoàng sắc con mắt nhìn xem cửa thành tiến vào đến hùng sư cứ điểm người, lộ ra răng cưa đồng dạng răng nanh. Có tọa kỵ có nước miếng nhỏ đến lập tức sẽ đem trên mặt đất cắt đá đều hủ thực được bước lên một hồi khói xanh. Đối những sinh vật này mà nói, trước mắt trên mặt đất đi tới tiến vào đến cứ điểm bên trong người, tựa hồ tựa như từ bọn hắn trước mặt bò qua điểm tâm đồng dạng, khiến chúng nó có chút điểm sao động đứng lên, nguyên một đám nước miếng rằng rủa, cưới bọn chúng kỵ sĩ tắc khống chế cùng chấn an bọn chúng sao động giấu địa mật mã hai đọc đầy đủ. Đây là địa long a. Trương Thiết nghe được phía trước tiến vào hùng sư cứ điểm trong đám người có người nhỏ giọng nói một câu. Nguyên lai đây là địa long. Trương Thiết hiếu kỳ đánh giá liếc địa long này tráng kiện chân sau thoạt nhìn phi thường hữu lực. Cái này cũng tỏ vẻ loại sinh vật này nhịn tại chạy trốn. Chạy trốn tốc độ có khả năng phi thường khủng bố, mà địa long chân trước trên lợi chảo, tác biểu thị loại sinh vật này cường đại lực phá hoại cùng lực công kích, địa long làn da trên tầng kia mang theo kim loại sáng bóng lân chất tầng, tác ý nghĩa loại sinh vật này da dày thịt béo, phòng ngự năng lực rất mạnh, có tính ăn mòn nước bọt, tác đại biểu địa long khẩu vị cùng tiêu hóa năng lực không giống bình thường, đây là một loại thực vật liên phi thường rộng, có khả năng cái gì đều cật ma thú. Trong nội tâm vừa động, Trương Thiết dò xét một chút địa long đẳng cấp. 15 cấp, lại là chiến linh cấp bậc ma thú. Đạt tới 15 cấp, điều này cũng làm cho nói rõ, địa long còn khả năng có được cái khác đặc thù năng lực. Chắc không được có thể trở thành kỵ sĩ tọa kỵ. Tiểu tại Trương Thiết vừa mới phải đi vào đến cửa thành thời điểm, có một con so với sao động địa long, một mực không có bị trấn an khống chế được. Vung đầu, đột nhiên một cước như Trương Thiết đỉnh đầu hung hăng đạp xuống. Thế trầm lực mãnh. Cẩn thận. Trương Thiết vang lên bên tai một tiếng khẩn cấp nhắc nhở, đi vào đến thành môn người ở bên trong từng người đều quay đầu. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Mở cờ. Nhìn xem lão tử khổ người tốt ăn phải không? Trương Thiết nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng một quyền hướng phía địa long lòng bàn chân đánh tới. Hùng sư cứ điểm cửa thành một tiếng nổ vang. Cao hơn 20 thước địa long trong cổ họng phát ra một tiếng ốc biển thổi lên đồng dạng ngắn ngủi rên rỉ, thân thể khổng lồ trực tiếp bị nhấc lên cao hơn 10 thước, rất xa vứt bay ra ngoài, tuổi kim sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất đều chấn động một cái, mà địa long trên lưng kỵ sĩ đã sớm bay lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới Trương Thiết một kích này, dùng không phải chiến khí, mà thuần túy là một thân khủng bố ma lực, dùng lực đụng lực cùng địa long đến đây một lần va chạm. Kết quả là, Trương Thiết đứng, không chút sức mẹ, chỉ là hai chân hướng dưới mặt đất lâm vào vài tấc. Mà này con hình thể cự đại địa long, tắt trực tiếp bị Trương Thiết một quyền đánh bay. Mơ cờ, cái này là dạng gì quái vật, còn là người sao? Coi như là kỵ sĩ, cũng quá khoa trương một điểm a. Bị Trương Thiết đánh bay địa long rẽ rủa lấy muốn bỏ lên, Trương Thiết lần này không có muốn mạng của nó, tối đa cũng chính là khiến nó qua chân đốt chân làm vài ngày quẻ chân địa long, đằng sau hội khôi phục lại. Đương nhiên, trong mấy ngày này cái này điều địa long còn muốn vui vẻ chạy đứng lên là không thể nào. Cưới này đầu địa long kỵ sĩ vội vàng bay đi, rơi trên mặt đất, quan tâm kiểm tra địa long thương thế. Trương Thiết nhìn nhìn, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp nhấc chân muốn hướng phía cửa thành đi đến Thương Long Hôn Thế. Chờ một chút. Sau lưng vang lên một cái thanh âm trầm thấp, một cái hình thể khôi ngô kỵ sĩ trực tiếp theo một đầu cao lớn địa long trên nhảy xuống tới. Như thế nào? Trương Thiết đứng lại, quay đầu, mặt lạnh, nhìn xem cái kia mặc hắc giáp khôi ngô kỵ sĩ, chỉ cho xuất sinh đánh người, không được bị đánh người hoàn thủ sao? Cái kia địa long là huynh đệ của ta vừa mới bắt được tọa kỵ, còn chưa hoàn toàn thuần hóa, vừa rồi nhiều hữu đắc tội, mời thứ lỗi. Khôi ngô kỵ sĩ đối Trương Thiết ôm quyền nói ra. Chứng kiến đối phương không phải nghĩ tìm phiền toái, Trương Thiết cũng là hòa hoan xuống, khoát tay áo, không có việc gì, dù sao ta cũng vậy không có rơi một cọng lông. Khôi Ngô kỵ sĩ dùng thưởng thức ánh mắt nhìn thoáng qua so với hắn còn muốn cao hơn hai tấc Trương Thiết dáng người, ta gọi là Võ Quân Hải, Thái Hạ Hắc Giáp quân chú Hùng Sư cứ điểm thứ 7 tiểu đội trưởng, ngươi tên là gì? Thôi Ly. Lần đầu tiên tới Hùng Sư cứ điểm. Không sai. Có hứng thú hay không gia nhập Hắc Giáp quân? Võ Quân Hải trực tiếp mở miệng hỏi, chúng ta Hắc Giáp quân, vô luận là trên mặt đất còn là dưới mặt đất, nắm tay đủ rồi cứng ngắc, đãi ngộ thật tốt. Đường đi đủ rồi rộng. Như thế nào? Ta tập quán lô mãng, không có hứng thú. Trương Thiết từ chối được cũng rất dứt khoát. Võ Quan Hải ngẩn người, sau đó hào không ngại cười ha ha. Hiện tại không có hứng thú đừng lo, tương lai muốn nhập quân, có thể lo lắng thoáng cái ta hôm nay đề nghị. Tại Hùng Sư cứ điểm nếu như gặp được chuyện gì bày bất bình, có thể đến Hắc Giáp quân Hắc Bảo tới tìm ta. Hảo. Cùng Võ Quan Hải nói xong, Trương Thiết xoay người vào cửa thành. Đại muội tử ở phía xa nhìn xem Trương Thiết vừa mới kinh người biểu hiện, mục long lánh, nhưng nghĩ đến Trương Thiết trên mặt đất hỏi vấn đề của nàng, nàng cũng chỉ có khẽ cắn môi, dậm chân một cái. Hồng ảnh lóe lên rời đi. Trương Thiết tiến vào Hùng Sư cứ điểm, tiểu tại cứ điểm cửa thành nhập khẩu không xa, thì có một mặt kim loại vách tường, phía trên là Hùng Sư cứ điểm địa đồ, làm cho vừa mới tiến thành người liếc có thể chứng kiến. Mới người tới, tại cứ điểm cửa ra vào nhìn thoáng qua địa đồ sau, đại đa số đều trực tiếp chạy cứ điểm bên trong kỵ sĩ thống lĩnh chỗ mà đi, chỉ có Trương Thiết, tại đem cứ điểm địa đồ ở trong lòng nhớ kỹ sau, hướng về một phương hướng khác đi tới. Bên ngoài lạnh lẽo băng băng Hùng Sư cứ điểm trong đó lại cũng không lạnh như băng, tại cứ điểm bên trong rộng lớn nhai đạo hai bên, còn loại không ít dưới mặt đất thực vật cùng cây cối, thoạt nhìn rất có sinh khí. Cứ điểm bên trong người đến người đi, có chút náo nhiệt, hơn 100 cá mới tới kỵ sĩ tiến vào đến cứ điểm bên trong, giống như một giọt nước tiến vào đại hải, trong nháy mắt biến mất được không còn một mảnh. Lại tới đây, ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều cứ điểm nhân viên hậu cần cùng gánh chịu phụ trợ tính công tác chiến sĩ. Nhưng coi như là cứ điểm nhân viên hậu cần cùng gánh chịu phụ trợ tính công tác chiến sĩ, Trương Thiết cảm giác một chút, mình tại trên đường phố gặp được sẽ không có thấp hơn 6 cấp người. Trên đường cái người đến người đi, gánh chịu cứ điểm hậu cần công tác mọi người mặc thống nhất màu đỏ quân phục, có quân hàm, thân phận của những người này đồng dạng là quân nhân dưới bóng rổ lóng lánh tinh quang. Mà gánh chịu phụ trợ tính công tác chiến sĩ đều mặc đùi lục sắt chế phục, hai người phân công phi thường dễ dàng phân biệt. Ngoại trừ cái này hai loại người bên ngoài, cả Hùng Sư cứ điểm có được địa long tọa kỵ, mặc khôi giáp, mặc các loại kỳ trang dị phục hoặc là cùng thường nhân không khác bình thường trang phục, chính là theo Thái Hạ cùng các tiểu lục địa hoặc là đại lục chạy tới nơi này kỵ sĩ. Hùng Sư cứ điểm hội tụ nhân tộc nhiều nhất kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ nhiều hơn nữa. Dù cho kết nối với cứ điểm trong hậu cần cùng gánh chịu phụ trợ chiến đấu nhiệm vụ chiến sĩ, cũng không có cách nào làm cho tòa này cứ điểm trở nên như người bình thường tộc thành thị đồng dạng hối hả. Thật muốn đạt tới loại đó trình độ, chỉ sợ muốn hướng tòa này cứ điểm chung nhét vào mấy trăm vạn người mới đủ rồi. Mà giờ khắc này cả Hùng Sư cứ điểm người cộng lại thì ra là vừa mới 100 vạn xuất đầu. Giờ phút này thánh chiến cũng đã hừng hực khí thế, hùng sư cứ điểm nhân tộc kỵ sĩ số lượng cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Theo Trương Thiết biết, thái hạ trong quân rất nhiều kỵ sĩ đều phụng mệnh tiến vào đến hùng sư cứ điểm trấn thủ luân chiến, giờ này khắc này, cả hùng sư cứ điểm chung, nhân tộc kỵ sĩ số lượng từ trước tới nay lần đầu tiên đột phá đến 5 vạn đại quan. Lại tới đây kỵ sĩ, ngoại trừ thái hạ, còn có đến từ các tiểu lục địa thậm chí là tây phương đại lục kỵ sĩ, theo nào đó góc độ mà nói, hùng sư cứ điểm thì nhân tộc kỵ sĩ chi đô. Cứ điểm trong đầy giấy đến từ chính trên kim tự tháp này cổ cường đại mà lực lượng thần bí làm cho hắc thiết kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ cùng ảo ảnh kỵ sĩ đều không thể tại cứ điểm trong phi hành, cả cứ điểm đều là cấm bay khu, có thể tại này trong yếu tắc phi hành người đều là cô động ra phong nguyên tố mạch luân thương khung kỵ sĩ, chính thức nhân tộc đại năng. Dưới loại tình huống này, Trương Thiết cũng chỉ có thành thành thật thật đi bộ đi tới mình muốn đi địa phương. Đồng dạng là tại đây tòa cứ điểm bên trong, Trương Thiết thấy được thái hạ hạng nhất trong thành thị giáp điền nguyên hình, này mảng lớn giáp điền tại cứ điểm bên trong tựa như thành từng mảnh rừng rậm đồng dạng, do mặc màu đỏ chế phục cứ điểm nhân viên hậu cần tại chiếu cố. Cứ điểm trong không cách nào trồng trên mặt đất thu hoạch, mà là vài loại đặc thù thu hoạch, này vài loại thu hoạch chủ yếu có 3 loại, đệ nhất loại thu hoạch có chiều cao hơn 2 người, có điểm giống là cây dừa, quả thực như nguyên một đám dài mảnh bánh mì. Thứ hai loại thu hoạch giống như là phong trên mặt đất che nắng cái ô, đó là nguyên một đám cự đại cái nấm. Đệ tam loại thu hoạch quả thực trực tiếp sinh trưởng trên mặt đất, có điểm giống là màu xám dưa hấu đồng dạng, cũng không biết là cái gì ý tứ. Đối Trương Thiết mà nói, nơi này hết thảy đều tràn đầy mới lạ. 20 sau, Trương Thiết tại một tòa tầng 21 cự đại tháp cao hạ dừng bước. Tháp cao bên ngoài treo một khối thẻ bài, Quang Minh Sơn. Tại nơi này ra ra vào vào người có rất nhiều, tất cả mọi người đến đi vội vàng. Trương Thiết đi vào đến tháp cao trong đại sảnh, nhìn nhìn, đi thẳng tới một cái đài cao trước mặt. Ta muốn gia nhập Quang Minh Sơn. Đài cao đằng sau một cái mày râu đều trắng lão nhân dương mắt lên, nhìn Trương Thiết liếc, tính danh. Thôi Ly. Tuổi. 51. Sinh ra gì môn hạ gia? Thái hạ Ung Châu Bàn Long Sơn hạ 6 doanh trấn thôi ra, không có môn phái, tán hộ, trong nhà không có đường hiệu phiêu mạc tôn giả hành trình. Nghe được Trương Thiết trả lời, đài cao đằng sau lão nhân ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn Trương Thiết liếc, biết rõ tại nơi này nhận kỵ sĩ tinh bài quy định sao. Trương Thiết cười cười, đương nhiên biết rõ, mấy trăm vạn kim tệ a, trong nhà của ta điểm này địa thu vào, tuy nhiên cũng không tính mỏng, nhưng muốn gom góp đủ rồi nhận một cái kỵ sĩ kim bài tiền, tối thiểu cũng muốn trên vạn năm, con người của ta không có gì kiếm tiền bổn sự, nhưng cũng không muốn muội lương tâm đi hãm hại lừa gạt vi phạm pháp lệnh, tất cả đã tới rồi, ta nghe nói tại nơi này nhận kỵ sĩ tinh bài là miễn phí, nhưng nhận kỵ sĩ tinh bài sau, ít nhất muốn tại hùng sư cứ điểm đóng ở 3 năm. Ngươi đồng ý không? Đồng ý. Làm gì vậy không đồng ý, ta đến nơi này chính là cho mình dạy tiền đồ. Đem tay phải bình thân tới. Trương Thiết đem tay phải rời khỏi quá khứ, cùng Trương Thiết lần đầu tiên tại Thiên Phương thành này gian trong tiệm cầm đồ đồng dạng, lão nhân kia bắt đầu chăm chú kiểm tra rồi một lần Trương Thiết tay phải mỗi cả ngón tay cùng khớp xương, một cây nắm qua Trương Thiết tay phải từng cái đốt ngón tay cùng khớp xương. Trương Thiết lần đầu tiên kinh nghiệm thời điểm còn có chút không rõ đây là đang làm cái gì, một mực về sau mới hiểu được, đây là so với xác nhận vân tay càng cao một bậc, tại xác nhận Trương Thiết cốt vân cũng đã nhận qua kỵ sĩ tinh bài người, sẽ không có thể nhận lấy. Đối với cái này, Trương Thiết cũng không lo lắng, huyễn thể thần mạch, tự nhiên là liên thể đều thay đổi, mình cái này thân thể vốn có hoàn toàn mới cốt vân, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Quả nhiên, sờ lên Trương Thiết cốt vân sau, lão giả kia quay đầu, giật giật môi, tại dùng truyền âm nhập bí thuật cùng đằng sau một người nói một câu cái gì, tựa hồ là tại làm cho người ta tuần tra cùng xác nhận cốt vân tin tức, sau đó yên tĩnh chờ, mấy phút đồng hồ sau, lão giả nhẹ gật đầu, theo phía sau quẩy xuất ra một khối kỵ sĩ tinh bài, dùng một cây ngân châm đâm phá Trương Thiết ngón tay. Bài trừ đi ra một điểm máu tươi tại kỵ sĩ tinh bài lòng nhãn trên một điểm, cả kỵ sĩ tinh bài cũng là biến thành lam sắc. Tại tinh bài bên trong đưa vào tinh thần lực của ngươi. Trương Thiết đưa vào một tia tinh thần lực, kỵ sĩ tinh bài phát ra quang đến, sau đó một con rồng hình quang ảnh xuất hiện, vòng quanh tinh bài lượn vòng một vòng, chui vào đến tinh bài bên trong, tinh bài trên long lân trực tiếp sáng lên 28 phiến. 28 lân, đối một cái vừa mới đến nhận kỵ sĩ tinh bài hắc thiết kỵ sĩ mà nói, cũng không tính quá trương. Có một chút một mình tu luyện người, tiến giai đại địa kỵ sĩ mới đến nhận kỵ sĩ tinh bài gia nhập Quang Minh Sơn làm theo chỗ nào cũng có. Tây Sơn Giã Nhân. Đây là Trương Thiết tại Quang Danh Sơn hoàn toàn mới danh hiệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 8, Trương Thiết phản kích. Làm hùng sư cứ điểm một bậc đóng ở kỵ sĩ, mỗi tháng có thể đạt được lục căn địa nguyên thủy tinh, nhưng ngươi đã lựa chọn trở thành nhất danh nhị cấp đóng ở kỵ sĩ, như vậy, tại đạt được lớn nhất tự do đồng thời, ngươi mỗi tháng đạt được địa nguyên thủy tinh số lượng cũng chỉ có 2 cây, hơn nữa cái này 2 cây địa nguyên thủy tinh chỉ có ngươi đứng ở hùng sư cứ điểm trong lúc mới có thể đạt được, nói cách khác, nếu như ngươi tại hùng sư cứ điểm ngây người 3 ngày, sau đó lại ra ngoài 27 thiên, như vậy, chúng ta còn thừa nhận ngươi tại cứ điểm ngây người 3 ngày, còn lại này 27 thiên ngươi đi làm gì người khác không xem vào, nhưng đồng dạng, này 27 thiên thời gian cũng không làm ngươi có thể nhận địa nguyên thủy tinh tí. Cơ hờ lũy thời gian, ta như vậy nói ngươi tinh từ lư, nhị cấp đóng ở kỵ sĩ, chỉ có tại hùng sư cứ điểm chung thời gian mới bị xem là thực hiện đóng ở chức trách, cũng mới có thể đạt được địa nguyên thủy tinh, rời đi hùng sư cứ điểm sẽ không tính, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy thời đến kỵ sĩ thống lĩnh chỗ xin chuyển chức làm một cấp đóng ở kỵ sĩ, một bậc đóng ở kỵ sĩ mỗi tháng đều muốn chấp hành cứ điểm hạ phát nhiệm vụ, tự do độ thiếu một điểm, địa nguyên thủy tinh lại nhiều hơn. Hơn nữa rất nhiều hạ chia một bậc đóng ở kỵ sĩ nhiệm vụ đều có ngoài mức địa nguyên thủy tinh ban thưởng. Hùng sư cứ điểm chấp hành là thái hạ quân pháp, những kia nội dung quá phức tạp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ 8 chữ là được, thì phải là chiến thể truyền thuyết. Giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cứ điểm trung nhân viên hậu cần cùng gánh chịu phụ trợ chiến đấu nhiệm vụ chiến sĩ cùng kỵ sĩ hưởng dụng ngang nhau nhân quyền. Tại trước kia, cứ điểm bên trong phát sinh qua không chỉ một đứng lên tự cái khác tiểu lục địa kỵ sĩ bởi vì các loại nguyên nhân đem nhân viên hậu cần cùng gánh chịu phụ trợ chiến đấu nhiệm vụ chiến sĩ giết chết ác tính án kiện. Đối với cái này loại này án kiện, vô luận cái kia kỵ sĩ là mấy vòng, chờ đợi bọn hắn kết quả, đều chỉ có một, thì phải là đền mạng. Không có bất kỳ ngoại lệ, cũng không có bất kỳ ưu ái. Chúng ta Hoa tộc, cho dù là một cái dân chúng bình thường, cũng không phải cái khác tiểu lục địa những kỵ sĩ đó có thể vũ nhục, huống chi cứ điểm bên trong đều là thái hạ quân nhân. Nữ nhân ở Hùng sư cứ điểm là khan hiếm tài nguyên, cho nên, cho dù ngươi coi trọng tối không ngờ nhân viên hậu cần bên trong cái nào cô bé, ngươi có truy cầu quyền lực, nhưng ngàn vạn đừng có dùng cường. Kết quả như vậy, chỉ có thể là bi kịch, đối một cái kỵ sĩ mà nói, quá tính không ra. Ngươi vừa mới nhìn qua này ba loại quả thực, một loại là bánh mì tây, một loại là dinh dưỡng cái nấm, còn có một loại là nước dưa, cái này ba loại gì đó, là cả cứ điểm thực vật. Làm nhị cấp đóng ở kỵ sĩ, ngươi tại cứ điểm trung đóng ở trong thời gian, mỗi ngày có thể phân đến một cái cây bánh mì, 500 khắc dinh dưỡng cái nấm, còn có 500 khắc nước dưa, đây là ngươi tại Hùng sư cứ điểm cấp dưỡng, những vật này. Từ ngày mai trở đi, ngươi có thể đến điểm tiếp tế nhận. Nếu như ngươi dẫn theo một ít thực vật hoặc là có thể tại Hùng sư cứ điểm bên ngoài thu hoạch đến những thứ khác thực vật cùng vật tư, không nghĩ muốn những vật này, ta có thể tại cứ điểm điểm tiếp tế đem những vật này đổi thành cứ điểm trong tiêu phí điểm. Tiêu phí điểm có thể xê ho ngươi tại cứ điểm quán bar các loại địa phương tiêu phí, hoặc là mua sắm một ít quần áo giày các loại sinh hoạt đồ dùng. Cứ điểm trong rất nhiều thứ cùng vật tư đều tương đối hút hàng, bởi vì những vật này là phải theo trên mặt đất dùng lơ lửng phi thuyền vận đến, cho nên cho dù là kỵ sĩ cũng không phải rộng mở cung ứng. Cứ điểm trong thông dụng tiền có hai loại, một loại là tiêu phí điểm, loại thứ hai chính là địa nguyên thủy tinh, nước nguyên thủy tinh cùng phong nguyên thủy tinh những này nguyên tố thủy tinh. Mỗi loại nguyên tố thủy tinh từ thấp đến cao trao đổi tỷ lệ là 1:6, hoàng kim bạch ngân các loại gì đó tại cứ điểm trong không có ai bất luận cái gì tác dụng, có thể người tới nơi này cũng sẽ không thiếu trên mặt đất những kia hoàng bạch vật. Địa nguyên giới rất lớn, nơi này cơ hồ tương đương với một cái thế giới hoàn chỉnh, Hùng sư cứ điểm tất nhiên nguyên giới tiến vào đến Đông Phương đại lục trạm kiểm soát, nếu như muốn rời khỏi Hùng sư cứ điểm, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước hiểu rõ thoáng cái cứ điểm phụ cận địa nguyên giới địa đồ, tại triệt để quen thuộc địa nguyên giới trước, trong thời gian ngắn không cần phải xâm nhập đến rời xa Hùng sư cứ điểm khu vực hoạt động, cho dù muốn xâm nhập cũng tốt nhất là cùng cái khác kỵ sĩ tổ đội tiến vào. Địa nguyên giới trung địa hình rất phức tạp, nơi này ngoại trừ có cùng loại cùng mặt đất bình nguyên bên ngoài, còn có các loại vực sâu cùng các loại động huyệt dưới đất. So sánh với mặt đất, địa nguyên giới trung không thăm dò ra tới khu vực càng nhiều. Ở đằng kia chút ít không thăm dò ra tới khu vực bên trong, nói không chừng có một chút chân quý tài nguyên khoáng sản cùng tiền sử bí tàng, cái này cũng chính là địa nguyên giới hấp dẫn người địa phương. Tại cứ điểm Quang Huy Tháp, ngươi có thể chứng kiến cứ điểm tuyên bố cho nhị cấp đóng ở kỵ sĩ nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng có 3 loại, một là địa nguyên thủy tinh, hai là tiêu phí điểm, ba là công hơn điểm. Nhiệm vụ chủng loại có rất nhiều, đối nhị cấp đóng ở kỵ sĩ mà nói, đánh chết địa nguyên giới trung ma tộc kỵ sĩ là đạt được cái này 3 loại ban thưởng nhanh nhất, cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ ma tộc kỵ sĩ bên ngoài, địa nguyên giới còn có rất nhiều nguy hiểm gì đó. Thánh chiến bắt đầu đến nay, hàng năm Hùng sư cứ điểm đều có 20 đã ngoài nhị cấp đóng ở kỵ sĩ tại chấp hành vậy nhiệm vụ thời điểm vô duyên vô cớ mất tích, ngươi muốn nhiều chú ý. Nghe được có kỵ sĩ rõ ràng hội vô duyên vô cớ mất tích, Trương Thiết thoáng cái dừng bước, cái kia mang theo hắn hướng hắn chỗ kỵ sĩ tháp đi đến mặc màu đỏ quân phục, treo thiếu tá quân hàm một đường miệng lưỡi lưu loát lại nhải nam nhân thoáng cái cũng dừng bước, xoay đầu lại nhìn xem Trương Thiết, có vấn đề gì sao? Sẽ có nhị cấp đóng ở kỵ sĩ tại chấp hành bình thường nhiệm vụ thời điểm không giải thích được mất tích. Trương Thiết tăng thêm ngữ khí hỏi một lần đệ nhất thiên hạ trưởng môn đọc đầy đủ. Đúng vậy, cứ điểm sẽ không có điều tra sao? Trương Thiết nhíu mày. Đã điều tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện, duy nhất kết luận chính là giữ nhiều lành ít. Dù sao nơi này là địa nguyên giới, bị ma tộc kỵ sĩ phục kích, cùng ma tộc cao cấp kỵ sĩ đột nhiên tao ngộ, gặp được cao giai ma thú, không cẩn thận bị chiếm đóng tại tuyệt địa vân vân, những yếu tố này đối một cái kỵ sĩ mà nói đều là chí mạng. Đương nhiên, chúng ta cũng không bài trừ những thứ khác khả năng, dù sao lại tới đây kỵ sĩ nhiều lắm, đến từ ngũ hồ tứ hải đều có, chỗ có người thì có mâu thuẫn, thì có giang hồ, đóng ở Hùng sư cứ điểm kỵ sĩ nếu có vậy mâu thuẫn, có thể đến cứ điểm trọng tài tòa án trên giải quyết, thật sự không giải quyết được, còn có thể đến diễn võ trong tháp hồn thiên bảo cầu trong nhiều lần nắm tay. Nếu như ngay cả cái này đều gãi nhưng mà nghiện, như vậy chỉ cần song phương đồng ý, cho dù đi lên một hồi không chết không ngất công khai quyết đấu đều được. Nếu có người cảm thấy cái này ba loại phương pháp đều không được, muốn mình làm cho chút gì đó, ngươi biết, con muốn rời đi cứ điểm, đối kỵ sĩ mà nói, có thể trói buộc cùng quản chế bọn họ khả năng cũng rất ít, còn nếu không có chứng cơ cũng sẽ không có trừng phạt, cho nên ngươi hiểu. À, đúng rồi, nói nhiều như vậy, ta đều quên giới thiệu tự giới thiệu, ta gọi là Lưu Tinh, Hùng sư cứ điểm kỵ sĩ thống lĩnh chỗ một cái cứ điểm hậu cần thiếu tá. Lưu Tinh, Hải Tinh Tinh. Trương Thiết hỏi. Đúng vậy, Tinh Thần Đại Hải Tinh. Lưu Tinh thiếu tá lại đẩy kính mắt nhi, không để lại dấu vết cường điệu một chút Tinh Thần Đại Hải. So với Hải Tinh đến, cái này tinh không thể nghi ngờ cao hơn cấp nhiều hơn. Trương Thiết không có chú ý Lưu Tinh thiếu tá chấp nhất, vì vậy danh tự làm cho hắn hoảng hốt một chút, trong đầu loáng thoáng hiện ra mặt khác một tấm đã sớm biến mất gương mặt. Cái kia gương mặt chủ nhân, cũng gọi là Lưu Tinh, đã từng nọ mạn đế quốc thiết giác quân đoàn 39 sư đoàn thiết huyết trong doanh úy, Trương Thiết sinh tử chiến hữu. Theo kỵ sĩ thống lĩnh trôi đi ra, hai người con đi hơn 10 phút đường, đã đến một mảnh có rậm rạp chẳng trị kim loại tháp cao trong khu vực. Những này tháp cao, mỗi tòa đều có 200 nhiều thước cao, tựa như cờ vua bản cờ trên quân cờ đồng dạng. Hoặc như là đâm thẳng thương thiên lợi kiếm cùng trường mâu, từng tòa tọa lạc tại hùng sư cứ điểm một mảnh hình vuông bên ngoài trong khu vực. Trước mắt một mảnh khu vực này, Trương Thiết chợt nhìn. Những kia tháp cao không chỉ 1000 tòa. Đây là đóng ở hùng sư cứ điểm kỵ sĩ hắc thiết kỵ sĩ chỗ ở. Tại xa hơn chỗ địa phương, còn có một chút gần 500 nhiều thước cao tháp cao, đó là chú đóng ở hùng sư cứ điểm trong đó đại địa kỵ sĩ chỗ ở. Càng đến gần hạch tâm khu vực tháp cũng là càng cao, càng lớn. Xuyên qua khu vực này thời điểm, Trương Thiết chứng kiến mỗi tòa tháp cao phía dưới lối vào đều có một khối kim loại thẻ bài, phía trên có một biển số nhà số đồng dạng dấu hiệu. Lưu Tinh thiếu tá thuần thục mang theo Trương Thiết đi đến một tòa tháp cao bên ngoài cấp vì Hắc Đinh 1607 số tháp cao trước mặt, chỉ vào tòa này tháp cao. Đây là của ngươi chỗ ở, tiến vào nơi này mật địa chính là ngươi tại kỵ sĩ thống lĩnh chỗ dẫn tới này khối kim loại bài, này khối kim loại bài cũng là ngươi tại hùng sư cứ điểm trung tiêu phí điểm ghi chép bằng chứng, cũng là ngươi từ nay về sau ra vào cứ điểm thân phận đánh dấu, nếu như ngươi tiến vào cứ điểm, ngàn vạn đừng quên ở cửa thành chỗ đánh tạm, nếu như kế giỏ của ngươi đóng ở thời gian, phân đưa cho ngươi địa nguyên thủy tinh thiếu, ngươi cũng đừng oán người chí tôn yêu nghiệt cảnh. Quan đọc đầy đủ. Lưu Tinh thiếu tá nói, Trương Thiết cũng đã xuất ra này khối lòng bài tay lớn nhỏ kim loại mật địa, cắm vào tháp cao phía dưới cửa kim loại bên trong, như cái chìa khóa đồng dạng uốn éo một chút, tháp cao môn hộ vô thành vô tức mở ra. Tháp cao phía dưới cửa vừa mở ra, một cổ quen thuộc tụ nguyên trận khí tức liền từ tháp cao trong ngoài tràn ra đến, làm cho Trương Thiết khuôn mặt có chút động. Trương Thiết đi vào, Lưu Tinh thiếu tá lại không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài, ngươi là nghĩ nghỉ ngơi một chút, hay là muốn tiếp tục để cho ta làm dẫn đường mang ngươi tại Hùng Sư cứ điểm trung dạo chơi, ngoại trừ diễn võ tháp cùng kỵ sĩ quán ba bên ngoài, Hùng Sư cứ điểm lý cũng không có thiếu kỵ sĩ hội cảm thấy hứng thú địa phương. Không cần, hôm nay rằng có một ngày, ta nghĩ trước nghỉ ngơi một chút, những địa phương kia ta từ nay về sau mình sẽ đi, đúng rồi, nếu như ta có việc muốn làm sao tìm được ngươi. Ngươi tại Hùng Sư cứ điểm trong thời gian, nếu như ngươi có bất kỳ cần cứ điểm bộ hậu cần môn giải quyết vấn đề, cũng có thể tại phía sau cửa lời ghi chép dương lưu lại một lời ghi chép, mỗi ngày, cứ điểm nhân viên hậu cần đều sẽ đến thu thập một lần, bất luận cái gì hợp lý nhu cầu, bộ hậu cần môn đều có thể giải quyết. Trương Thiết nhìn nhìn, tại tháp cao cửa kim loại hộ sau lưng, đích xác có một cái nho nhỏ lời ghi chép dương, một tầng mở miệng là ở bên ngoài, từ bên ngoài lần lượt vào lời ghi chép có thể cho mình chứng kiến, mặt khác một tầng mở miệng là ở bên trong, có thể cho mình lưu lại một lời ghi chép, cầm lời ghi chép dương, cái chìa khóa Lưu Tinh có thể ở bên ngoài mở ra thùng chứng kiến. Cái này xếp đặt rất thuận tiện, cũng rất thực dụng. Tốt, ta biết rồi. Trương Thiết nhẹ gật đầu, hùng sư cứ điểm hậu cần phục vụ ngành, có điểm giống là trong yếu tắc quản gia cùng tiểu điếm người bán hàng đồng dạng, có thể trợ giúp nơi này kỵ sĩ giải quyết rất nhiều việc vặt. Còn có cái gì cần ta cho ngươi cống hiến sức lực sao? Đã không có, đúng rồi, ngươi cái tên này lấy không sai. Lưu Tinh thiếu tá có chút ngạc nhiên một chút, cảm ơn. Tốt, ta muốn trước bế quan vài ngày, không nói. Trương Thiết hung thần ác sát trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, kỵ sĩ tháp môn đã bị đóng lại. Ngoài cửa, Lưu Tinh thiếu tá cười cười, cũng rồi rời đi. Kỵ sĩ trong tháp, Trương Thiết ném hạ thủ trên một mực cầm kỵ sĩ bọc hành lý, thói quen đem kỵ sĩ tháp từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một lần. Kỵ sĩ tháp tổng cộng phân 3 tầng. Theo một tầng bắt đầu, mỗi tầng diện tích dần dần thu nhỏ lại. Một tầng là phòng khách còn có cùng chất đống các loại gì đó địa phương, hai tầng là nghỉ ngơi phòng ngủ. Vùng vệ sinh, cao nhất 3 tầng thì là một người tu luyện thất. Đồ vật trong phòng đều là mới, nhưng Trần Thiết cũng rất đơn giản, ngoại trừ cơ bản nhất sinh hoạt vật phẩm, cơ hồ sẽ không có dư thừa gì đó, ngay cả đám đem dư thừa chủy thủ cũng tìm không thấy. Tại phòng tu luyện, Trương Thiết cảm giác một chút, tú nguyên trận cái loại cảm giác này, đúng là theo phòng tu luyện hình vòm trên nóc truyền lại xuống. Kỵ sĩ đỉnh tháp bộ cao cao hình tam giác ngọn tháp, tựa hồ chính là một cái phi thường đặc biệt tụ nguyên trận. Hơn nữa cái này tụ nguyên trận hiệu quả so với chính mình sử dụng cái kia còn mạnh hơn không ít, hộ hoa thánh thủ không bắn ra cửa sổ. Kỵ sĩ trong tháp rất nhiều cơ bản nhất gì đó đều là kim loại, chất liệu cùng kỵ sĩ tháp chất liệu đồng dạng, phi thường chắc chắn, coi như là kỵ sĩ cũng khó khăn dùng phá hư, những vật kia hoàn toàn giống như là tại kỵ sĩ trong tháp mọc ra từ đồng dạng, nói thí dụ như kỵ sĩ trong tháp dùng nước. Trương Thiết không có ở kỵ sĩ tháp cùng cả ca cứ điểm trông được đến nhận chức gì đường ống, nhưng trong phòng cùng tường thể hợp thành một thể cái kia con toy hình vòi nước vừa mở ra thì có thanh tịnh nước chảy ra. Nước sẽ không lăng không biến ra, cho nên ống nước cũng đã tự động tổng thể tại kỵ sĩ tháp cùng tòa này cứ điểm liên tiếp tường trong cơ thể bộ cùng dưới mặt đất. Mà cả tòa kỵ sĩ tháp cùng phía dưới mặt đất đều giống như đổ bê tông cùng một chỗ đồng dạng, căn bản không phải khâu kiến tạo xong. Điều này làm cho Trương Thiết suy đoán, cả hùng sư cứ điểm chung từng cái kiến trúc cùng tháp cao, cùng cái này cứ điểm đều là một cái có cơ hội chỉnh thể. Tựa như thân cây cùng lá cây đồng dạng, là một cái tinh vi hệ thống một bộ phận. Là dạng gì lực lượng có thể chế tạo ra vật như vậy? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trương Thiết lý giải phạm vi. Tại Trương Thiết gặp qua gì đó chung, chỉ có một dạng gì đó cùng hùng sư cứ điểm có thật nhiều chỗ tương tự, thì phải là cung điện cây, cả cung điện cây trong đó vật sở hữu đều là một khối, tự nhiên mà vậy mọc ra từ, không có bất kỳ nhân tạo dấu vết. Hùng sư cứ điểm có thật nhiều địa phương đều cùng cung điện cây tương tự. Chẳng lẽ hùng sư cứ điểm cũng như cung điện cây đồng dạng, là một khỏa kỳ dị hạt giống mọc ra từ? Khi ý nghĩ này xuất hiện ở Trương Thiết trong óc thời điểm, liền Trương Thiết đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Đang quen thuộc một chút kỵ sĩ tháp bên trong hoàn cảnh sau, Trương Thiết đi thẳng tới lầu 3 phòng tu luyện. Tại trong phòng tu luyện, Trương Thiết theo Hắc Thiết Bảo Trung lấy ra của mình kỵ sĩ tinh bài, này khối thuộc về Trương Thiết bản tôn, tại Quang Minh trong núi bộ danh hiệu vi chuyển luân hồ kỵ sĩ tinh bài. Phản kích đã đến giờ. Đều đến lúc này, Trương Thiết không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Đi ra hỗn, luôn phải trả. Những kẻ hãm hại người của mình cùng thế lực, thiên toán và toán, duy nhất không có tính đến, chính là mình còn có thể sống được nhảy ra bấy giờ. Chỉ cần mình còn sống, chính là những người này trả giá đắt thời điểm. Thái Hạ Đình Úy phủ là giảng pháp luật, cho nên làm cho người ta định tội phải cần là chứng cứ, mình cầm không ra chứng minh mình vô tội căn cứ chính xác theo, nhưng cái này cũng không quan trọng hơn, chứng cứ loại vật này rất quan trọng, nhưng có lúc, tại có chút dưới tình huống, kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy, bởi vì Đình Úy phủ chỉ là Thái Hạ một bộ phận lực lượng, tại Thái Hạ còn có so với Đình Úy phủ lực lượng càng mạnh. Như sư phụ mình Triệu Nguyên người như vậy muốn làm cái gì phải làm rơi ai cần gì cho má chứng cứ sao? Không cần, bọn họ hội căn cứ phán đoán của mình làm việc cùng hành động, mà không phải hội căn cứ chứng cứ gì để làm sự cùng hành động. Đại nhân vật làm việc chú ý là phán đoán, mà không phải chứng cứ. Chứng cứ là lạc hậu, còn có thể là giả, mà phán đoán lại là vượt mức quy định, là mình trí tuệ cùng lịch duyệt ngưng tụ. Đại nhân vật đều rất tự tin chiến thần phách thế. Cái này là đủ rồi. Trương Thiết dùng hắn kỵ sĩ tinh bài lên đất liền đến Quang Minh Sơn, tiến vào đến kỵ sĩ diễn đàn. Chỉ có được chứng minh là phản bội nhân tộc kỵ sĩ, cái kia kỵ sĩ tinh bài cùng Quang Minh Sơn liên tiếp mới có thể bị gạch bỏ cùng ngưng hẳn. Mình tuy nhiên bị truy nã, nhưng cũng không có phản bội nhân tộc, cho nên mình chuyển luân hổ cái này thân phận, Y Lệ Nguyên có thể tiến vào Quang Minh Sơn. Đây là Trương Thiết lần đầu tiên khiến dùng Quang Minh Sơn kỵ sĩ diễn đàn phát thiếp công năng. Trương Thiết định hạ tâm lai, trải qua hơn nhiều tiếng đồng hồ gia công, một thiên chân tình ý cắt, em hai nói tới văn vẻ rốt cục bị Trương Thiết viết đi ra rồi. Tại muốn đem văn vẻ phát ra thời điểm, Trương Thiết cho văn vẻ lấy một cái như vậy tiêu đề: Phúc Hải thành thảm án chân tướng. Bảo chủ đại nhân, đổi một cái tiêu đề a. Hễ lở thanh âm tại Trương Thiết trong óc vang lên. Đổi một cái. Đúng vậy, cái này tiêu đề tuy nhiên nói rõ văn vẻ trung tâm ý tứ, nhưng mà không đủ hấp dẫn người, chúng ta bây giờ phải cần là một cái cũng đủ hấp dẫn người khác, để cho người khác liếc mắt nhìn tiêu đề sẽ nhịn không được hiếu kỳ nghĩ đọc xuống dưới tiêu đề, ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy, nếu như đặt ở đại thai biến trước, cũng là tương đương với có người ở võng lạc diễn đàn trên phát thiếp mời, ngươi biết tại đại thai biến trước lúc kia trên internet cũng có một đảng phái hoành hành. Sao? Cái gì đảng phái? Trương Thiết hiện tại vừa nghe đến đảng phái cái tên này sẽ không do nhớ tới thôn đảng. Tiêu đề đảng. Tiêu đề đảng. Thấy lở chăm chú cho Trương Thiết phổ cập khoa học một chút tiêu đề đảng tiếp trước kiếp này, Trương Thiết thoáng cái hiểu ra. Cái này đảng phái không sai. Tại lại trải qua một phen lăn qua lăn lại sau, chủ tiêu đề xác định. Hèn hạ giả Mộ Chí Minh, theo một châu đình ý đến Thái Hạ trọng phạm, theo người khiêm tốn đến biến thái sát ma, ta tại Thái Hạ cái này nửa năm. Phía dưới còn có một tiểu tiêu đề, bên trong có số lượng lớn trực tiếp chân quý bí văn cùng thông thiên giáo ảnh ma bí mật. Đằng sau trực tiếp tiếp theo tác giả danh, chuyển luân hồ Trương Thiết Trương Mục Thần. Đọc thiết chí, miễn phí. Rất nhanh, cái này tiên văn vẻ xuất hiện ở Quang Minh Sơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 9, hèn hạ giả Mộ Chí Minh. Ta sinh ra tại Uy Di tiểu lục địa một cái không ngờ địa phương, ẻn đạ Manchester United Minh Hắc Viêm Thành. Ẻn đạ Manchester United Minh là một cái nho nhỏ thành thị liên minh, cái này liên minh tiểu tới trình độ nào, chính là cả liên minh bị tường thành bảo hộ lấy thành thị diện tích, có khả năng còn không có Thái Hạ một tòa hạng nhất đại thành lớn, như vậy một cái liên minh, tự nhiên cũng tìm không ra một cái kỵ sĩ. Tại thánh chiến trước khi bắt đầu, ẻn đạ Manchester United Minh đã bị nọ mạn đế quốc chiếm đoạt, ta chỗ Hắc Viêm Thành cũng đã trở thành nọ mạn đế quốc Bắc Cương tổng đốc hạt hạ bố luân tư vật hành tỉnh hạ một tòa tứ cấp thành thị, mà coi như là tại ẹn đạ Manchester United Minh bị gồm thâu trước, đối với rất nhiều sinh trưởng tại Uy Di tiểu lục địa trong thành thị phồn hoa người mà nói, ẹn đạ Manchester United Minh Hắc Viêm Thành tại cái đó tiểu lục địa phương nào, rất nhiều người không biết. Mà đối với rất nhiều sinh hoạt tại phồn hoa thịnh thế bên trong Thái Hạ hoa tộc mà nói, Uy Di tiểu lục địa ở địa phương nào, rất nhiều người phòng trừng cũng không biết. Ta đúng là xuất thân tại đây dạng một cái nhỏ bé không đáng kể địa phương, theo nhỏ bé không đáng kể một tiểu nhân vật đứng lên rễ cỏ kỵ sĩ. Ta vì cái gì cảm giác mình là rễ cỏ kỵ sĩ, trong đó trọng yếu nhất một điểm, hay là tại ta 16 tuổi trước, ta biết mình họ Trương, nhưng vẫn không biết mình cùng Uy Chấn Uy Di tiểu lục địa Hoài Viễn Đường có một tiền đồng quan hệ. Một cái tiền đồng đối tiếng đồng hồ sau ta tới nói đó là nửa bát mét nhượng giá tiền, mẹ ta dựa vào làm mét nhượng phụ gia dụng, ba ba của ta tại Hắc Viêm Thành một nhà sắt thép nhà xưởng công tác tiên đạo cùng Long. Lúc ấy ba ba của ta một năm tiền lương, đại khái chính là 12 cái kim tệ. Điểm ấy tiền lương phải nuôi sống chúng ta một nhà tứ khẩu. Muốn để cho chúng ta người một nhà tại Hắc Viêm Thành duy trì lấy cơ bản nhất thể diện sống được, cũng đã vô cùng khẩn trương, chúng ta ra thời gian, chính là một cái tiền đồng tính tới. Nguyên bản nhà của chúng ta hẳn là một nhà năm khẩu, ta còn có một ca ca, đáng tiếc tại ta sinh ra trước, tên kia cực ám muội hơn nữa cực không có đầu óc dùng nhất danh hẹn đả Manchester United Minh binh lính bình thường thân phận, hy sinh tại hẹn đả Manchester United Minh cùng quanh thân thế lực trong chiến loạn. tại tên kia cực không chịu trách nhiệm đến trong nhà của chúng ta đánh một lần tương du lại đi sau, trong nhà mới có ta. Đại khái là muốn cho mạng của ta cứng ngắc một điểm, không cần phải lại đến trong nhà đánh một lần tương du, cho nên người trong nhà cho ta lấy hiện tại danh tự Trương Thiết. So với Trương Mục Thần cái này kỵ sĩ đại danh, ta kỳ thật càng ưa thích người trong nhà cho ta lấy cái này nũ danh Trương Thiết. Nguyên bản là một cái rất dễ cỏ danh tự, Thiết không đáng tiền, nhưng thực cứng, cái tên này cũng thành ta sinh ra cho tới bây giờ kinh nghiệm khắc họa. Mẫu thân từ nhỏ đối với ta dạy bảo quy kết đứng lên chỉ có một câu, không cần ta trở thành vĩ nhân, nhưng muốn ta cố gắng làm một người tốt. Ta từ nhỏ cũng một mực rất cố gắng hướng một người tốt dựa. Thời điểm đó tuổi của ta quá nhỏ, nhỏ đến thậm chí vẫn không rõ một người tốt hàm nghĩa là cái gì, nhưng là khi ta lần đầu tiên cưỡi trong nhà xe ba bánh, quản gia Lý làm mét nhưỡng còn lại nước cơm đưa đến Hắc Viêm Thành Dung cô viện lúc trở lại. Chứng kiến Dung cô trong nội viện bọn nhỏ tiểu dung, chứng kiến mẫu thân trên mặt vui mừng tiểu dung, ta đối người tốt thì có sớm nhất một cái định nghĩa, người tốt đó là có thể đem trong nhà mình uống không hết nước cơm đưa cho Dung cô viện người. Dung cô viện đặc lôi toa mẹ cũng nuốt đầu của ta, nói ta là người tốt. Lúc kia ta rất tự tin cho rằng ta có thể làm cả đời người tốt. Không nghĩ tới, ta nghĩ làm người tốt nguyện vọng. Tại đi đến Thái Hạ chưa tới nửa năm phá diện, hiện tại ta tại Thái Hạ là một cái tội ác tẩy trời người xấu. Làm người tốt rất khó, đặc biệt làm một cái có thể đòi tất cả mọi người yêu mến người tốt càng khó. Hơn nữa người tốt không nhất định hội bị người tôn trọng, cũng chỉ chốc lát có thể cảnh tượng. Có đôi khi ta cũng vậy nghĩ làm người xấu. Ta lần đầu tiên nghĩ làm người xấu cũng là tại Hắc Viêm Thành, tại Hắc Viêm Thành Thiết Bụi Gai Chiến Quán. Ta tại Hắc Viêm Thành thứ 7 trung học quân đại biểu kiêm nhiệm thầy tổng giám thị có liền thượng úy, bởi vì chứng kiến ta trong trường học rất nhịn đánh, đoán chừng là xem ta đáng thương, cho nên hảo tâm giới thiệu cho ta một phần tại chiến trong khu vực quản lý rất có tiền đồ chức nghiệp. Ta cho tới bây giờ còn thanh thanh sở sở nhớ rõ có liền thượng úy ngày đó nói với ta từng cái chữ. Ta giới thiệu cho ngươi một phần sau khi học xong thời gian xã hội thực tập công tác, đây là một phần khó được kiêm chức, không riêng có tiền lợi nhuận, tiền lương cao, công tác ngoài có thể rèn luyện thân thể, còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều có tiền người có thân phận vận, khoáng đạt tầm mắt của ngươi. Phần này công tác đã làm xong, đối thực lực của ngươi cũng có thật lớn đề cao, công tác địa điểm càng là có rất nhiều mỹ nữ, cơ hội đến mà nói có lẽ có thể cùng một ít xinh đẹp cô nương có thân mật cơ hội tiếp xúc à, rất nhiều người cầu ta đều không đáp ứng, trừ ngươi ra bên ngoài, ta xem không còn có so với ngươi càng người thích hợp tùy mạt hùng bá thiên hạ. Lần đầu tiên nghe được lời này, ta cảm thấy được có lìn thượng úy là trên cái thế giới này đáng yêu nhất người, ta cảm thấy phải là người tốt quang hoàn rốt cục ở trên người ta bạo phát một lần, ta thảm đạm nhân sinh rốt cục hiện ra đệ nhất ti chuyển cơ. Lúc kia ta tại Hắc Viêm Thành một nhà hàng tạp hóa làm học đồ làm công, tiệm tạp hóa lao bản là một cái vắt cổ chảy ra nước, ta cạn đi 2 năm, đều không có một người nào, không có một cái nào tiền đồng tiền công. Hắc Viêm Thành Nam Trung sinh hoạt, đem tất cả chính trực thời kỳ trưởng thành nam các biến thành bị hormone chi phối ra thú. Ở trường học, chúng ta đều không gọi đồng học, mà là lẫn nhau dùng gia súc tương xứng. Cho nên, ta rất khát vọng phần này có thể kiếm được tiền, còn có thể chứng kiến mỹ nữ cùng có thể cùng đại nhân vật có tiếp xúc thân mật công tác. Phần này công tác địa điểm, tại Hắc Viêm Thành phồn hoa nhất Minh Quang đường cái. Ta cảm thấy được nhân sinh của ta muốn bay lên. Tại có lìn thượng úy giới thiệu cho ta này phần công tác sau một ngày, mang một khỏa không yên và ước mơ tâm, ta đi tới Minh Quang đường cái, ngừng thở đi vào có mặc khôi giáp võ sĩ gác Thiết Bụi Gai Chiến Quán đại môn. Một mỹ nữ khi đó tiểu tại chiến quán đại sảnh quầy phục vụ đứng phía sau, nàng chắt một cái đẹp mắt đuôi ngựa, hơn 20 tuổi, trên thân mặc một bộ màu đen bó sát người lực đàn hồi lưng, hạ người mặc một cái bạch sắc bó sát người quần vận động, lần đầu tiên đã gặp nàng. Trên mặt nàng nụ cười thân thiết cùng đập vào mặt thanh xuân khí tức, để cho ta nóng nảy động. Nữ nhân này gọi Mã Lệ, cũng là để cho ta lần đầu tiên nghĩ làm người xấu người. Biết rõ ta là tới chiến quán nhận lời mời, nàng theo quầy phục vụ đằng sau đi tới, mang ta đi quản lý gian phòng. Ta đi ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng vặn vẹo cái mông, muốn trở thành một người nam nhân nguyện vọng như lửa rừng đồng dạng trong lòng ta bắt đầu thiêu đốt lên. Sau đó ta đánh bạo, lắp bắp cùng nàng nói một câu nói, ngươi, xin chào, ta gọi Trương Thiết, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta nghĩ ta lúc kia thanh âm hẳn là run rẩy. Mã Lệ dừng bước, dùng lạnh như băng mà châm chọc ánh mắt xem ta, cùng trên người của ta xuyên một thân này cũng đã biểu lộ ta tất cả thân phận cùng gia đình bối cảnh quần áo, nói cho ta biết, kỳ thật ngươi không cần biết rõ tên của ta, tuy nhiên chúng ta đều là tới nơi này kiếm tiền, nhưng ngươi chỉ cần biết rõ nhân sinh của ta cùng loại người như ngươi trong lúc đó cả đời này không sẽ có gì cùng xuất hiện là đến nơi, đừng con quốc muốn ăn thịt thiên nga. Đây là vô cùng nhục nhã. Nghe xong lời này, ta cảm giác mình mặt trắng không còn chút máu, như thiết đồng dạng cứng ngắc, trong nội tâm thoáng cái bị người dùng đao chọc một cái. Có như vậy trong nháy mắt, ta không biết mình làm như thế nào đáp lại, có lẽ hẳn là ôn hòa cùng bình tĩnh một điểm đến đối mặt, nhưng cuối cùng, bị người khinh thị cùng xem thường lửa giận cùng dũng khí hỗn tạp cùng một chỗ, để cho ta bắt lấy nữ nhân kia bả vai, đem nàng chống đỡ đến bên tường. Tại nàng bị dọa đến không biết làm sao thời điểm, dùng giữa nam nữ làm công việc nhét vận động động tác, nâng cao eo và chạm nàng hai cái. Hơn nữa hung hăng nói cho nàng biết, ta nhất định phải nàng có một ngày leo đến trước mặt của ta đến, cầu ta sực nàng. Đây là dâm loạn, không phải người tốt có thể làm được huyết ngục chiến thần. Nói như vậy, cũng không phải một người tốt có thể đối một người 20 tuổi xinh đẹp cô nương nói được. Ta cảm giác mình là người xấu, chột dạ được muốn chết. May mắn là, Mã Lệ không có lớn tiếng gọi, nàng rất phẫn nộ, thậm chí là khinh bỉ, nhưng y liền nguyên đem ta dẫn tới phòng quản lý. ta lần đầu tiên trong đời muốn làm một cái người xấu, một cái làm cho nữ nhân này ở trước mặt ta buông tự tôn, thu hồi lạnh lùng cùng cười nhạo gương mặt người xấu. Tại phòng quản lý, ta gặp được chiến quán quản lý, cũng biết ta tự cho là có tiền đồ này phần chức nghiệp, này phần tiền lương cao, có thể rèn luyện thân thể, tại xa hoa nơi công tác, có thể cùng đại nhân vật tiếp xúc thân mật, còn có thể khoáng đạt mình tầm mắt công tác là cái gì? Đó là buổi luyện, này phần công tác tại chiến trong quán, còn có một cái khác tên, bao cắt thịt. Đi đến chiến quán kẻ có tiền cảm thấy đánh bao cắt nâng không đến rèn luyện tác dụng, cần thiết cần một cái năng động bao cắt đến cung bọn họ rèn luyện, ta chính là cái kia hội động bao cắt. Phần này chức nghiệp kiêm chức thời gian là thứ 2, thứ 4, thứ 6, thời gian là mỗi thiên 6 giờ tối đến 11h, mỗi tiếng đồng hồ tiền lương là 70 cá tiền đồng, muộn một lần một ngày làm không, tiền lương một vòng kết một lần, có khả năng hội có khách nhân tiền đoa. Ta đi ngày đó, chiến trong quán nguyên bản một cái bao cắt thịt từ trước, cho nên chiến quán quản lý vì lưu lại ta, mỗi tiếng đồng hồ lại cho ta bỏ thêm 10 cá tiền đồng tiền lương. Bị người đánh, mỗi tiếng đồng hồ 80 cá tiền đồng, ta cặn đi. Đây chính là ta phần thứ nhất công tác. Ta tiếp xuống tới. Lần đầu tiên, còn không biết rằng chuyện gì xảy ra, ta liền bị người đánh ngất xỉu tại chiến quán, là được mang ra huấn luyện phòng học sau mình chậm rãi tỉnh lại. Ngày đó về đến nhà cũng đã muộn, phụ thân hỏi ta vì cái gì hôm nay về nhà có điểm muộn. Ta nói cho hắn biết, trường học lao sư giới thiệu cho ta một phần kiêm chức công tác, phần này công tác tiền lương cao, có tiền lợi nhuận, đãi ngộ hảo, có thể kết bạn rất nhiều có tiền có thế nhân vật, công tác ngoài còn có thể rèn luyện thân thể, chỗ làm việc còn có rất nhiều xinh đẹp mỹ nữ, hôm nay gặp được một mỹ nữ, còn khen ta có chí khí, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Phụ mẫu đều nở nụ cười. Hiện tại xem ra, lúc này đây tại chiến quán cùng Mã Lệ tao ngộ có khả năng là ta hôm nay tao ngộ một lần diễn thử, lần này diễn thử là lao thiên muốn cho ta hiểu rõ một chuyện. Tại chúng ta sinh nào đó thời điểm, một nữ nhân sẽ làm ta theo người tốt biến thành người xấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, xuất quan. Năm một thứ 10 cảng. Chương trước, chương 11, hèn hạ giả mộ Chí Minh, đoạn tích 3, năm một thứ 9 cảng, phản hồi mục lục chương sau, chương 13, đệ nhất vực sâu. Đứng đầu đệ cử, ban cổ đệ tử Tiêu Giao Lục tiểu lý phi đao cực phẩm hôn quân đạo bộ đội đặc chủng hôn đô thị sinh hóa tơ mi nạ tỏ cùng thần quyết tranh giành sùng trinh những năm cuối thương long hôn thế đại đường tiêu diêu thần thần điêu kiếm hiệp tình duyên. Đợt, xem hắc thiết bảo sau lưng độc nhất vô nhị chuyện xưa, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng số, vi tín tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Như được người có tỉnh, nguyện vi ruộng đất và nhà cửa lang. Mũi tên đông bắc, hướng mục thanh lưu đi, mộ thái hoa dại hồi. Chấp đế cắm hoa sương tấn, cùng xem thải vân bụi. Mười nguyệt một hàng ngày, U Châu, ba tuyển quận quận phủ suy tuyết trong thành một tòa tầng 18 hoa lệ gác cao phía trên, một nữ tử, mặc một bộ hoa lệ quần đỏ, đứng ở cao lầu cao nhất một tầng trên. Nhìn phía xa chân trời trời chiều xuống núi giờ đầy trời thải vân theo sáng lạ đến chậm rãi mất đi nhan sắc, trở nên bụi tịch, thưa thất mà tịch mịch thì thào một lần lại một lần nhắc tới Trương Thiết viết xuống này bài thơ. Khi lần nữa niệm đến mở đầu câu kia, thế gian khó được giả, chỉ có người có tình, thời điểm, một giọt nước mắt theo nữ nhân kia khỏe mắt rơi xuống tới. Không phải người có tình, làm sao có thể ghi được ra như vậy làm cho lòng người toái câu thơ sinh hóa tở mì nạ tỏ. Gió nổi lên, thổi chúng nữ nhân hồng bẩy tại gác cao lan can bên cạnh bay múa đứng lên. Ngày đó văn vẻ bên trong thiếu niên kia dùng bình thường ngôn ngữ giảng thuật mình theo Hắc Viêm Thành từng bước một đi cho tới hôm nay lịch trình, nữ tử như cùng một cái tỷ tỷ, nhìn xem nhà bên một cái trẻ trung thiếu niên, chậm rãi tại trước mắt mình từng bước một lớn lên, chậm rãi đỉnh thiên lập địa. Tối hôm qua, đang nhìn đến thiếu niên đối cha mẹ của hắn nói một nữ nhân khoa hắn có chí khí, con cóc muốn ăn thịt thiên nga thời điểm, nàng buồn cười. Đang nhìn đến thiếu niên kia cuối cùng làm cho đã từng thương tổn qua hắn nữ nhân kia khi hắn trong căn hộ bình yên ở một đêm lúc rời đi, trong nội tâm nàng buông lỏng, cảm ơn ngươi, ta hận ngươi. Chỉ có nữ nhân có thể hiểu do nữ nhân ở loại đó thời điểm tâm tình, nàng biết rõ. Chỉ bằng này 6 cái chữ, thiếu niên kia nói đúng là thật sự. Một người như vậy, tại sao lại khả năng tại thành thục sau cũng bởi vì từ hôn như vậy đả kích mà biến thành một cái cuồng ma đâu? Văn vẻ phía trước đều rất nhẹ nhàng, tựa như tại du sơn ngoạn thủy. Nàng cũng cùng thiếu niên theo Hắc Viêm Thành cùng nhau đi tới, chỉ là khi thiếu niên kia đi đến Phúc Hải Thành thời điểm, khi văn vẻ ghi đến cuối cùng thời điểm, cho dù là nàng, cũng nhịn không được nữa trong nội tâm nổi lên thấy lạnh cả người, đó là một cái sát cục, khủng bố sát cục. Thiếu niên sống sót, trong lòng của nàng cũng không nhịn buông lỏng, đến hôm nay, trong đầu của nàng bên trong. Ngày đó văn vẻ hết thảy đều đã giảm đi, chỉ có một ít bài thơ cùng từng tại Vũ Châu Thành gặp qua một lần cái kia khuôn mặt lại trong lòng nàng quanh quẩn, như thế nào cũng lái đi không được. Nữ nhân nhìn xem ánh nắng chiều rơi xuống, tinh thần bay lên, cuối cùng ung dung thở dài một hơi, trở lại trong lầu cát, ngồi xuống trang điểm trước gương, có chút buồn vô cớ sờ lên của mình thái dương. Làm kỵ sĩ, nàng như trước đầu đầy thanh thi. Dung nhan diễm lệ, nửa điểm không hiện lão, nhưng này ca có thể cùng hắn chấp đế cắm hoa sừng tấn. Cùng xem thải vân bụi người vừa lại ở nơi nào đâu. Nếu như một nữ nhân cả đời không gặp được một cái người như vậy, lại nên như thế nào tịch mịch, cái này tái mỹ lệ dung nhan, lại có ai thưởng thức. Nữ nhân cầm lấy một đóa tố sắc kim cương châm hoa, cắm vào của mình thái dương, cuối cùng lại bỏ xuống. Thay đổi một đóa nhiều hấp dẫn lại cắm đi lên, nhìn xem. Lại cầm xuống tới. Liên tục thử hơn 20 kiện xinh đẹp xa hoa châm hoa đồ trang sức, nữ nhân đều cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Đến cuối cùng, tay nữ nhân một rúm, trước bàn trang điểm tất cả châm hoa bảo thạch toàn bộ hóa thành một mịn. Phía sau nàng hai cái phục sức nàng trang điểm thị nữ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. cảm giác được lầu các trên đột nhiên bừng bừng phân chấn khí tức, một cái u linh một người như vậy ảnh cũng thoáng cái xuất hiện ở gian phòng của nàng trong. Nữ nhân thanh âm lần nữa trở nên lạnh như băng, nhất ra chi chủ uy nghiêm lần nữa xuất hiện ở trên người của nàng. Nói cho sư môn mấy người tỉ muội, Trương Thiết Trương Mục thần việc, trong đó có nhiều kỳ quặc, mấy người tỉ muội cũng đừng có lại đuổi theo giết, người như vậy chắc là không biết nhập ma. Còn có, ba tuyển quận trung tất cả thành thị, kể từ hôm nay, đem Kim Ô Thương đoàn toàn bộ hiệu dược tề liệt vào tất cả thành dự trữ. Nói xong những này, nữ nhân lại nghĩ tới điều gì, âm thanh lạnh như băng đột nhiên nhiều ra một tia hận ý, đúng rồi, làm cho Quách Năm dẫn người đi đem Suy Tuyết trong thành đạo đức xã cho ta đập bể. Cái này, trong thành đạo đức xã trước đó vài ngày đã bị người đập bể, bây giờ còn không có trùng kiến hào đâu. Cái bóng đen kia ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói ra bộ đội đặc chủng hôn đô thị đọc đầy đủ. Vậy thì đi lại đập bể một lần. Thái hạ, hiên viên đổi. Một cái mặc một thân tố bào người đang tại một cái ao hoa sen bên cạnh nhàn nhã uy trong ao kim ngư, uy kim ngư nhân thần thái thản nhiên, hết sức chăm chú, một giờ cũng không nói một câu, càng tựa hồ không có chứng kiến phía sau mình đứng ba người. Lão nhân trên tay vứt xuống dưới là không có sinh mệnh diện đoàn, mà này không có có sinh mạng diện đoàn, rơi xuống trong nước, lại biến thành nòng nọc nhỏ bộ dạng, trong nước lắc lư du động, rất sống động, dẫn tới một đám trong hồ nước kim ngư không ngừng truy đuổi cướp đoạn, trong nước nhấc lên trận trận bọt nước. Đứng ở nơi này cá tố bảo lão nhân sau lưng ba người tại đây một trong bốn giờ, ba người phía sau lưng đều đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lão nhân uy xong rồi kim ngư, phủi tay, quay tới, nhìn xem ba người, lạnh nhạt hỏi một câu, nghĩ được chưa? Ta ngày mai sẽ đi Doanh Châu, điều tra chuyện này. Một trong đó mồ hôi lạnh chảy tràn nhiều nhất người dùng hơi có chút run rẩy thanh em hồi đáp. Uy kim ngư lão giả không tức giận, nhưng lão giả này trầm mặc thời điểm, so với tức giận đáng sợ hơn. Cũng đã thật lâu, lão giả này không có ở trước mặt bọn hắn trầm mặc thời gian lâu như vậy. Thôn đảng tòa nhà đại cũng có thể quét dọn một chút, Hoài Viễn đường một cái hắc thiết kỵ sĩ, khiến cho lão phu trong vòng một đêm nghìn người điều chi, làm cho hiên viên đổi gặp trên đường chỉ biết đĩa mắt ngó, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến ta thành vì thiên hạ trò cười sao? Lão nhân thở dài một hơi. Ba người kia mồ hôi lạnh đều chảy xuống, nguyên một đám chân đều đang run rẩy, không dám. Hoài Viễn công có người kế tục a. Lão già lắc đầu, lại cũng không nói chuyện, xoay người đi vào sau lưng tiểu viện. Doanh Châu, Thiên Thủy quận, Phạm gia từ đường đại điện. Tại một đống gia tộc trưởng lão trước mặt, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cả người thoạt nhìn già mua không ngừng 10 tuổi Phạm Tịch Chính đang nói đêm đó tình cảnh. Ta nhìn thấy Trương Thiết thời điểm, hắn tuy nhiên tại làm chuyện cầm thú, nhưng đích xác mặc quần áo. Phạm gia các trưởng lão nguyên một đám liếc nhìn nhau, rất nhiều người đều thở dài một tiếng. Cho ta kiểm tra. Thần gia gia chủ tức giận, một trường đập nát trước mặt mình phỉ thúy bàn. Mấy ngày sau, thái hạ tất cả châu trong thanh lâu đã có hoa khôi, ôm tỷ bà. Mình phổ ra khúc, bắt đầu đàn hát một khúc người có tình. Thế gian khó được giả, chỉ có người có tình cực phẩm hôn quân đạo. Giang sơn như cát bã, khinh thường phách giả cơ. Dư đều vội vàng khách, thu cách xuân bất uy. Như được người có tình, nguyện vi ruộng đất và nhà cửa lang. Hướng mục thanh nhu đi, mộ thái hoa dại hồi. Chấp đế cắm hoa sương tấn, cùng xem thải vân bụi. Một khúc người có tình không biết dẫn tới thái hạ nhiều ít thanh lâu nữ tử nước mắt, nguyên một đám đều nghe bây giờ thái hạ. Còn có ai có thể làm ra bực này câu thơ? Hữu tình người đọc cái này thơ, chẳng phải càng tịch mịch. Tại Quang Minh Sơn làm một lần tiêu đề đảng, Thật Yên lặng đem tao nộ của mình viết một thiên văn vẽ sau khi đi ra, Trương Thiết liền bắt đầu bế quan. Trương Thiết cũng không có cảm giác mình có cái gì văn hải, hắn ghi cả thiên văn vẽ, thì ra là hắn chân thật nhân sinh bộ phận kinh nghiệm cùng cảm thụ, thậm chí kể cả hắn viết xuống tới này thủ người có tình thơ cũng đồng dạng, ghi cho đến lúc này, hắn lòng có nhận thấy. Sau đó viết đi ra. Quan sẽ đối với tất cả mọi người nói mình là hoan uổng, này là không có dùng, Trương Thiết không kêu hoan, hắn chỉ là muốn để cho người khác biết rõ hắn là một người dạng gì, để cho người khác mình làm ra phán đoán. Hắn cầm không ra chứng cứ, cũng chỉ có thể ảnh hưởng người khác phán đoán. Xem văn vẻ đều là kỵ sĩ, đều là tại Quang Minh Sơn kỵ sĩ, đều là tại trong thế giới hiện thực nắm giữ lấy cự đại quyền bính, có lực ảnh hưởng cực lớn người. Đồng thời những người này trí lực cũng tuyệt đối tại chia đều tiêu chuẩn phía trên. Cái này là đủ rồi. Nắm giữ huyết ma quán đỉnh mạch luân tam chuyển đã ngoài kỵ sĩ. Tần Ngũ lai lịch dễ dàng tuần tra đến Phạm Tịch Chính trái tim sinh trưởng ở ngực phải thế lực. Những điều này là manh mối, chứng cứ không nhất định đại biểu chân tướng, nhưng chính thức chân tướng lại nhất định có thể làm cho người phát ra cộng minh. Đây là một lần cho hấp thụ ánh sáng. Trương Thiết đem hãm hại hắn những người kia lần đầu tiên bạo lộ tại trước công chúng phía dưới. Hắn không có năng lực cùng những người kia đối kháng, năng lực của hắn so với những người kia mà nói nhỏ bé không đáng kể, nhưng những người kia thủy chung là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những người kia thế lực so với cả thái hạ nhân tộc chính nghĩa lực lượng đồng dạng nhỏ bé không đáng kể, cho nên những người tài giỏi kia muốn giấu đầu lộ đuôi. Nay cổ thế lực là che giấu tại thái hạ cùng trong nhân tộc khủng bố ưu ác tính. Cái này không chỉ là mình và những người kia ân oán cá nhân, càng thị nhân tộc cùng thái hạ cùng những người kia ân oán, mình không cần phải một người mang lên, mình bây giờ cũng gánh không nổi, cho nên sẽ đem việc này mở ra, làm cho tất cả mọi người đến kiêng. Cổ Ngữ Vân, 10 thất ấp, tất có trung tín. Chứng kiến văn vẻ kỵ sĩ trung, vậy sợ chỉ có 1/10 đối những người kia sinh ra lòng đề phòng, vậy sợ chỉ có 1% kỵ sĩ muốn tìm tòi thoáng cái Phúc Hải thành sự kiện chân tướng, luôn lực lượng này so với Trương Thiết cùng Hoài Viễn Đường cộng lại còn muốn lớn hơn gấp trăm lần tiểu Lý Phi Đao. Vô luận là Doanh Châu Phạm gia còn là Tần gia, đang nhìn đến cái này thiên văn vẻ sau, cũng nhất định sẽ có chỗ tỉnh ngủ cùng nghĩ lại. Dù sao mình nói đều là thật. Đây là tự bảo vệ mình, cũng là phản kích, càng là làm một người hoa tộc kỵ sĩ đối Thái Hạ nguy cơ nhắc nhở. Tự bảo vệ mình có hai, một cái là giảm xuống Thái Hạ kỵ sĩ cùng đỉnh úy phủ đối với hắn truy nã độ mạnh yếu, ít nhất không cần phải đem hắn trở thành chuột chạy qua đường, hai là làm cho Thái Hạ ánh mắt tập trung tại Hoài Viễn Đường cùng người nhà của hắn trên người, từ nay về sau nếu có ai còn muốn Hoài Viễn Đường cùng người nhà của hắn bất lợi, như vậy, tất cả mọi người hội liên tưởng đến Trương Thiết tại đây thiên văn vẽ chúng cho hấp thụ ánh sáng đi ra 10 phần là ma tộc lực lượng. Đem Hoài Viễn Đường cùng người nhà của mình đưa thân vào Quang Minh Sơn tất cả kỵ sĩ chú ý phía dưới, cái này so với cái gì bảo vệ đều muốn cường. Trương Thiết không hy vọng xa vời một thiên cầm không ra bất cứ chứng cứ gì văn vẽ có thể làm cho hắn triệt để rửa bạch, nếu nói như vậy, này thật đúng là chê cười, Thái Hạ luật pháp cũng như trò đùa, hắn hy vọng là thông qua lần này thông báo, có thể cho tại Thái Hạ đen tới phát tím mình, biến thành một cái màu xám khu vực nhân vật. Lúc này thôn đảng đồng dạng cũng không thể không đếm xỉa đến đứng ở bên cạnh bờ xem náo nhiệt, bởi vì thôn đảng đồng dạng có hiềm nghi, mình cầm không ra chứng cứ đừng lo, chỉ cần nhìn văn vẻ kỵ sĩ đối thôn đảng có một chút như vậy hoài nghi, đối thôn đảng tại chuyện này chung sắm vai nhân vật có một chút như vậy cái nhìn, thôn đảng nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh cùng phiết thanh mình. Dù sao cấu kết ma tộc cái này mũ mao tử, cho dù là Thái Hạ Tam Công đứng chung một chỗ, cũng chịu không được. Đây là thôn đảng nhất định phải trả giá một cái giá lớn. Dù sao mình tại văn vẻ bên trong đối liên quan đến thôn đảng nội dung, không có một tia một hào là giả, mình đối thôn đảng hoài nghi cũng là có lý có cứ. Thôn đảng có lẽ có thể không cần để ý cái nhìn của mình, nhưng thôn đảng lại phải để ý cả Quang Minh Sơn kỵ sĩ đối cái nhìn của bọn hắn. Tiện thể, Trương Thiết đã ở văn vẻ bên trong vi toàn bộ hiệu dược tề không để lại dấu vết làm một lần quảng cáo, làm cho toàn bộ hiệu dược tề tiến vào Thái Hạ cấp quốc gia 6 kho mua sắm dự trữ mục lục. Đây là quyết định bọn họ Trương gia chưa tới số mệnh gia tộc chiến lược, chuyện liên quan Trương gia vô số thế hệ lợi ích, vậy sợ hắn giờ phút này bị người truy nã, cái này chiến lược cũng sẽ không có mảy may dao động. Muốn kiên quyết chấp hành xuống dưới, thế hệ này người không được, đời sau người tiếp theo. Tuyệt đối sẽ không có chút thỏa hiệp cùng lùi bước. 10 nguyệt 19 ngày, tại đi đến Hùng Sư cứ điểm 12 ngày sau, Trương Thiết đã xong của mình bế quan, tại kỵ sĩ trong tháp mở mắt. Chấm dứt bế quan nguyên nhân, thì tại Trương Thiết trên người cuối cùng một cây địa nguyên thủy tinh, đến tận đây, triệt để tiêu hao hết tất. Trong phòng tu luyện, Trương Thiết đứng lên, duỗi duỗi tay. Sống đông núc nhích thủ cước, trên người cơ nhục gần cốt vang lên một hồi cùng loại cầm dây cung rung động cùng sắt thép ma sát thanh âm. Trên tay cuối cùng này, căn địa tròn thủy tinh cũng đã trở nên trong suốt, Trương Thiết trực tiếp sẽ đem nó ném đến Hắc Thiết Bảo, xuất ra thôi ly kỵ sĩ tinh bài nhìn thoáng qua. Ở đằng kia khối mới kỵ sĩ tinh bài trên, kim hoàng sắc long lân vừa mới sáng lên 30 lần. Đem mới kỵ sĩ tinh bài cất kỹ, Trương Thiết đã đi xuống lầu. Tại lầu 2 trong phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, theo đi trong túi xuất ra một bộ gọn gàng dã chiến phục thay. Thu thập hạ xuống, mặc vào một kiện cùng hắn dáng người tương tự nhiều chức năng chiến thuật mặc giáp trụ bản cổ đệ tử Tiêu Giao Lục. Mặc lên một đôi kim loại chiến hoa, tiểu đi tới lầu 1. Trực tiếp mở ra kỵ sĩ tháp môn đi ra ngoài. Hùng Sư cứ điểm trên không, y liền nguyên bao phủ tầng kia kỳ dị trong suốt cái lồng năng lượng, nhưng cái lồng năng lượng trời bên ngoài không trên, tầng kia thần bí tầng mây phát ra mông lung bạch quang, tầng này bạch quang cũng biểu thị giờ phút này trên mặt đất biểu hẳn là ban ngày. Trương Thiết nhìn bầu trời một chút cùng xa xa cái kia làm cho người sợ cự đại kim tự tháp, sờ lên đầu trọc, bay thẳng đến Hùng Sư cứ điểm đối với địa nguyên giới một bên cửa thành tiểu chạy tới. Cánh cửa kia, tại Hùng Sư cứ điểm, gọi là địa nguyên môn, là chân chính tiến vào địa nguyên giới môn hộ. Mà đi thông mặt đất thông đạo cánh cửa kia, gọi Binh Châu môn. Cả Hùng Sư cứ điểm cũng chỉ có một trước một sau hai bên môn có thể ra vào. Đi ra ngoài thời điểm, đồng dạng muốn soạt một lần kim loại thân phận bài, làm ghi chép. Địa nguyên môn nơi nào, đồng dạng có hai hàng cưỡi địa long tọa kỵ trên kỵ sĩ tại thủ vệ. Không ngừng có Hùng Sư cứ điểm trung kỵ sĩ rời đi địa nguyên môn, tiến vào đến địa nguyên giới này phiến thần bí thế giới, cũng không ngừng có lưu tinh đồng dạng quang hoa từ đàng xa bay tới, đáp xuống địa nguyên ngoài cửa, quét thẻ tiến vào Hùng Sư cứ điểm. Vừa đi ra khỏi này đường hầm đồng dạng cao lớn cổng to vò, Trương Thiết trực tiếp đằng không bay lên. Hướng về phương xa bay đi. Địa nguyên ngoài cửa mặt địa hình là nghiêng xuống phía dưới, rộng lớn cuối cùng, tựa như tại một cái cự đại sơn cốc cuối cùng chỗ cao nhất thành lũy đồng dạng, bao quát cả bối hình sơn cốc. Cả cái sơn cốc phương viên vài chục vạn km, không có một ngọn cỏ, trên mặt đất cũng là trụi lủi một mảnh, không có bất kỳ ngăn cản. Tại Thiên Long Trung ngông lung bạch quang hạ, trong sơn cốc sáng long lánh một mảnh, đó là rất nhiều bình thường thủy tinh phản quang, cả cái sơn cốc tảng đá cùng sắc lẹm bên trong, có số lượng lớn nhất phẩm cùng nhị phẩm thủy tinh. Nếu như trên mặt đất, nơi này có thể tính làm là bảo địa, gần kề những kia thủy tinh tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng là giá trị xa xỉ, nhưng ở địa nguyên giới, đối đi đến địa nguyên giới người mà nói, ai lại sẽ quan tâm một điểm bình thường thủy tinh, cho dù ngươi vận mãn vừa bay thuyền như vậy thủy tinh trở về, chỉ sợ còn chưa đủ ngươi phi thuyền xuất động một lần vốn gốc. Trương Thiết mục tiêu là Hùng Sư cứ điểm ngoài đệ nhất vực sâu. Nay thị nhân tộc kỵ sĩ cùng ma tộc kỵ sĩ trên mặt đất nguyên giới chung chiến trường.